Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 891 tới chương 943. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thợ xăm Trí Cương đại nhân vừa nói chuyện lại lên tiếng nói, ha ha, chuyện như xóa hình xăm đều phải xem thể chất của mỗi người, còn có hình ban đầu của hình xăm nữa. Màu đen thì dễ xóa một tí. Đặc biệt là màu sắc rực rỡ có diện tích lớn như của cậu, bên trong thuốc màu có chứa kim chúc, hoàn toàn không thể xóa sạch được. Hơn nữa sẽ để lại rất nhiều vết sẹo tăng sinh. Vô cùng xấu xí. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, nghe xong, suýt chút nữa thì khóc thành tiếng. Bác sĩ Từ, hình xăm không thể xóa sạch, có dẫn đến kiêng kỵ không? Từ Huyền khẽ mỉm cười nói, cậu không cần lo lắng về điều này. Chỉ cần cậu đồng ý xóa, cho dù là không xóa ngay được, sau này cũng sẽ không có chuyện gì nữa. Lúc này xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta cười khổ nói, sớm biết nguy hiểm như vậy, lúc đó đánh chết tôi cũng sẽ không xăm đường tam tán. Xăm cái old school giống như người khác, hoặc là biểu tượng gì đó. Thứ kiêng kỵ này, phải nghiên cứu kỹ chút. Từ Huyền cũng mỉm cười lắc đầu, ai nói với cậu, cậu gặp phải những trắc trở đó là vì xăm đường tam tán. Vô số khán giả trong phòng live đều ngây ra. Chuyện rõ ràng như vậy, bọn họ đều cảm thấy đương nhiên, vậy mà còn không phải. Nếu không sao, sao lại gặp chuyện bất hạnh? Hơn nữa ngay cả nửa cuộc đời đều bị ảnh hưởng. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, cũng ngây ra, hả? Không, không phải à, Từ Huyền mỉm cười, lắc đầu nói, đương nhiên là không phải. Tôi nói như vậy nhé. Chỉ cần cậu xăm trên người, bất kể cậu xăm cái gì đều có kết cục như vậy. Vô số khán giả trong phòng live đều bị chuyển hướng này làm cho trật eo. Vừa nãy bọn họ còn cho rằng nhất định là do đường tăng. Hiện tại Từ Huyền lại nói với bọn họ là không liên quan đến điều này. Đây chẳng phải là đùa, à Từ Huyền nhìn thấy màn đạn chửi bới trên màn hình thì không khỏi mỉm cười, tôi chưa từng nói điều này liên quan đến đường tăng. Đều do các người đoán, không thể trách tôi được. Đã nói là tôi là bác sĩ tâm lý. Phải nói khoa học. Ai bảo các người hở tí là đoán về mấy cái phương hướng thần thần quỷ quỷ chứ? Đông đảo khán giả xem live đều cạn lời nghẹn họng. Từ Huyền nói quả thật là không sai. Chỉ là vừa rồi mấy thợ xăm nói như vậy, cộng thêm chủ trước đó. Nên đương nhiên bọn họ cũng cho rằng là như vậy. Đậu phộng ai mà ngờ lại không phải chứ. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, thấp thỏm nói, bác sĩ Từ, vậy thì do nguyên nhân gì? Không phải tôi đụng phải con ma xăm hình đáng ghét nào đó chứ? Hay là thợ xăm cho tôi có vấn đề? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, điều không liên quan đến những thứ này. Chủ yếu là có liên quan đến cha mẹ cậu. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, không khỏi ngây ra. Cậu ta chần chờ nói, bác sĩ Từ, cha mẹ tôi đều là người đứng đắn. Bọn họ đều là nhân viên công chức. Hơn nữa bọn họ cũng không biết mấy trò thần thần quỷ quỷ này đâu, có lẽ không liên quan đúng không? Từ Huyền cười nhạt, có ý sâu xa nói, chính vì bọn họ là người đứng đắn, cho nên cậu mới gặp những gặp ghềnh này. Tôi hỏi cậu, trước khi cậu xăm hình, có hỏi ý kiến của cha mẹ cậu không? Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, xấu hổ lắc đầu, chắc chắn là tôi không dám hỏi rồi. Cha mẹ tôi luôn nói với tôi, lúc lên đại học chơi nhạc thì không sao. Nhưng hy vọng sau khi tôi tốt nghiệp thì kiềm chế lại, chuẩn bị đi thi công chức. Sau đó làm nhân viên công chức giống như bọn họ. Sau đó đợi tôi xăm hình, qua một thời gian nữa mới dám nói với bọn họ. Cha tôi suýt chút nữa thì phát bệnh tim rồi. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, nói đến đây, trong lòng vẫn còn sợ hãi, từ sau khi tôi học tiểu học, cha tôi chưa từng đánh tôi. Nhưng lần này thật sự rất giận. Còn cầm lấy côn đánh tôi. Từ nhỏ tôi đã sợ cha tôi, cũng không dám trả đòn. Lần đó, ông ấy suýt chút nữa thì đánh gãy chân tôi. Nhưng từ đó về sau, ông ấy không quản tôi nữa, để cho tôi tự dằn vặt. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, cười hi hi nói, dù sao thì các người cũng biết. Sau khi xăm hình, không thể thi nhân viên công chức nữa. Cha mẹ tôi cũng chết tâm rồi. Tôi có thể yên tâm đi làm rapper, Từ Huyền cười nhạt, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Lẽ nào cậu không biết tính cách của cha mẹ cậu? Cậu từ nhỏ đến lớn, tất cả những chuyện bọn họ quyết định muốn làm, có chuyện nào là bỏ dở nửa chừng chứ? Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Cậu ta trừng to mắt, bác sĩ Từ, những chuyện mà tôi gặp phải không lẽ là... Từ Huyền gật nhẹ đầu, đúng vậy, đều là cha mẹ cậu làm đó. Nói lần mẹ cậu bị lừa tiền trước đi. Hoàn toàn không có chuyện này. Đơn thuần chỉ là gạt cậu, không muốn cậu làm rapper, tìm cho cậu chút độ khó. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, cao mày nói, vậy lần tôi bị đánh, còn bạn gái của tôi thì sao? không có khả năng cũng liên quan đến cha mẹ tôi đó chứ. Từ Huyền mỉm cười, cậu đánh giá thấp năng lượng nhân viên công chức mấy chục năm của hai người họ rồi. Với quan hệ xã hội của hai người họ, tùy ý tìm người làm chút chuyện rất đơn giản. Còn bạn gái của cậu thì càng đơn giản hơn. Từ Huyền nói, vừa rồi cậu cũng nói tình cảm của hai người như vậy. Cha mẹ cậu tìm đến cô ấy, đồng ý cho cô ấy 1 vạn tệ. Hơn nữa còn đồng ý giới thiệu cho cô ấy một người bạn trai thể chất bên trong. Vì vậy bạn gái của cậu không chút từ bỏ, bỏ rơi cậu. Bọn họ làm những chuyện này cũng là thêm chút gập ghềnh trên con đường làm rapper của cậu. Hy vọng trải qua thêm mấy lần, cậu sẽ từ bỏ suy nghĩ này. Cho dù không làm nhân viên công chức cũng đi tìm việc, làm chút chuyện đứng đắn. Vô số khán giả trong phòng live suýt chút nữa thì cười điên rồi. Đỉnh lắm. Cha mẹ đó quá ra sức rồi. Không hổ là nhân viên công chức lâu năm, sức lực ra tay, vừa nhìn đã thấy khác biệt. Đầu chó. Ripper. Bệnh hữu, cậu non quá rồi, học hỏi cha mẹ cậu nhiều chút đi. Cười khóc. Ripper. Khóe miệng của xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, hơi co giật. Cậu ta vẫn có tiếng nghi ngờ, bác sĩ Từ, không đúng. Chẳng phải vừa nãy anh nói nửa đời sau của tôi sẽ rất thê thảm à, bị bạn gái mới cắm sừng, quan hệ bạn bè bất hòa, không thể nổi danh, nửa đời sau nghèo rất mồng tơi. Cho dù cha mẹ tôi có lợi hại, cũng không đến mức ép tôi đến mức độ này đúng không? Hao tổn cả đời với tôi. Kéo tôi thành một phế vật. Khán giả xem live khác cũng âm thầm gật đầu. Vừa nãy, trong lòng của không ít người bọn họ cũng nghĩ tới vấn đề này, cũng có tí không hiểu. Cho dù cha mẹ của xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu nhẫn tâm, cũng không đến mức làm con trai ruột của mình đến mức độ này đúng không? Kẻ thù lớn giết cả nhà, chỉ sợ cũng không khoa trương đến vậy. Từ Huyền ung dung nói, điều này thì không liên quan đến cha mẹ cậu. Đơn thuần chính là hình xăm của cậu tạo thành. Khóe miệng của xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu co giật. Bác sĩ Từ, chẳng phải vừa nãy anh nói phải nói khoa học à? Tất cả khán giả xem live đều vĩnh tai, nghe Từ Huyền giải thích. Quả nhiên bác sĩ Từ vừa mở miệng đã bùng nổ. Từ Huyền mỉm cười, cậu không cảm thấy là một rapper thì không nhất định có thể có tiếng à, nếu cậu đã lăn lộn ở giới này thì chắc chắn cũng biết ngoại trừ số ít có thể thành công ra. Phần lớn rapper đều có kết cục gì? Cũng biết bọn họ trải qua ngày tháng như thế nào? Tuy những thứ mà tôi nói thoạt nghe quả thật rất thảm. Nhưng cậu đi nghe ngóng trong giới đôi chút, phần lớn người đồng hành, phàm là người không rút lui, sau khi lớn tuổi rốt cuộc có kết cục gì? Thậm chí có không ít người còn thảm hơn cậu. Lẽ nào rất kỳ lạ ư, đông đảo khán giả trong phòng live đều tỉnh ngộ ra. Có lý vừa nãy bọn họ không nghĩ đến góc độ này. Sau khi xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu nghe thấy lời giải thích này, trái lại có chút không cam lòng. Cậu ta lên tiếng, đợi đã, bác sĩ Từ. Tôi không phải là kẻ ngốc. Đúng là sau khi làm nghề rapper không có tiếng, mấy năm sau, lẽ nào tôi sẽ không làm việc gì khác à? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không. Tôi hỏi cậu, cậu nghe qua Tri Hành Hợp Nhất chưa? Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu dạy ra, gì chứ? Cậu ta nhìn biểu cảm của Từ Huyền, xác định bản thân không nghe nhầm. Cậu ta chần chờ gật đầu nói, tất nhiên là có nghe qua. Chỉ cần là người Long Quốc, chỉ sợ không ai là không hay biết câu này. Từ Huyền mỉm cười, vậy cậu nói cho tôi biết những lời này là có ý gì? Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, do dự chốc lát, mới mở miệng nói, tôi không chắc chắn cho lắm. Ý tứ đại khái là thực tiễn và lý luận là chặt chẽ không thể tách rời. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng hành động, đừng kéo dài, gần giống ý này đúng chứ? Khán giả xem live khác cũng âm thầm gật đầu. Fans của Từ Huyền nhiều như vậy, có đủ loại bằng cấp và trình độ văn hóa. Nên đương nhiên biết câu nói vô cùng lợi hại của Vương Thủ Nhân, được rất nhiều đại lão tôn sùng. Nhưng nói thật, phần lớn mọi người đều không cảm thấy 4 chữ Tri Hành Hợp Nhất lợi hại ở đâu cả. Không phải đạo lý rõ ràng đó, nếu đại lão nói lợi hại, vậy thì lợi hại đi. Cụ thể ấy mà, chúng ta cũng không biết, cũng không dám hỏi. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu. Hắn mở miệng nói, thật ra tất cả mọi người từ khi sinh ra chính là Tri Hành Hợp Nhất. Tất cả mọi người trong phòng live đều ngây ra. Từ Huyền nói tiếp, nhận thức của cậu có thể khống chế hành vi của cậu. Hành vi của cậu cũng có thể rèn luyện nhận thức của cậu. Vốn trên miệng cậu luôn nói muốn làm rapper. Thật ra trong lòng cậu vẫn có tí mâu thuẫn. Trong lòng cậu muốn làm một rapper, là một ngôi sao nở mày nở mặt. Nhưng cũng biết, muốn nổi danh là có xác suất. Sâu trong nội tâm của cậu không phải là chưa từng nghĩ đến nghe lời cha mẹ, đi thi nhân viên công chức, bình an sống hết đời. Nhưng từ sau hành vi xăm hình lúc nhỏ, suy nghĩ của cậu đã lập tức thay đổi. Đương nhiên là không có khả năng làm nhân viên công chức nữa, vậy cũng chỉ có thể đi con đường này đến cuối thôi. Đây chính là hành động ảnh hưởng đến nhận thức của cậu. Mấy năm sau, cậu phát hiện bản thân không còn đường lui. Mỗi lần hối hận, vừa nghĩ đến hình xăm sau lưng thì lại do dự. Vì để chứng minh cho cha mẹ lựa chọn của bản thân là chính xác, sẽ dần trở nên cố chấp, thậm chí càng ngày càng điên cuồng. Hận đời, khư khư cố chấp, không còn nghe bất kỳ lời khuyên nhủ nào nữa. Lăn lộn trong giới này lâu như vậy, những thói quen đồng hành khác cũng dính hết lên người. Bao gồm quan niệm, rượu thuốc, còn có cuối cùng, sẽ có xác suất nhiễm phải bột. Nhưng vẫn may. Ngay lúc cậu quyết định đi xóa hình xăm, suy nghĩ của cậu lại thay đổi. Đây chính là nhận thức của cậu ảnh hưởng đến hành động của cậu. Những thứ này chính là tri hành hợp nhất. Xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, bị những lời này của Từ Huyền làm cho ngây ra. Ngơ ngác đứng ở đó, không nhúc nhích, trong ánh mắt tràn ngập mê mang. Khán giả xem live khác trong phòng live cũng như có điều suy nghĩ. Tôi hiểu rồi, con ma bài bạc cũng là tri hành hợp nhất mới khó sửa đổi đúng không? Cho nên tôi có một người bạn càng ngày càng hèn mọn, ngày ngày xem ảnh trẻ nhỏ, khen hành vi của mình dẫn đến che mặt. Ripper, người anh em lầu trên, tôi khuyên anh đừng nói chuyện giật gân. Móc mũi. Ripper, lầu trên, người bạn đó của anh có phải là bản thân anh không? Mắc cười. Ripper, lúc này, xã hội này chả mấy ai được như anh Đào đâu, cũng lấy lại tinh thần. Cậu ta thở dài. Cảm ơn bác sĩ Từ, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Bây giờ tôi sẽ đi xóa hình xăm. Nói xong, cậu ta thưởng hỏa tiễn siêu cấp cho Từ Huyền làm phí tư vấn. Sau đó lặng lẽ thoát ra ngoài. Trên màn hình trong phòng live vẫn còn rất nhiều khán giả xem live thảo luận. Thật ra tôi cảm thấy hình xăm cũng không xấu như bác sĩ Từ nói. Trên người tôi cũng có một hình xăm. Tôi cũng không thấy bản thân mình đen. Đúng vậy, trên cánh tay của bạn gái tôi cũng có hình xăm, ngoại trừ tính cách hơi tùy tiện ra thì cái khác đều rất tốt. Từ Huyền mỉm cười, tôi chưa từng nói người xăm hình nhất định không tốt. Chỉ cần trong lòng các người hiểu rõ mục đích các người xăm hình rốt cuộc là gì thì được. Nhưng bệnh hữu vừa nói có bạn gái xăm hình, tôi vẫn là nhắc nhở anh đôi chút. Thật ra trên người bạn gái anh không chỉ có một hình xăm, mà là hai cái. Cậu nhóc vừa phát màn đạn vội vàng hỏi, vậy sao? Bác sĩ Từ, tôi không biết. Bởi vì bạn gái tôi khá bảo thủ, với tôi là lần đầu tiên yêu đương. Hai chúng tôi đã nói trước khi kết hôn sẽ duy trì khắc chế, có một số chuyện sẽ để đến lúc động phòng làm, ha ha. Đúng rồi, bác sĩ Từ, anh nói hình xăm của bạn gái tôi ở đâu vậy? Xăm cái gì? Sắc mặt của Từ Huyền hơi vi diệu, cái này à, nói cho anh biết cũng không sao. Vị trí là ở trên mông. Xăm một hàng công thức. X. BB24AC2A. Bệnh hữu đó ngay ra. Trò gì vậy, cô ấy xăm cái này để làm gì? Mấy khán giả xem live còn nhớ kiến thức cấp 2 trong phòng live đều có sắc mặt cổ quái. Một giáo viên dạy số học không nhịn được nhắc nhở, bệnh hữu, tôi là giáo viên dạy số học cấp 2 đây. Chắc là anh đã tốt nghiệp nhiều năm rồi nên quên mất kiến thức cấp 2. Nhắc nhở anh một chút, đây là công thức bậc 2 tìm nghiệm của phương trình bậc 2. Có điều công thức ấy có một cái tên thông tục dễ hiểu hơn. Là. Khụ khụ, anh nghe xong đừng tức giận nhé. Là công thức cầu căn. Một ít khán giả xem live trong phòng nghe thấy cái tên ấy thì đều sững sờ trong chốc lại, sau đó mới phản ứng lại, cả đám cười ra tiếng heo kêu. Hay lắm. Tôi trực tiếp thốt lên hay lắm. Cái gì gọi là trắng ra lại hàm súc, hôm nay tôi xem như là thêm kiến thức rồi. Ia, bệnh hữu à, bạn gái của anh còn có văn hóa phết đấy. Xăm trên mông đúng không? Bệnh hữu ơi, tôi biết bạn gái của anh thích tư thế gì rồi nhá. Tôi biết, hình xăm này có bút, có thể khiến cho đồng đội gia tăng tốc độ tấn công. Cười chết mất, gia tăng tốc độ tấn công nữa chứ. Tôi không nhịn nổi nữa. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng lai tràn đầy vui sướng. Bệnh hữu vừa lên tiếng ban nãy cũng sụp đổ. Anh gửi khen thưởng cho Từ Huyền xong, rồi mặc kệ người khác tét mình thế nào, đều lặn xuống nước không nói một lời nào hết. Từ Huyền bất đắc dĩ cười, mở miệng nói, mọi người đừng trêu chọc nữa, bây giờ vị bệnh hữu kia đã offline rồi. Lặp lại lần nữa, đối với chuyện xăm mình tôi không có ý kiến gì hết, chỉ cần chính bạn suy nghĩ kỹ thôi. Các khán giả xem live khác đều vui vẻ. Lo gút, đi ra ngoài PK đúng không? Sao lại đi như vậy rồi, ít nhất phải dập đầu với bác sĩ Từ đã chứ, ân tái tạo đấy nhá. Tôi chỉ có chút hiếu kỳ về tư duy của bạn gái bên hữu, trước hôn nhân có thể giấu giếm được, sau khi kết hôn rồi còn có thể giấu được không? Lầu trên không hiểu đâu, có một từ tên là chi phí ngầm. Để kết hôn ít nhất phải tốn hơn mấy trăm ngàn. Với lại cũng nhịn đã nhiều năm rồi, rốt cuộc có cơ hội, vậy anh có chơi xếp hình hay không đây? Không chơi, không cam lòng. Còn chơi thì anh bị lừa rồi. Vãi thật, làm vậy cũng tàn nhẫn quá đi. Đáng sợ, đáng sợ. Bác sĩ từ biểu hiện ra, tôi không có ý kiến. Trên thực tế, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Khụ khụ, mọi người không nên kỳ thị như thế. Thật ra thì con gái xăm mình không có vấn đề gì hết. Giống như bà nội tôi này, bà bị bệnh Alzheimer, nhà tôi đi xăm số điện thoại của cha tôi lên người bà, nhỡ đâu bà đi lạc thì còn có thể tìm ra được. Hay lắm, tiền đồ của bà nội anh coi như là bị mấy hậu bối các anh hủy hoại rồi. Sau này không tòng quân hay thi công vụ được đâu. Lúc này, Từ Huyền gõ ngón tay lên trên bàn, được rồi, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Các vị bệnh hữu, lần sau chúng ta gặp lại. Đông đảo khán giả xem live đều phát bình luận đáp lại. Tạm biệt bác sĩ Từ. Mua rượu giả thôi ngày hôm nay được thưởng thêm tiền, đi quyên ít tiền cho bác sĩ Từ. Hay lắm. Thật sự có người góp tiền đó à, ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Hừ, tôi thích. Từ Huyền lần kia tuyên bố quyên tiền sau đó, ngay từ đầu còn có rất nhiều khán giả xem live vô cùng kích động, cho rằng lại có phương thức nhổ lông dê mới gì đó. Nhưng mà bây giờ sau vài buổi livestream rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, rất nhiều người đều thất vọng. Giờ mới hiểu được, thì ra quyên tiền đó thật đúng là quyên không công mà. Cái gọi là hàng hóa không đủ, phần còn thừa trả tiền lại hết rất có thể cũng chỉ là một thủ đoạn marketing mà thôi. Chẳng qua chỉ chấm lên một điểm đen nhỏ lên uy vọng của Từ Huyền thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến danh tiếng của Từ Huyền. Một ít người trong lòng cảm thấy khó chịu với Từ Huyền, hoặc là có xung đột về lợi ích thậm chí còn không dám có mờ ám gì với điểm đen rõ ràng đến thế của Từ Huyền. Tổn thất duy nhất là những khán giả xem live tương đối quan tâm lợi ích được mất cũng từ bỏ luôn, không hề quyên tiền nữa. Người còn nguyện ý quyên tiền đến bây giờ, hoặc là fan chân ái của Từ Huyền, hoặc là người tán thành giá trị quan của hắn, nguyện ý cho một phần để ủng hộ. À, tuy đến bây giờ bọn họ cũng không hiểu, bác sĩ Từ mặc kệ đống tiền dễ kiếm ở đó, không nhớ tới mà lại cố tình kiếm mấy đồng lẻ khổ cực của đám nô lệ tư bản như bọn họ làm gì. Trong phòng cố vấn, Từ Huyền đặt điện thoại di động xuống. Tống Sở Sở đã tắm rửa đại sư bá của cô xong, đã mang về. Chỉ là vừa nãy Từ Huyền còn đang phát sóng trực tiếp, nên cô không có lên tiếng quấy rối. Bây giờ vị sư bá kia cứ được đặt lẻ loi một mình ở ngay giữa phòng cố vấn. Bên trong một căn phòng cố vấn được trang hoàng hiện đại đột nhiên có thêm một tảng đá cảnh lớn trông xấu xí. Nhìn qua là thấy rất vi diệu luôn. Từ Huyền cạn lời, cô đặt sư bá ở đấy làm gì thế? Mang về núi tiểu cô đi chứ. Đặt ở đấy không thấy chật à Tống Sở Sở, cô lại cùng Tử Nam hự hự mang đại sư bá đi từ lối đi dành cho nhân viên. Vẫn luôn mang đến trên đất trống bên ngoài biệt thự của núi tiểu cô thì mới đặt xuống. Tống Sở Sở vỗ vỗ lên người đại sư bá, cố ý nói, sư bá à, đặt ngài ở đây có được không? Nếu như ngài muốn phơi nắng thì nói với ta một tiếng, để ta với sư phụ chuyển ngài đến dưới bóng cây. Tử Nam, tảng đá, Tống Sở Sở nhướng mày, cười hà hà nói, không có ý kiến đúng không? Vậy ở đây đi bái bai sư bá nhá, nếu như ngài có chuyện gì thì kêu ta nha ha ha, tùy kêu tùy đến, hề hề. Chúng ta đi thôi sư phụ buổi tối. Sau khi phòng cố vấn đóng cửa, Từ Huyền trở lại núi tiểu cô, đi ra từ trong biệt thự và đến bên cạnh đại đệ tử của mình. Hắn mỉm cười nhìn tảng đá lớn cao chừng hơn 2 mét, rồi vươn tay ra nhẹ nhàng đặt lên trên tảng đá. Rót vô số công đức được tích góp cho đến ngày nay vào trong đó. 1 vạn năm. 2 vạn năm. 10 vạn năm. Vù. Toàn thân tảng đá kia chấn động thật mạnh. Một làn sóng vô hình khuếch tán ra khắp không khí xung quanh. Cả tảng đá lớn tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Năm màu sắc đỏ, vàng, lam, trắng, xanh vốn ảm đạm trên tảng đá cũng nháy mắt trở nên tươi tắn hơn, thậm chí còn tản ra ánh sáng yếu ớt. Đi đùng. Một tiếng sấm kịch liệt vang lên. Đồng thời cuồng phong gào thét xung quanh. Bầu trời khắp trăm dặm cũng đã bị mây đen che đậy. Khi không có sấm sét vang dội thì trở nên đen kịt một màu, không hề có một vì sao sáng nào hết. Có sấm sét xuất hiện, trong nháy mắt lại sáng hơn cả ban ngày. Cứ vụt sáng như vậy. Toàn bộ núi tiểu cô tức khắc giống như là trên biển lớn mưa gió bập bùng. Như có dị bảo tuyệt thế xuất thế. Hoặc như là đại ma diệt thế hiện thân. Khiến thiên đạo cứ như bị đâm ra một lỗ thủng thật lớn, tức giận không gì sánh được. Mức độ kịch liệt ấy so với khi Chu Yếm lộ ra chân thân hung thú thượng cổ lúc trước còn phải ghê gớm hơn không chỉ gấp 10 lần. V.L. Trong biệt thự, Tử Nam và Tiểu Si cũng nhìn thấy chuyện phát sinh bên ngoài. Hai người bọn họ một người là xác ướp cổ nghìn năm, một người là quỷ đế, trời sinh có chút sợ lôi điện. Huống hồ cái thứ thiên lôi kia càng khắc chế gắt gao hai người các cô. Quả thực là vừa thấy là lạnh run. Vãi thật, sư phụ đang làm gì thế? Tiểu Si vừa hưng phấn vừa sợ hãi, tỷ nói xem đại sư huynh của hai chúng ta rốt cuộc là thứ gì thế? Tử Nam lắc đầu, ngoan ngoãn nói, ta không biết. Tiểu Si nhìn cô đầy cạn lời, sao tỷ cái gì cũng không biết thế? Nếu không hay là sau này dứt khoát để ta làm sư tỷ luôn đi. Cô giang tay ôm lấy vai của Tử Nam, cười hì hì nói, nếu tỷ nguyện ý làm sư muội thì sau này giúp ta làm bài tập. Ta tới bảo kê tỷ. Tử Nam lắc đầu liên tục, vậy thì không được, sư phụ sẽ không vui đâu. Đi đùng. Lại là một cột thiên lôi đánh xuống, thu hút sự chú ý của hai cô ra bên ngoài. Từ Huyền không thèm để ý đến biến hóa xung quanh một chút nào. Chỉ là dùng linh lực luyện thần hoàng hư đại viên mãn bao phủ núi tiểu cô, mặt không thay đổi tiếp tục rót công đức vào. 15 vạn năm. 20 vạn năm. Ánh sáng năm màu trên tảng đá cũng càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Sau khi đạt đến một cực hạn thì ánh sáng trái lại dần dần tan biến. Ngoài trừ màu sắc hơi tươi tắn hơn ban đầu một chút ra thì nó không có bất kỳ dị thường nào, trở nên hết sức khiêm tốn. Mà phản ứng của thiên đạo trở nên càng thêm kịch liệt. Mỗi một cột thiên lôi màu tím dường như có thể đánh hư không đến mức nát bấy. Lúc này, thiên lôi cũng đột nhiên yên tĩnh trong chốc lát. Chỉ là cảm giác áp bách kinh khủng xung quanh vẫn chưa tan đi. Trên bầu trời của núi Tiểu Cô Kiếp Vân cũng càng ngày càng đen, càng ngày càng nặng. Cảm giác hít thở không thông trong không khí càng ngày càng mãnh liệt, giống như đang ấp ủ điều gì đó. Tóc của Tử Nam và Tiểu Si đều bị hiệu ứng tĩnh điện ảnh hưởng, từng sợi dựng đứng lên. Tiểu Si biến sắc, vãi thật, im lặng lâu như thế, vừa nhìn là biết chuẩn bị thả đại chiêu rồi. Có khi sư phụ gặp nguy hiểm mất. Bên ngoài biệt thự, Từ Huyền ngẩng đầu lên, cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm ấy. Hắn cười khẽ, trước khi nguy hiểm ấy đến đã mang theo cả tảng đá, thân hình biến mất trong nháy mắt. Hình như kiếp vân trên bầu trời cũng đứng hình. Sau khi không tìm thấy mục tiêu đâu, kiếp vân đen nhánh dần dần tản đi. Dần dần lộ ra bầu trời màu xanh đậm, cùng với vì sao chợt lóe. Tử Nam và Tiểu Si đều sửng sốt. Tại sao sư phụ và đại sư huynh đều biến mất rồi? Ngay sau đó, trong đầu Tiểu Si chợt lóe lên linh quang, nhanh chóng lôi kéo Tử Nam đi tới dưới chân núi, đi qua truyền tống trận bên dưới chân núi tiến vào trong quỷ thành. Quả nhiên họ nhìn thấy Từ Huyền và đại sư huynh đang ở trong đó. Sư phụ. Hai tiểu lô ly chạy tới. Tử Nam hiếu kỳ hỏi, sư phụ, vừa nãy người làm gì thế? Từ Huyền cười nhạt, khai khiếu cho đại sư huynh của các con. Khai khiếu. Hai tiểu lô ly đều có vẻ mặt mê mang, hoàn toàn nghe không hiểu. Hai người bọn họ nghi ngờ nhìn tảng đá bên cạnh. Tảng đá kia ngoài trừ xinh đẹp tươi rói hơn trước kia một ít, giống như là đồ thuốc màu ra, thì cũng chẳng còn điểm nào khác nữa, hoàn toàn không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Từ Huyền mỉm cười, đưa tay vỗ lên trên tảng đá. Tảng đá kia tức khắc có phản ứng. Màu sắc ở nơi Từ Huyền vỗ xuống đột nhiên biến đổi. Không phải biến thành màu sắc khác, mà là chợt lóe, như là đang làm nũng. Tử Nam và Tiểu Si đều có chút há hốc mồm. Thế mà cũng được cả Tiểu Si cạn lời, sư phụ, đây là khai khiếu mà người nói á, lúc nào đại sư huynh của tụi con mới có thể nói chuyện được vậy? Từ Huyền cười, còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Tử Nam hiếu kỳ, sư phụ, một thời gian ngắn là bao lâu? Từ Huyền hơi suy tư trong chốc lát, mở miệng nói, dưới tình huống bình thường, đại khái là qua. Hòm hòm khoảng chừng hơn 100.000 năm nữa. Tiểu Si, Tử Nam, Từ Huyền mỉm cười, đừng lo lắng, không biết nói không có nghĩa là không thể giao lưu. Bây giờ nó còn đang quá trình học tập. Sau này các con tiếp xúc với đại sư huynh nhiều hơn là hiểu, đúng rồi, bây giờ cho các con một nhiệm vụ. Dạy nó biết chữ. Tử Nam ngoan ngoãn gật đầu. Khóe miệng Tiểu Si co giật. Hay lắm. Người sư phụ này hiểu cách nghiền ép đệ tử quá đi. Trước đây hai người bọn họ chính là được sư điệt Tống Sở Sở dạy chữ. Bây giờ tìm được đại sư huynh rồi, lại để cho hai sư muội là các cô đến dạy. Thì ra người này làm sư phụ, cái gì cũng không cần làm cả. Ngày hôm sau, Tống Sở Sở vừa mở cửa phòng cố vấn ra thì số 9 đã vội vàng đi vào. Anh vẫn mang theo dáng vẻ căng thẳng. Nói thật thì trong khoảng thời gian gần đây, có rất ít thời điểm anh không căng thẳng. Bác sĩ từ đâu rồi cô Tống? Tống Sở Sở biểu môi, ông chủ còn chưa tới. Anh chờ một lát đi. Lòng số 9 có chút không yên ngồi xuống, cô Tống à đại khái mấy giờ thì bác sĩ từ đến. Tống Sở Sở nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, sắp rồi. Cũng chỉ mấy phút nữa thôi. Lúc này, Từ Huyền vừa lúc bước ra từ lối đi dành cho nhân viên. Số 9 nhìn Tống Sở Sở với vẻ mặt hoài nghi, thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi, bác sĩ Từ, tôi lại có việc thỉnh giáo ngài. Ngày hôm qua chúng ta đi đến động phủ được khai thác, xong rồi xảy ra sự cố ly kỳ. Anh biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào không? Có phải lại có phiền toái gì rồi không? Từ Huyền cười nhạt, còn phiền toái gì nữa, chẳng qua là lại có đồ vật trốn ra mà thôi. Số 9 biến sắc. Đáp án ấy đúng là cái mà Mặc Trên sợ hãi nhất. Động tĩnh mà mấy chục con yêu quái trước đó tạo thành còn không kinh khủng bằng lúc này nữa. Rõ ràng đó không phải là thứ bình thường. Anh run giọng nói, lần này là yêu quái như thế nào vậy? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không thể xem như là yêu quái đi. Số 9 cau mày, vậy thì là gì? Từ Huyền ung dung nói, anh có nghe nói qua câu chuyện nữ hoa vá trời bao giờ chưa? Số 9 tức khắc trừng to hai mắt. Chỉ cần là người của Long Quốc thì trên cơ bản từ nhỏ đều đã từng nghe nói về truyền thuyết này. Chỉ là có người biết nhiều một ít, có người chỉ nghe qua Gia Long. Bây giờ sau khi tiểu thuyết loại hồng hoang lưu hành, ở trình độ nào đó trái lại còn lan tràn các loại truyền thuyết thần thoại ra càng rộng hơn. Thời kỳ thượng cổ, thủy thần Cộng Công và hỏa thần Chúc Dung đại chiến, Cộng Công bị đánh bại thì vọt thẳng đến hút núi Bất Chu trong cơn giận dữ. Cú hút ấy làm trời long đất lở. Nước thiên hà đổ xuống từ trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, sinh linh đồ thán. Nữ hoa đại thần không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng ấy, vì vậy bà tìm được một con rùa cực kỳ khổng lồ từ biển Đông, chặt đứt bốn chân của nó làm cột chống trời. Sau đó lại tinh luyện hơn 3 vạn viên đá ngũ sắc để vá nốt trời. Số 9 có chút lúng cuống, giọng điệu run rẩy nói, bác sĩ Từ, người chạy ra là nữ hoa đại thần hay là con rùa thế? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, đều không phải. Là tảng đá kia. Phù. Tống Sở Sở đang uống nước nghe thấy câu nói đó, thì trực tiếp phun ra một ngụm nước. Số 9, trong đầu anh điên cuồng nhớ lại chi tiết của thần thoại từng nghe qua khi còn bé. Trước đây có người nói sau khi nữ hoa nương nương vá trời, cuối cùng còn để lại mấy cục đá vá trời. Thế nhưng về tung tích của mấy cục đá ấy thì lưu truyền không giống nhau. Có truyền thuyết nói, Thạch Cơ nương nương chính là hình thành nên từ một trong những cục đá được để lại ấy. Có truyền thuyết bảo, cục đá vá trời nằm trên một ngọn núi, cuối cùng có một con khỉ nhảy ra từ bên trong. Đương nhiên nổi tiếng nhất vẫn là biến thành giả thiếu gia Phong Lưu phóng khoáng trong Hồng Lâu Mộng rồi. Bây giờ theo lời của bác sĩ Từ thì lại có cách nói mới à? Số 9 thử thăm dò, bác sĩ Từ, tảng đá kia dù sao cũng là nữ hoa đại thần tạo nên. Sau khi nó chạy ra ngoài, chắc là sẽ không gây ra phiền toái gì đi. Từ Huyền mỉm cười, chuyện này ấy hả, có chút khó nói. Có phiền phức hay không, vậy thì phải xem anh định nghĩa phiền phức là như thế nào. Khóe miệng số 9 co giật. Câu trả lời này của Từ Huyền làm người ta nghe mà cảm thấy tương đối không ổn đó. Sau khi nói lời chào tạm biệt Từ Huyền xong, anh rời khỏi với vẻ mặt tâm sự nặng nề. Hiển nhiên trong khoảng thời gian gần đây, anh và đồng sự của cục quản lý linh dị lại phải điên cuồng tăng ca làm thêm giờ. Sau khi số 9 rời khỏi, Tống Sở Sở không nhịn được tiến lên với vẻ hưng phấn cực kỳ. Ông chủ, căn cơ của đại sư bá kia của tôi ghê gớm đến thế cơ à? Wow. Nữ hoa đại thần đấy. Đây chính là 6 thánh nhân lớn đấy. Tự chung lại, có phải tôi cũng có thể tính là tiểu đệ của nữ hoa nương nương không? Từ Huyền lườm cô, có phải cô đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi không? Nếu như không có việc gì, lát nữa đi dạy đại sư bá của cô biết chữ cùng với sư phụ và sư thúc của cô đi. Lúc này đây Tống Sở Sở chẳng những không hề không vui, trái lại vẻ mặt còn đầy hưng phấn. Hà hà, tôi đi ngay đây. Cô nói rồi hưng phấn chuẩn bị chạy về phía lối đi dành cho nhân viên, còn gửi tin WeChat cho tiểu si nữa. Sư thúc, bây giờ quỷ môn quan không mở. Ngài có thể đón ta lên quỷ thành không? Từ Huyền cạn lời cắt đứt cô, gấp cái gì? Bây giờ cô đi thì phòng cố vấn tiếp đãi khách hàng thế nào? Đợi khách hàng về hết rồi đi sau. Tống Sở Sở nhún vai với vẻ mặt thất vọng, được rồi. Lúc này, bên ngoài lại có tiếng động truyền đến. Tống Sở Sở ngẩng đầu lên, nhất thời vui vẻ. Vị khách này thình lình đúng là người quen biết của cũ phòng cố vấn bọn họ, chị gái rong biển xốp giòn. Không cần hỏi cũng biết vị này đến đây là vì chuyện gì. Lúc này hẳn là cũng không phải ngoại lệ. Rong biển xốp giòn vừa tiến vào thì nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên mặt Tống Sở Sở. Cô không khỏi có chút xấu hổ. Rong biển xốp giòn ho khan, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, tôi lại đến nữa rồi. Ê, dù tôi không nói thì chắc chắn bác sĩ Từ anh cũng biết tôi tới tìm anh là vì chuyện gì. Anh cứ nói thẳng cho tôi biết, bạn trai tôi tìm lần này có đáng tin cậy hay không đi. Tống Sở Sở nghe thế cũng vui vẻ. Câu chuyện tình cảm của vị này khá là nhấp nhô đấy. Xem như là người xui xẻo nhất cô từng gặp. Cho dù có thuốc tăng duyên khác phái Từ Huyền bán cho, cô vẫn dẫm phải lôi nhiều lần. Hoặc là dính phải một tên miệng tiện dễ ăn đánh, lại còn làm liên lụy đến rong biển xốp giòn nữa. Hoặc là tìm phải một tên thánh diễn lừa gạt. Cho đến bây giờ, đến cả một chàng trai bình thường chút thôi mà cô cũng không gặp được nữa. Vẻ mặt rong biển xốp giòn tự tin, nói chắc như đinh đóng cột, bác sĩ Từ, lần này tôi đã tốn nhiều công sức lắm đó. Tôi bỏ qua mặt mũi cố ý mời người giới thiệu cho đàn em còn đang học đại học. tính cách còn vô cùng thành thật. Người tôi chọn lần này chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Từ Huyền nghe thấy cô nói như vậy, sắc mặt không khỏi trở nên vi diệu. Rong biển xốp giòn, tiếp tục thao thao bất tuyệt, lúc này tôi đặc biệt tìm kiếm bạn bè để xác định tình huống trong nhà của nam sinh ấy. Nó giống y như những gì cậu ấy nói. Với cả người em trai này còn đối xử với tôi rất tốt. Tuy vẫn còn đang đi học không có công tác gì. Có điều bản thân cậu cực cực khổ khổ đi ra ngoài làm việc thêm, vất vả lắm mới kiếm lời được ít tiền mà cứ khăng khăng mua quà cho tôi. Tôi không muốn, cậu ấy còn không vui. Hơn nữa bề ngoài trông cũng được, vừa cao vừa đẹp trai. Quan trọng nhất là, vô cùng có trách nhiệm. Tôi biết nam sinh khi mới ở chung với bạn gái mình, ít nhiều gì cũng sẽ có chút giả vờ. Bởi vậy nên tôi đã nhờ người khác len lén quan sát giúp tôi. Tính cách của cậu ấy rất tốt, thích lấy việc giúp người làm niềm vui, rất có trách nhiệm. Rong biển xốp giòn nói đến đây, trên mặt của cũng hiện lên vụ cười mỉm. Rõ ràng hiện giờ cô đã có chút rơi vào lưới tình thật rồi. Sắc mặt Tống Sở Sở cũng có chút kỳ lạ. Hay lắm. Cô em này điên rồi đi. Vì để tìm được tình yêu ngọt ngào mà bây giờ cũng bắt đầu chơi trâu già gặm cỏ non luôn rồi. Rong biển xốp giòn, nhìn thấy vẻ mặt của Từ Huyền thì có chút luống cuống. Từ đã bác sĩ Từ, anh đừng nhìn tôi với vẻ mặt ấy chứ. Anh làm tôi có chút sợ đấy. Bác sĩ Từ, anh cứ nói đi. Người bạn trai này của tôi có đáng tin cậy không? Nếu như lúc này còn không thành thật, vậy thì tôi phát điên luôn mất. Sắc mặt Từ Huyền kỳ lạ, để trả lời cho câu hỏi của cô thì có chút phức tạp. Nếu nói về tính tình, người mà cô tìm lần này hẳn vẫn tính là rất đàng hoàng. Hơn nữa đúng là nghiêm túc phụ trách giống như lời cô nói. Có điều cũng bởi vì cậu ấy quá trung thực, quá phụ trách, cho nên mới khiến cô phải tức giận. Rong biển xốp giòn nghe xong, vẻ mặt chắc chắn, chuyện đó không thể nào. Tôi tổng kết một chút, tôi bị lừa nhiều lần như vậy cũng là do mấy tên đàn ông trước đó đều rất biết cách diễn trò. Cả đám đều biểu hiện ra mình là dạng chó hình người. Trên thực tế đều là tụi hố hàng. Với cả cho tới bây giờ đều chỉ lo cho bản thân mình, không hề có chút lòng trách nhiệm nào cả. Từ Huyền mỉm cười, không nói gì. Rong biển xốp giòn, trái lại bị vẻ mặt của Từ Huyền làm cho có chút sợ hãi trong lòng. Cô thử thăm dò, bác sĩ Từ, người bạn trai này của tôi sẽ làm chuyện gì khiến tôi phải tức giận thế? Từ Huyền mỉm cười phun ra hai chữ, làm bán thời gian. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa hỏi cậu ta làm chuyện gì đúng không? Rong biển xốp giòn, hơi nôn nao trong lòng, lắc đầu nói, đúng là không có. Cô có chút thấp thỏm hỏi, bác sĩ Từ, không phải cậu ấy làm chuyện phạm pháp gì chứ? Từ Huyền mỉm cười, vậy thì không có. Không chỉ không phạm pháp, hơn nữa xét tình trình độ nào đó thì vẫn tính là làm việc tốt. Rong biển xốp giòn không khỏi sửng sốt. Nếu như là làm việc tốt, vậy tại sao sẽ khiến cô phải tức giận? Bác sĩ Từ, rốt cuộc bạn trai tôi làm thêm việc gì vậy? Từ Huyền cũng không vòng vo với cô nữa, trực tiếp phun ra hai chữ, hiến tinh. Sắc mặt Rong biển xốp giòn hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, sao cậu ấy lại làm chuyện này chứ? Từ Huyền cười như không cười nói, không phải tôi vừa nói nguyên nhân cho cô rồi đấy sao? Bạn trai cô lấy giúp người làm niềm vui đó. Trước khi quen biết cô, có một lần cậu ta đi ra ngoài tìm việc làm thì thêm gặp được một sếp nữ. Sếp nữ ấy đại khái hơn 30 tuổi. Chồng của chị ta mắc chứng vô sinh, nhưng mà hai vợ chồng họ nằm mơ cũng muốn có một đứa bé. Thế nhưng nguồn gốc của tinh trùng bình thường trong kho tinh trùng cao thấp không đồng đều. Bọn họ hy vọng có được một đứa trẻ ưu tú. Vừa lúc bề ngoài của bạn trai cô rất tốt, vừa cao lại đẹp trai. Với lại đậu vào đại học cũng không tệ, chứng minh trí lực không thấp. Hơn nữa tính cách vô cùng tốt, tính tình ổn định, vì vậy đã bị nhìn trúng. Sếp nữ đó chỉ hy vọng bạn trai cô có thể hỗ trợ. Đi với đúc xê, chứa tinh vào trong ống nghiệm cho chị ta. Mỗi lần 500 tệ. Tiền thì không sao cả, chủ yếu là sếp nữ kia biểu hiện rất chi là đáng thương. Thậm chí còn bật khóc nữa. Bạn trai cô mềm lòng nên cũng đồng ý, đúng rồi, tiền cậu ta mua túi cho cô chính là đến từ đây đấy. Cũng không phải cậu ta cố ý gạt cô, nếu như cô hỏi thì cậu ta cũng sẽ nói thẳng với cô thôi. Rong biển xốp giòn nghe thế, ngay từ đầu trong lòng còn cảm thấy có hơi khó chịu. Có điều khi nghe Từ Huyền kể lại quá trình hiến tinh trùng xong, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô làm bộ không quan tâm hỏi, việc này cũng không có gì đúng không? Tôi đâu tức giận đâu. Lấy giúp người làm niềm vui ấy mà, loại tình huống này tôi cũng có thể chấp nhận được. Từ Huyền cười như không cười nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó sếp nữ kia thử rất nhiều lần mà vẫn không thể thành công. Cuối cùng rơi vào đường cùng, vì để đề cao xác suất thành công mà không cần ống nghiệm nữa, đổi thành để bạn trai cô ra sức. Hai mắt Rong biển xốp giòn chợt trừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, cái gì cơ? Bác sĩ Từ, ý anh là... thằng khốn đấy ngoại tình, cắm sừng cho tôi à? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cũng không có thể tính là ngoại tình được. Dù sao cậu ta quen biết với sếp nữ đấy trước khi gặp cô kia mà. Hơn nữa hai người bọn họ chỉ là quan hệ thuê mướn thuần túy thôi, không liên quan đến cảm tình. Ở trong lòng cậu ta, cô mới là bạn gái chính quy duy nhất của cậu ta. Rong biển xốp giòn, nghe xong lại càng tức giận hơn. Cô nổi giận đùng đùng hỏi, vậy cậu ta có bạn gái là tôi rồi, tại sao vẫn làm chuyện đó với bà chị kia cơ chứ? Từ Huyền thở dài, không phải ban nãy tôi nói rồi à, sao cô đã quên rồi? Bạn trai của cô có lòng trách nhiệm đấy. Đều nhận nhiều tiền của người ta như vậy, cũng đã đáp ứng trợ giúp cho hai vợ chồng ấy có một đứa bé. Cô nói cậu ta phải sao bây giờ, không biết xấu hổ nói không làm tiếp nữa, đây không phải là không chịu trách nhiệm ư? Trong biển xốp giòn, hô hấp không khỏi cứng lại. Vẻ mặt cô như bị đau bao tử. Rong biển xốp giòn, không thừa nhận cũng không được, xét từ trình độ nào đó lời bác sĩ Từ nói đúng là không sai. Tuy hành vi của bạn trai cô có chút thái quá thật. Thế nhưng nếu như là người ngoài hiểu được phẩm hạnh của cậu ta thì trái lại vẫn còn rất bội phục. Thật là vì nghiêm túc phụ trách mà bồi mình vào luôn. Vấn đề là, người này là bạn trai của cô đấy. Từ đó thân phận này có chút lúng túng. Rong biển xốp giòn cũng có chút cạn lời, vậy cậu ta phải nói với tôi một tiếng chứ. Tốt xấu gì tôi cũng là bạn gái của cậu ta, không phải nên nói loại chuyện này cho tôi biết à? Từ Huyền cười nhạt nói, thật ra thì cậu ta đã nói với cô rồi, chỉ là cô không có để ý mà thôi. Rong biển xốp giòn sửng sốt, chuyện đó không có khả năng, lúc nào thế, sao tôi lại không nhớ rõ? Từ Huyền, cô còn nhớ khi hai người vừa mới bắt đầu yêu đương không lâu? Có một lần bạn trai cô hỏi cô, nếu như cậu ta vì trợ giúp người khác mà hy sinh bản thân mình, thì cô thấy cậu ta thế nào? Một lần kia, cô nghĩ đến mấy người bạn trai không đáng tin cậy trước đó, cho nên khen cậu ta một trận. Đồng thời nói cô nhất định sẽ ủng hộ cậu ta. Bạn trai cô vốn nghĩ đến chuyện kết thúc. Có điều chị sếp nữ kia đau khổ cầu xin cậu ta. Hơn nữa cô cũng ủng hộ. Vì vậy sau khi được cô cổ vũ, bạn trai cô lại có động lực. Quyết định làm người tốt đến cùng, đưa Phật đến tận Tây Thiên. Mãi cho đến khi sếp nữ kia mang thai có con mới thôi. Cô hít sâu một hơi. Lần đầu tiên phát hiện, thì ra tìm được một người bạn trai phụ trách quá cũng là một cái hố. Cô cảm thấy hình như lúc này mình tìm phải một tên ngu ngơ rồi. Bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi một câu. Nếu như sau này tôi với cậu ta kết hôn rồi, liệu có khi nào sẽ gặp được chuyện hố cha không? Khóe miệng Từ Huyền hơi cong lên, có. Với tính cách của bạn trai cô, chỉ cần là người mà cậu ta cho là bạn bè thì sẽ giúp đỡ không tiếc bất cứ thứ gì. Nếu như các cô thực sự kết hôn, qua mấy năm sau, chuyện làm ăn của cậu hai cậu ta sẽ gặp phải phiền phức. Muốn cho hai vợ chồng các cô dùng phòng cưới mới mua lúc tân hôn bảo đảm cho ông ta. Cô vốn không muốn. Cho dù là người có tính cách hơi cuồng đỡ đệ như mẹ cậu ta, tuy cũng yêu thương em trai ruột của bà ấy. Có điều càng đau lòng con trai với vợ con trai mình hơn. Bà ấy cũng không muốn khiến hai vợ chồng các cô phải khó xử, không hề giúp em trai bà ấy khuyên bảo các cô. Có điều bạn trai bây giờ của cô lại vô cùng nhiệt tình. Cậu hai của cậu ta mới nói xong, cậu ta đã không chút do dự đáp ứng rồi. Sau đó quả nhiên cậu hai của cậu ta không trả nổi tiền, cậu ta cũng không chút do dự thay cậu hai trả tiền cho ngân hàng. Đúng là kiểu một người đẹp trai tốt bụng. Khóe miệng, Rong biển xốp giòn co giật. Cô bất đắc dĩ thở dài, được rồi bác sĩ Từ. Tôi hiểu rồi. Xem ra ánh mắt tìm bạn trai của tôi vẫn ổn định trước sau như một. Lúc này lại trùng hợp tìm được một người hiếm thấy. Từ Huyền mỉm cười nói, cũng không có thể tính hiếm thấy đi. Trừ sự kiện này ra, các phương diện khác của bạn trai cô đều rất chi là không tệ. Không chỉ là một người chồng tốt, tiền kiếm được đều nguyện ý cho cô tiêu. Cậu ta cũng sẽ làm phần lớn việc nhà, khiến cô sống rất thoải mái. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không ngoại tình hay gì đó. Ngoại trừ có chút hơi tồ, thích cho vay tiền và hỗ trợ người khác. Hơn nữa đối với bạn bè là giúp bạn không tiếc cả mạng sống ra, những cái khác đều không có gì để soi mói cả. Rong biển xốp giòn do dự một hồi, vẫn kiên định lắc đầu, thôi thôi. Loại thánh mẫu như thế tôi không khống chế được. Sau khi trở về tôi phải chia tay với cậu ta. Có điều tôi quyết định, cho dù chia tay, tôi cũng phải làm bạn bè với cậu ta cả đời. Từ Huyền cũng vui vẻ, vậy chính cô suy nghĩ kỹ càng là được. Rong biển xốp giòn, lấy điện thoại ra, quét mã QR trả 2.000 tệ rồi vội vã rời khỏi. Tống Sở Sở không khỏi cảm khái, thời buổi này, thế mà còn có người tốt như vậy. Cũng là quá khó được. Tôi còn tưởng rằng trên phú bà cầu con với số tiền lớn trên cột điện đều lừa đảo cơ đấy. Thì ra có thật à? Từ Huyền cười nhạt, làm sao cô biết người này không phải là lừa đảo chứ? Tống Sở Sở không khỏi sửng sốt, trừng to mắt nói, hả? Từ đã ông chủ. Tôi có coi kịch bản cầu con với số tiền lớn trên mạng rồi. đều là cần người giao tiền thành ý, phí kiểm tra gì gì đó. Chị ta cũng có đòi tiền gì với người này đâu. Hơn nữa không phải còn chủ động đưa tiền à, một lần 500 lần đấy. Như vậy sao lại là lừa gạt được? Sắc mặt Từ Huyền có chút vi diệu, lừa mà tôi nói không phải cái này. Mỗi lần bà sếp đó đi tìm bạn cũ của trong biển xốp giòn, cầu con đều sẽ uống thuốc tránh thai từ sớm. Khóe miệng Tống Sở Sở co giật. Coi như cô hiểu rồi. Nếu như lấy giá cả mấy nghìn một lần của Vũ Nam để tính, phỏng chừng nhiều lần như vậy cũng đã tổn thất mấy chục ngàn khối rồi. Hừm, nếu như tính như vậy thì đúng là lừa gạt người ta tổn thất nặng nề mà. Vài ngày sau, Từ Huyền đi đến quỷ thành thăm đại đệ tử của mình. Trải qua mấy ngày thích ứng, đá năm màu càng hoạt bát hơn không ít so với lúc mới được Từ Huyền dẫn dắt khai khiếu. Sau khi Từ Huyền đi tới, nó thậm chí còn lấp lóe thay đổi màu sắc trên người mình, giống như là đang vui vẻ vì Từ Huyền đã đến. Từ Huyền không khỏi mỉm cười. Tuy lai lịch của tảng đá kia khá lớn, nhưng trăm triệu năm qua đều là hỗn độn nằm trong đất. Nếu như không có Từ Huyền, e là còn phải hơn trăm triệu năm sau mới có một khả năng nhỏ nhoi sinh ra linh trí. Từ Huyền lại là người cho nó có linh trí, nên đương nhiên nó trời sinh vô cùng thân cận hắn. Có thể nói, từ mức độ nào đó nó giống như là gà con mới chui ra vỏ trứng, coi người đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ của mình. Từ Huyền đi đến bên cạnh đá vá trời, dùng tay gõ nhẹ lên trên thân nó. Đá vá trời lập tức luân chuyển mấy loại màu sắc. Như đèn led trên mấy tấm biển quảng cáo trên đường vào ban, đêm quả thực có thể làm chói mắt người. Hình như không như thế, không đủ để thể hiện sự kích động trong nội tâm. Từ Huyền mỉm cười nói, được rồi, ta biết con nhìn thấy vi sư trong lòng rất vui. Đừng lóe sáng nữa. Đá vá trời lập tức ngoan ngoãn nghe lời, không nhúc nhích nữa. Từ Huyền mỉm cười nói, đến bây giờ vẫn chưa đặt tên cho con. Sau này gọi con là Tiểu Ngũ đi. Hắn vừa thốt ra, đá vá trời lại vui vẻ lóe sáng. Hình như đang mừng rỡ vì bản thân đã có tên. Tính cách này nhìn qua hoàn toàn giống như một đứa trẻ. Ngây thơ. Hoạt bát. Chật, còn có chút nghịch ngợm. Từ Huyền mỉm cười, Tiểu Ngũ, ta muốn con giúp vi sư một việc, phối hợp với ta là một chuyện. Tiểu Ngũ, nếu như con đồng ý, vậy thì đổi thành màu đỏ đi. Không muốn thì biến thành màu xanh. Soạt. Từ Huyền vừa dứt lời, toàn bộ tảng đá trong nháy mắt phát ra ánh sáng màu đỏ vô cùng mãnh liệt. Trên dưới toàn thân ngoại trừ màu đỏ thì không còn thứ khác. Từ Huyền gật đầu, nếu con đồng ý thì được, vậy vi sư sẽ dạy con nên làm thế nào? Con làm theo như lời dặn dò của ta. Nói xong, hắn bắt đầu căn dặn tỉ mỉ. Vừa nói, chính là cả ngày. Cả ngày này, ngay cả phòng tư vấn Từ Huyền cũng không đến, mà trực tiếp bảo Tống Sở Sở tiếp đãi khách hàng giúp hắn. Sở dĩ phí một ngày. Một phần là vì đá vá trời vừa mới sinh ra linh trí. Trí lực vẫn chưa cao lắm, đại khái gần giống một đứa trẻ. Có rất nhiều thứ phức tạp, vẫn chưa cách nào giải thích hết, cần Từ Huyền dạy từ từ. Nguyên nhân khá quan trọng hơn là chuyện mà Từ Huyền muốn đại đệ tử này làm là một chuyện lớn. Không phải khoa trương mà thật sự rất lớn. Lớn đến mức thậm chí có thể trực tiếp thay đổi pháp tắc vận chuyển thiên địa. Không sai. Vá trời. Không chỉ là vá trên mặt ý nghĩa. Đá vá trời còn có hiệu quả đặc thù của pháp tắc thiên địa. Trước đây thủy thần cộng công đụng vào núi Bất Chu, dẫn đến trời long đất lở. Rất nhiều pháp tắc thiên địa cũng giống như xảy ra hỗn loạn. Lúc nữ hoa nương nương vá trời cũng dựa vào đá vá trời, mới lần nữa vuốt lại pháp tắc thiên địa hỗn loạn. Với thực lực hiện tại của Từ Huyền, tuy vẫn là kém một trời một vực so với nữ hoa nương nương. Hơn nữa cũng chỉ có một tảng đá vá trời là Tiểu Ngũ. Nhưng Tiểu Ngũ được hắn dùng vô số công đức tích góp từng tí một mở linh trí ra. Ở một mức độ nào đó, thay đổi pháp tắc thiên địa giống như là kèm theo thiên phú thần thông. Có Tiểu Ngũ chủ động phối hợp, độ khó của chuyện này tất nhiên cũng nhỏ đi nhiều lần. Hơn nữa, Từ Huyền muốn thay đổi cũng chỉ là hạng mục nhỏ trong vô số pháp tắc của chư thiên. Không phải thật sự giống chuyện lớn như vá trời. Độ khó cũng ít đi nhiều lần. Sau khi Từ Huyền nói xong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thời đại mạt pháp cũng có chỗ tốt của thời đại mạt pháp. Nếu như vẫn còn là lúc trước hồng hoang hàng tỷ năm, tu sĩ luyện thần hoàng hư viên mãn giống như Từ Huyền, tuy cũng không tính là nhân vật nhỏ, thậm chí có thể nói là người cự phách một phương. Chỉ là nếu như nói muốn thay đổi pháp tắc vận chuyển thiên địa, vẫn là người si nói mộng. Đừng nói có làm được hay không. Cho dù có con cưng thiên đạo có cảnh giới này, có vô số bảo vật kỳ ngộ gia thân, cộng thêm vô số cơ duyên trùng hợp, thật sự làm được, cũng chỉ là thay đổi pháp tắc vận chuyển thiên đạo một chút ít. Vậy cũng sẽ chọc giận những đại lão hồng hoang thật sự. Giống như đè chết một con kiến hôi vậy, cách khoảng cách nghìn tỷ dặm, tát anh một cái sắp chết. Sau đó đổi pháp tắc thiên địa lại như ban đầu. Có thể nói đơn thuần là tìm đường chết. Đại lão người ta đang tu luyện ở đạo tràng nhà mình yên lành, anh thay đổi pháp tắc của người ta làm gì? Đây không phải là tìm chết thì là gì? Mà đổi thành hiện tại thời đại mạt pháp này đã khác. Tu sĩ cảnh giới luyện thần hoàng hư như Từ Huyền đã được xem là đại năng duy nhất giữa mảng thiên địa này. Chỉ cần Từ Huyền có bản lĩnh làm được. Vậy thì pháp tắc của mảng thiên địa này có thể thay đổi tùy ý theo tâm ý của Từ Huyền. Từ Huyền mất nhiều tâm tư, có nhiều chuẩn bị như vậy, cũng chính là vì lúc này. Đợi sau khi chuyện này hoàn thành. Đến lúc đó, Từ Huyền cũng có thể đột phá xiềng xích thiên địa, đạt đến cảnh giới luyện hư hợp đạo. Cảnh giới này, cho dù là đặt trong hồng hoang của hàng tỷ năm trước cũng là đại năng thật sự. Là kiểu hủy diệt thiên địa, vạn năm bất diệt. Trước khi rời đi, Từ Huyền lại gõ nhẹ lên thân của đá vá trời. Tiểu Ngũ, khoảng thời gian này con chuẩn bị trước đi. Đợi đến lúc thích hợp, vi sư sẽ nói cho con biết. Toàn thân Tiểu Ngũ lại đỏ bừng, hơn nữa còn chợt lóe, bày tỏ bản thân hiểu rồi. Sau khi Từ Huyền nói rõ với đại đệ tử này thì lướt nhẹ đi. Sau khi Từ Huyền rời đi, đá vá trời yên tĩnh không động đậy một lúc lâu. Đột nhiên, màu sắc trên thân lại bắt đầu thay đổi kịch liệt. Lần này, không chỉ là lóe sáng đơn thuần. Dường như còn mang theo quy luật thần bí nào đó. Hơn nữa quy luật này còn vô cùng phức tạp. Giống như là dùng cách đơn giản muốn viết ra một thao tác hệ thống vậy. Thậm chí còn phức tạp hơn điều này vô số lần. Nếu như là đại năng nào đó có tu vi chạm đến cảnh giới pháp tắc đứng bên cạnh nhìn, là có thể nhìn ra sự thay đổi màu sắc đơn giản này còn mang theo nhịp như có như không hoặc là trực tiếp tỉnh ngộ, tu vi tăng nhanh. Hoặc là tẩu hỏa nhập ma, phun 3 lít máu. Mấy ngày sau, công ty Huy Hoành giao một hạng mục mới hoàn thành cho Từ Huyền. Tạo hình của hạng mục này cũng hết sức kỳ lạ. Như một hành lang to lớn nối liền 6 lối đi khác nhau, hơn nữa nguyên liệu dùng đến phần nhiều là Từ Huyền đặc biệt cung cấp. Ban đầu, kiến trúc sư công trình nhận thầu cũng không nghĩ ra. Thậm chí là hoàn toàn không nhìn ra công dụng của thứ này. Nếu đơn thuần là vì quay phim, vậy thành phẩm cũng lớn quá. Sau khi Từ Huyền thu hạng mục này vào quỷ thành thì tìm một nơi vắng vẻ, trồng nó xuống dưới. Hơn nữa còn bắt đầu khắc trận pháp lên bên trên. Mức độ phức tạp của trận pháp vượt qua đại trận hộ sơn của núi Tiểu Cô không biết là bao nhiêu lần. Hiện giờ, sau khi Từ Huyền quan sát các loại pháp bảo và tích lũy mà vô số tu sĩ các thời lì lưu lại, tu vi trận pháp của hắn đã vượt qua bất kỳ một tu sĩ nào hiện giờ. Cho dù là đặt trên lịch sử cùng những tu sĩ nổi danh trận đạo, cũng khó có ai có thể sánh được tích lũy của Từ Huyền. Không phải thiên phú trận đạo của Từ Huyền mạnh mẽ như thế nào? Chủ yếu là hiệu quả suy diễn của thiên cơ thần toán quá biến thái. Sau khi có được truyền thừa này, cho dù là tu sĩ chưa trải qua 9 năm giáo dục, đưa cho hắn một quyển toán học thường lớp 4 cũng có thể tự suy diễn được định lý giá trị trung bình La Găng. Không sai, chính là biến thái như vậy. Phía sau của Từ Huyền, tất cả đệ tử linh sủng của thiên cơ môn đều tập trung đến nơi này. Tiểu Ngũ, Tử Nam, Tiểu Si, còn có Tống Sở Sở và Chu Yếm đều tò mò nhìn qua. Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng hoàn thành một trận pháp, Từ Huyền cũng thu tay lại. Lúc này, các nơi trên toàn bộ kiến trúc, ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy chỗ cố ý để lại một chỗ trống ra, thì dường như chỗ khác đều tràn ngập phù văn trận pháp huyền diệu thâm ảo. Từ Huyền mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, Tiểu Ngũ, bắt đầu đi. Quét qua trên thân Tiểu Ngũ, một luồng ánh sáng đỏ đột nhiên sáng lên. Đột nhiên một luồng dao động pháp tắc xuất hiện trong cơ thể của nó. Hơn nữa dao động này trong nháy mắt truyền ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Vọt lên tới cửu thiên, xuống dưới hoàng tuyền. Tiểu Si và Tống Sở Sở đều lộ ra vẻ vui mừng. Từ Huyền đến hiện tại vẫn chưa nói với bọn họ là sẽ làm gì. Nhưng nhìn thanh thế này, rõ ràng là có hành động lớn. Chỉ là điều khiến bọn họ buồn bực là đợi rất lâu, xung quanh vẫn là một mảng yên tĩnh, không thay đổi gì cả. Chật, ông chủ, tôi nói. Tống Sở Sở vừa mở miệng. Bỗng nhiên, một luồng khí tức tang thương cổ xưa trống rỗng phủ xuống. Mấy người ở đây, ngoại trừ Tiểu Ngũ vô cùng trầm ổn ra, thì ngay cả Tiểu Si và Tử Nam sau khi cảm nhận được khí tức này đều không khỏi run rẩy. Cảm nhận được sự sợ hãi không có chỗ trốn. Như con kiến hôi đối mặt với cự long. Lúc này, Từ Huyền lần nữa ra tay. Bù trận văn trống rỗng trước đó lại. Đến tận đây, trận pháp mà Từ Huyền bố trí cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Vô số phù văn trên đài luân hồi đột nhiên sáng lên, hình thành cộng hưởng với pháp tắc thiên đạo vừa nãy. Toàn bộ kiến trúc cứ như đều tản ra luồng pháp tắc huyền ảo. 6 lối đi đều bị một tầng sương mù không rõ bịt kín, mông lung khiến người ta không thấy rõ. Tư Huyên cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn kiến trúc kỳ lạ này. Hắn duỗi ngón tay ra, rạch vài nét trong hư không. Vụt, vụt, vụt. Trên kiến trúc lập tức xuất hiện mấy chữ lớn bén nhọn đài luân hồi. Khắc thêm từng chữ trước lối vào mỗi lối đi của 6 lối đi, phân biệt là cõi trời, cõi người, cõi súc sinh, A-tu, La, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Tống Sở Sở nhìn mọi thứ trước mắt, ánh mắt tròn vo. Ý nghĩ của những chữ này rõ ràng hơn bao giờ hết. Kết hợp với bố trí khác trong quỷ thành trước giờ của Từ Huyền, bố cục của ông chủ không cần nói cũng biết. Quả nhiên, đài luân hồi này vừa xuất hiện, lập tức thu hút tất cả con ma trong quỷ thành qua đây. Chàng lấn muốn lao về phía lối đi có viết chữ cõi trời của đài luân hồi. Cứ như sương mù thần bí ở phía sau, có sức hấp dẫn khó hiểu đối với bọn họ chú yếm. Từ Huyền nhẹ nhàng mở miệng. Con khỉ ngầm hiểu, lớn tiếng kêu lên một tiếng chích. Tiếng chích này liên miên không dứt, phiêu đãng ra xa. Rất nhanh, hơn 10 quỷ tướng dưới trướng chú yếm vội vàng qua đây duy trì trật tự. Ai nấy đều vung roi, quát lớn với vô số con ma xung quanh. Lúc này rất nhiều con ma mới lộ ra vẻ khiếp sợ, tản ra khỏi đài luân hồi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía đài luân hồi còn mang theo khát vọng không ngừng ông chủ. Tống Sở Sở không nhịn được nói, anh đây là cướp đoạt 6 cõi luân hồi của địa phủ. À, Từ Huyền cười nhạt, cô hiểu như vậy cũng không thành vấn đề. Nhưng quả thật mà nói, cũng không tính là cướp đoạt. Cô có thể xem là thêm một lối đi. 6 cõi luân hồi chính là một trong mấy cơ sở pháp tắc cơ sở nhất thiên địa. Năng lực của Tiểu Ngũ trước mắt vẫn chưa đủ để làm nó dao động. Cho dù là cướp đoạt từ địa phủ, tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng cách làm của Từ Huyền cũng khá khéo léo. Bản thể bất động, lại thêm một lối đi nối thẳng với bên trong 6 cõi luân hồi. Tương đương với trình tự máy tính, sau khi làm lại màn hình lại có thêm một biểu tượng phím tắt giống y hệt. Theo lý mà nói, hiện tại chức năng luân hồi của địa phủ vẫn không bị ảnh hưởng. Trước đây, những con ma tiến đến địa phủ cũng có thể luân hồi chuyển thế. Từ Huyền mỉm cười, phất nhẹ tay, trực tiếp đóng truyền tống trận thông đến quỷ môn quan trong quỷ thành. Từ nay về sau, quy trình chính là trốn trở về của tất cả con ma. Không lâu sau khi những con ma còn lại ở địa phủ đầu thai, chỉ sợ sẽ vắng vẻ. Từ Huyền mỉm cười. Đáng tiếc, hiện tại Địa Tạng Vương Bồ Tát đó không đợi được đến ngày này. Hiện giờ ông đã không còn trấn giữ ở địa phủ nữa. Nếu không, dưới sự sắp xếp của Từ Huyền, ông sẽ phát hiện bản thân có thể thành Phật rất nhanh. Lời Từ Huyền vừa nói làm các vị đệ tử dưới trướng hắn nghe đến chấn động. Các cô biết sư phụ, ông chủ nhà mình lợi hại. Nhưng đến giờ vẫn chưa từng nghĩ hắn vậy mà lợi hại đến bậc này. Khái niệm gì đây? Việc này tương đương với lấy sức một người xây dựng lại địa phủ. Nếu ở thời thượng cổ, đó là việc mà đại lão có đẳng cấp cỡ hậu thổ nương nương mới làm được. Hiện giờ Từ Huyền lại có thể hoàn thành. Tuy phần lớn quá trình này được thực hiện nhờ đầu cơ trục lợi. Hơn nữa, địa phủ này còn thiếu nhiều chức năng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động. Cùng lắm là được xem như địa phủ phiên bản hàng sộp the mà thôi. Nhưng dù đơn sơ cách mấy thì đây vẫn là danh tác thay trời đổi đất. Nếu danh tác này của Từ Huyền lộ ra ngoài sáng, chỉ e đây sẽ là sự tồn tại chân chính của thần tiên trong mắt người thường. E rằng đến vô số năm sau, mọi người sẽ xem Từ Huyền như vị hậu thổ nương nương thứ hai. Lúc này, Từ Huyền đột nhiên lên tiếng, Tiểu Si. Dạ. Sư phụ gọi con ạ. Tiểu Si vội vàng đáp lời, thái độ càng thêm ngoan ngoãn so với trước đó, gọi dạ bảo vân, hết dám mồm mép lém lỉnh nữa. Từ Huyền mỉm cười, ta hỏi con có muốn làm Diêm Vương không? Tiểu Si hai mắt sáng rỡ, sư phụ, con á, hế hế, con đương nhiên chịu rồi ạ. Tuy cô là quỷ đế, bản thân có thực lực bất phàm, nhưng danh hiệu Diêm Vương này lại khác biệt hoàn toàn. Tên gọi này thuộc vào thần vị. Nếu Tiểu Si thật sự ngồi vào vị trí này trên trăm năm, trên trăm ngàn năm, có lẽ cô đúng là có thể nhờ vào phần công trạng này mà đạt được sự tán thành của thiên đạo, trở thành một vị thần chính nghĩa giữa trời đất. Ngoài ra, địa phủ trước đây có quan hệ nhân mạch khá phức tạp. Nhằm phân quyền và thuận tiện tạo mối quan hệ với các đại lão trên thiên đình, đã có đến mười mấy vị Diêm Vương. Đừng nói chi đến phía trên còn có vài vị đế quân và đại đế trông coi. Có thể nói trên đầu khắp nơi đều là mẹ chồng. Làm Diêm Vương cũng bức bối lắm đó. Thậm chí còn phải tỏ ra cung kính với một con khỉ hơi lợi hại. Mà hiện giờ Tiểu Si làm Diêm Vương, dù cách gọi giống nhau nhưng địa vị lại chênh lệch rất nhiều. Tiểu Si tò mò nói, nhưng mà... Sư phụ ơi! Người không cho sư tỷ ngồi vào vị trí Diêm Vương này à? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, ta có sắp xếp khác cho sư tỷ con. Tử Nam ở bên cạnh nãy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn, không tranh không đoạt. Từ Huyền lại gọi Bạch Thất và Vương Hổ Bác luôn ở trong quỷ thành đến. Hai vị này có hồn phách và mệnh cách đặc biệt, tốc độ tu luyện công pháp quỷ đạo phi thường. Hiện tại đã vượt xa lệ quỷ. Họ có thực lực gần bằng quỷ vương. Hơn nữa, khoảng thời gian này, quan hệ ở chung giữa hai người cũng rất tốt, đã trở thành bạn chí cốt. Từ Huyền nói, hai người có đồng ý trở thành sứ giả câu hồn ở quỷ thành không? Chuyên phụ trách truy nã quỷ hồn, sẵn tiện thưởng thiện phạt ác. Bạch Thất và Vương Hổ Bác lập tức vui mừng phấn khởi, gật đầu lia lịa, đồng ý. Từ Huyền gật đầu, bảo hai người họ rời đi. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Tống Sở Sở, cười mỉm, cô thì sao? Tôi có vị trí này vừa hay khá hợp với cô. Có muốn thử một chút không? Tống Sở Sở hết sức kích động, ông chủ, vị trí nào thế? Tôi nghe nói địa phủ có phán quan, có phải anh cho tôi làm vị trí này không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không phải. Đã có ứng cử viên cho vị trí phán quan rồi. Tôi định cho cô chức vị khác. Vừa khéo tương đối phù hợp với nhân tài có linh căn đặc biệt như cô. Có thể nói trừ cô ra, không còn ai hợp hơn. Tống Sở Sở cười hô hố, mặt mày ra vẻ đắc ý, thế à, hóa ra tôi lợi hại vậy luôn. Cô không nhịn được tò mò hỏi, phải rồi ông chủ, anh nói chức vị nào đấy? Từ Huyền mỉm cười, cô đi theo tôi. Nói rồi hắn dẫn đầu nhóm người đi đến cạnh Vong Xuyên trong quỷ thành. Khi Từ Huyền phân phối hạng mục cho mười mấy công ty xây dựng đã sớm có dự định. Lúc này đã có một cây cầu vượt bắc ngang Vong Xuyên từ lâu. Hơn nữa, cây cầu kia còn là con đường duy nhất dẫn đến đài luân hồi từ trận pháp truyền tống ở cửa thành. Trên cầu còn có một ngôi nhà sắt đơn sơ trông như công trường. Tống Sở Sở đã từng thấy cây cầu đó trước đây. Nhưng lúc đó cô không nghĩ gì nhiều. Bây giờ, ngay lúc này, nội tâm cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đầu óc cô bất giác bật ra ý nghĩ không ổn. Sắc mặt Tống Sở Sở không khỏi cứng đờ, không phải chứ, ông chủ, đây đây đây. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là... Từ Huyền mỉm cười, không cần nghi ngờ, đúng là vị trí như cô nghĩ. Trong thiên cơ môn, chúng ta chỉ mỗi cô có thiên phú liên quan đến nước. Nước được cô ngưng tụ từ bùa nước sạch có hiệu quả đặc biệt đối với quỷ hồn. Trộn thêm nước Vong Xuyên vào chính là canh tống bà tự nhiên. Có thể xóa bỏ ký ức kiếp trước của hồn phách, giúp họ yên lòng đi đầu thai. Tống Sở Sở khẽ co giật khóe miệng. Hay nhỉ? Hiện tại cô đã rõ. Khó trách mỗi lần cô thỉnh giáo Từ Huyền về bùa nước sạch trước đó đều cảm thấy biểu cảm của ông chủ khá là kỳ quái. Hắn còn cố ý tìm công pháp Hắc Thủy Quyết đến cho cô. Hóa ra hắn đã bắt đầu đào sẵn hố cho cô từ lâu. Cô không nhịn nổi xỉ sói. Ông chủ, anh bảo một cô gái bé nhỏ mới hơn 20 tuổi như tôi cosplay một bà lão á hả? Thật vậy luôn. Anh làm vậy phá hư hình tượng của tôi quá đi. Từ Huyền không khỏi bật cười, thế cô có làm không? Tống Sở Sở cắn răng, làm. Tống bà thì tống bà đi. Đùa à, nói thế nào cũng thuộc biên chế thần tiên đó. Tuy nhậm chức trong địa phủ, hơn nữa còn là bản hàng nhái sọc pe. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Nhưng bốn bỏ năm lên, Tống Sở Sở cô sau này cũng xem như thần tiên rồi. Sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả, Từ Huyền tiện tay kéo một hồn ma vừa tiến vào quỷ thành đến. Chuẩn bị tiến hành lần đầu vận hành thử sơn trại địa phủ này. Trước quỷ môn quan ở núi Tiểu Cô. Vô số hồn ma đứng xếp hàng với vẻ mặt chết lặng, từng bước tiến về phía trước. Vương Hiểu Phi mặt ủ mày chau, đứng trong hàng ngũ cùng những hồn ma khác. Đa số hồn ma ở đây thoạt nhìn đều tương đối lớn tuổi. Anh ta chỉ hơn 20 tuổi lại đứng trong đó nên cực kỳ hiếm thấy. Ây, xui xẻo quá. Sao ông đây lại ngủng như thế chứ? Hu hu, mình còn chưa có bạn gái. Đến giờ vẫn còn là xử nam mà. Chưa hết, sau này không được xem livestream của bác sĩ từ nữa rồi, hay. Mình còn chưa xóa lịch sử duyệt web trên máy tính nữa. Toan rồi, một đời anh minh của mình. Ấy, chỗ nào thế này, sao mình phải chạy đến đây nhỉ? Vương Hiểu Phi khó chịu càm ram. Đầu tiên, anh ta ngơ ngơ ngác ngác hết mấy ngày, sau đó kìm lòng không đậu bị cánh cửa này hấp dẫn đến. Đúng lúc này, toàn bộ hồn ma trước mặt đã tiến vào quỷ môn quan. Đến lượt Vương Hiểu Phi. Anh ta chần chờ một lát, bất đắc dĩ quét mắt nhìn xung quanh rồi bước vào trận pháp truyền tống. Một lúc sau, anh ta cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, anh ta xuất hiện trong một không gian khác. Ồ, hóa ra địa phủ trông thế này đấy, sao mình cứ thấy không giống với tưởng tượng cho lắm. Vương Hiểu Phi tò mò quan sát bốn phía. Trong ấn tượng của anh ta, địa phủ là chốn vô cùng tối tăm mờ mịt. Tuy nơi này không sáng như ban ngày ở bên ngoài, nhưng cũng rất sáng sủa. Cùng lắm chỉ như bầu trời đầy mây. Lát sau, Vương Hiểu Phi vừa liếc mắt đã thấy một đỉnh núi cao vút trong mây. Cao thật. Anh ta trợn to mắt. ấy, chờ chút, mấy hồn ma khác đâu mất rồi? Vương Hiểu Phi đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng lúc nãy anh ta đi cùng mấy hồn ma khác đến đây mà. Nhưng hiện tại, xung quanh không có con quỷ nào hết. Chỉ còn mỗi mình anh ta thôi. Không phải chứ, sao giống trong phim kinh dị quá vậy trời, đừng dọa quỷ mà. Ngay lúc Vương Hiểu Phi lẩm bẩm lầu bầu, bỗng một bàn tay vỗ lên vai anh ta. Á, Vương Hiểu Phi bị dọa đến khẽ run rẩy. Anh ta quay phát đầu lại, lập tức trông thấy một ông cụ mặc quần áo màu đen, phì phèo khói thuốc trong miệng, đang cà lơ phất phơ nhìn anh ta. Ông cụ mặc đồ đen này chính là Vương Hổ Bác. Ông cụ cạn lời, cậu kêu cái quỷ. Lão đây suýt nữa bị cậu dọa mất hồn luôn. Vương Hiểu Phi hoàn toàn câm nín. Rõ ràng là ông làm tôi sợ trước thì có. Cú giật mình ban nãy thật sự có thể hù chết quỷ đó. Vương Hiểu Phi trừng mắt nhìn, ông bác, cho hỏi ông là. Vương Hổ Bác hào sảng nói, ta là sứ giả câu hồn mới được phủ quân phong chức, cậu có thể gọi ta là bác gia. Sứ giả câu hồn. Bác gia. Còn mặc đồng phục đen nữa. Vương Hiểu Phi là tác giả văn học mạng, từng viết vài bộ truyện liên quan đến ma quỷ nên am hiểu kha khá phương diện này. Sau khi anh ta nghe được những lời ông cụ nói, trong đầu đột nhiên nảy ra một hình tượng kinh điển. Anh ta bỗng chốc trừng to mắt, lắp bắp nói, ông. Ông là Hắc Vô Thường. Vương Hổ Bác cười ha hả, biết thì tốt, đi theo ta. Vương Hiểu Phi vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa hỏi, bác gia, chúng ta đi đâu vậy à? Vương Hổ Bác phun ra ngụm khói, liếc nhìn anh ta, cậu không nhìn ra đây là đâu à, cậu nói xem đi đâu. Đương nhiên là dẫn cậu đi luân hồi rồi. Nhóc khờ cậu có muốn đầu thai chuyển thế không? Đầu óc Vương Hiểu Phi thoáng hiện lên vô số nghi ngờ. Không đúng nha bác gia. Tôi nhớ sứ giả câu hồn như ngài và thất gia Bạch Vô Thường phải đến dương gian câu sinh hồn mà đúng không? Loại chuyện tiếp dẫn hồn phách hẳn là do tiểu lâu la như đầu trâu mặt ngựa đi làm mới phải. Vương Hổ Bác nhún vai. Hết cách rồi, chỗ bọn ta vừa tái cấu trúc, không đủ nhân lực. Phủ quân bảo ta tạm thời thay thế một thời gian. Vương Hiểu Phi trừng mắt nhìn. Địa phủ có cả chuyện không đủ nhân lực nữa hả? Sao cứ thấy lời này nghe có vẻ mâu thuẫn kiểu gì á? Trong lúc anh ta đang nghĩ ngợi thì được Vương Hổ Bác dẫn đến một đại điện cổ kính có khí thế tráng lệ. Đến nơi này, rốt cuộc anh ta cũng gặp được quỷ sai khác ngoài Hắc Vô Thường. Hơn nữa còn giống hệt trong ấn tượng của anh ta, tất cả quỷ sai nơi này đều có dáng vẻ mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát. Trông như loại phải ăn ba đứa trẻ một bữa mới đủ kia. Một quỷ sai mặc áo giáp đầu lâu hung tợn nói, to gan, phủ quân trước mặt, còn không quỳ xuống. Đám quỷ sai còn lại cũng giữ tận nhìn chằm chằm Vương Hiểu Phi, khiến bắp chân anh ta rung lên, lông tơ toàn thân dựng đứng, sợ đến mức đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống trong chớp mắt. Động tác hết sức trôi chảy. Đúng lúc này, một giọng nói nhã nhặn vang lên. Vương Hiểu Phi. Không biết có phải ảo giác của anh ta hay không? Trong cơn hoảng hốt, Vương Hiểu Phi lại có cảm giác giọng nói này nghe khá quen tai. Anh ta thận trọng ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn đã lập tức sợ ngây người. Đm. Chỉ thấy vị phủ quân đại nhân trong miệng quỷ sai đang ngồi trên án trước mặt không phải hình tượng Diêm Vương uy nghiêm đáng sợ trong ấn tượng, mà là chàng trai trẻ diện mạo anh tuấn. Chuyện này cũng chưa tính là gì. Điều kỳ quái nhất là, anh ta thế mà có biết vị này. Anh ta đã quá quen thuộc với hình tượng này. Mỗi tuần, Vương Hiểu Phi gần như đều xem đủ livestream của vị này. Vương Hiểu Phi choáng váng cả người. Anh ta kinh ngạc, bác. Bác sĩ Từ. Anh. Anh là Diêm Vương ư? Vương Hiểu Phi chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu, cuối cùng cũng phá án rồi. Phải biết rằng trước đó trên mạng từng có một cuộc tranh luận còn dai dẳng hơn cả chuyện nên ăn đậu hũ ngọt hay mặn, đó chính là sao bác sĩ Từ lại trâu bò đến vậy. Rất nhiều gian cư mận đều từng suy đoán. Thậm chí, luôn fans ủng hộ những lời đồn như thần tiên hạ phàm, bất ngờ gặp được bàn tay vàng hay trở về sau khi tu tiên ở dị giới suýt nữa thì phát cuồng luôn. Bây giờ, cuối cùng cũng phá án rồi. Hèn gì bác sĩ Từ lợi hại như vậy. Nếu thân phận thật của hắn là Diêm Vương địa phủ, vậy thì cực kỳ hợp lý rồi. Trong lúc nhất thời, trong đầu Vương Hiểu Phi đã nảy ra phát thảo cốt truyện về thần tiên hạ phàm bất khả chiến bại. Từ Huyền vừa liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ trong đầu anh ta, bèn mỉm cười lắc đầu nói, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi vốn không phải Diêm Vương địa phủ. Sau này cũng không phải. Chỉ là tạm thời thay thế chức vị này một lúc mà thôi. Vương Hiểu Phi ngơ ngác, thế là. Từ Huyền nhìn anh ta, nhếch miệng, bác sĩ tâm lý, không phải anh nhận ra tôi à? Vương Hiểu Phi khẽ giật khóe miệng. Khá lắm. Đến giờ mà anh còn giả đò nữa hả? Vương Hiểu Phi gặp được thần tượng của mình, lá gan cũng lớn hơn. Anh ta vội nói, bác sĩ Từ, tôi là fan của anh á. Từ Huyền mỉm cười, tôi biết. Nhưng fan cũng phải tuân theo quy củ ở đây. hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn hai lần. Được rồi, không dài dòng nữa. Chúng ta bắt đầu vào thẳng quy trình đi. Vương Hiểu Phi thấy động tác và lời thoại vô cùng quen thuộc này của Từ Huyền, nhất thời mơ màng. Suýt nữa đã tưởng rằng mình vẫn đang ở trong căn nhà thuê tồi tàn trước kia, chờ đến thời gian livestream cố định sẽ dùng điện thoại xem bác sĩ từ livestream, kết nối bệnh hữu. Lúc này, anh ta nghe Từ Huyền nói. Vương Hiểu Phi, năm nay 24 tuổi. Nguyên nhân tử vong, đột tử vì thức đêm thời gian dài. Năm 8 tuổi từng bắt nạt bạn học nữ anh thầm mến. Lén lút xì lốp xe đạp của người ta. Từ nhỏ đến lớn, anh gian lận thi cử 13 lần. Năm 17 tuổi, anh cãi nhau với người khác trên mạng, làm người đó tức đến mức đổ bệnh nhập viện. Năm 23 tuổi, vì kiếm tiền, anh lén đăng ngoại truyện 18 mùi của tiểu thuyết do anh viết cho độc giả xem, đồng thời còn thu phí rất cao. Vương Hiểu Phi càng nghe càng xấu hổ, không khỏi cúi thấp đầu. Hầu như những chuyện vô đạo đức to to nhỏ nhỏ anh ta từng làm từ nhỏ đến lớn đều bị Từ Huyền nói ra hết. Thật ra, những chuyện này không phải đại gian đại ác gì. Nhưng mịa nó thật sự mất mặt lắm đó. Rất nhiều chuyện chính Vương Hiểu Phi đã gần như quên mất. Kết quả bị Từ Huyền nói ra, anh ta mới sực nhớ lại hóa ra lúc trước mình từng làm nhiều chuyện mất mặt đến vậy. Hệt như mấy bài đăng trẻ trâu trên tường nhà quy quy lúc học cấp 2 của mình bị đào ra vậy. Tóm lại là đội quần muốn chết. Cảm giác của anh ta hết sức phức tạp. Lúc còn sống, mỗi lần Từ Huyền livestream, anh ta đều sẽ ném vào một tệ mong chờ rút trúng để kết nối với Từ Huyền. Thậm chí còn từng tưởng tượng lỡ như quả thật được kết nối, anh ta nhất định phải nhờ Từ Huyền cho anh ta trải nghiệm thử suất ăn dành cho fans. Nào ngờ lúc còn sống không thực hiện được nguyện vọng này, kết quả sau khi chết lại có thể hoàn thành. Kỳ quái gì đâu. Nhưng anh ta nghe một hồi, trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ. Trong trí nhớ, hình như nếu lúc còn sống làm nhiều chuyện xấu, sau khi chết sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục. Nói không chừng còn phải đầu thai làm súc sinh, kiếp sau chẳng thể làm người nữa. Nghĩ đến đây, Vương Hiểu Phi bắt đầu sợ hãi trong lòng. Lúc này, anh ta nghe Từ Huyền nói, cả đời anh không làm chuyện đại thiện, đại ác nào, làm tổng cộng 93 việc thiện nhỏ và 129 việc ác nhỏ. Làm việc ác nhiều hơn việc thiện. Nên kiếp sau anh sẽ đầu thai trong nhà giàu sang, bình an sống một đời. Nhìn chung, Vương Hiểu Phi là kiểu người tương đối nghịch ngợm và có tính cách thích bày trò phá phách từ nhỏ. Tuy anh ta hơi khiến người chán ghét, nhưng cũng không thể nói là quá xấu. Vương Hiểu Phi nghe Từ Huyền tổng kết thì thoáng sửng sốt. Thánh đích trong lòng anh ta không khỏi xuất hiện, chờ tí, bác sĩ Từ. Chuyện này hơi sai sai nha. Rõ ràng tôi làm việc ác nhiều hơn việc thiện mà, sao có thể đầu thai tốt như vậy được? Chuyện này không khoa học. Anh ta vừa nói xong mới bừng tỉnh. Hận không thể vả cái miệng rộng của mình thật mạnh. Từ Huyền mỉm cười, không tính sai. Hắn nói đầy ẩn ý, tuy anh vào nhà giàu sang, nhưng tôi không nói anh là con cái nhà này. Vương Hiểu Phi giật mình, thế là gì? Từ Huyền mỉm cười nói, kiểu tình huống của anh, vốn nên đầu thai làm súc sinh. Nhưng anh được đầu thai vào gia đình cực kỳ yêu chó, còn nuôi một cặp thú cưng hắc si được cái. Nghe đến đây, Vương Hiểu Phi lập tức luống cuống. Anh ta nói bằng vẻ mặt đưa đám, bác sĩ Từ, tha mạng với. Tôi là người tốt mà. Cầu xin anh đừng để kiếp sau tôi làm hắc si. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, vậy cũng được. Nhưng nếu anh muốn đầu thai làm người, có lẽ vận mệnh của anh sẽ hơi bi thảm đấy. Vương Hiểu Phi rầu rĩ nói, à, không thể không bi thảm ư. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, cũng có thể. Vương Hiểu Phi hai mắt bừng sáng, sao anh ta đưa ra yêu cầu gì cũng có thể hết thế. Lẽ nào? Vì bác sĩ Từ nể tình anh ta là fan mình nên mở cửa sau cho anh ta. Anh ta nhanh chóng mừng rỡ, cảm ơn bác sĩ Từ. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, tôi còn chưa nói xong. Có thể thì có thể, nhưng anh phải đổi bằng công đức. Khi anh còn sống, anh quyên tiền chi viện xây dựng địa phủ tổng cộng 213. 56 tệ. Nếu anh dùng toàn bộ công đức này thì có thể bù đắp hết những ác nghiệp ở đời này, còn dư lại một ít. Đủ để đảm bảo rằng cuộc sống của anh ở kiếp sau sẽ không buồn lo, cả đời bình an. Vương Hiểu Phi ngơ ngác. Chi viện xây dựng địa phủ cái quỷ gì? Nhưng anh ta lại ấn tượng sâu sắc với con số 213. 56 này. Thời điểm Từ Huyền kêu gọi khán giả xem live quyên tiền trong livestream, anh ta đã tùy tiện góp vào vài trăm tệ. Cuối cùng, trừ lại phần tiền được hoàn về, số còn lại đúng là nhiêu ấy. Nói thật, lúc đó anh ta đúng là có một ít tâm tư nhỏ. Muốn kiếm chát chút đỉnh rượu giả và dầu gội giả của bác sĩ Từ. Sau đó, anh ta phát hiện không nhặt nhạnh được chút gì. Thấy một số khán giả xem live keo kiệt đều yêu cầu hoàn tiền, Vương Hiểu Phi cũng từng do dự, nhưng ngẫm nghĩ kỹ rồi quyết định không rút lại. Dù sao cũng không nhiều tiền, coi như ủng hộ bác sĩ Từ đi. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, tác dụng của số tiền này không dùng lúc còn sống, mà là sau khi chết rồi mới có lợi để kiếm. Lúc này, Vương Hiểu Phi có cảm giác hưng phấn như thể bị vé số trúng thưởng đập vào đầu. Hơn 200 tệ mua được tư cách đầu thai VIP. Đáng giá không? Đáng giá đỉnh của chóp luôn. Quả nhiên xưa nay bác sĩ Từ không hề hố fans. Lúc này, lại có quỷ tướng xuất hiện đưa Vương Hiểu Phi đang tỉnh tỉnh mê mê đi. Sau khi anh ta đi khỏi đó, một cô bé loli đột nhiên nhảy ra. Chính là Tiểu Si. Tiểu Si tò mò nói, sư phụ, con muốn hỏi một chút. Chuyện thiện ác và tư cách chuyển thế luân hồi được phán xét thế nào à? Sao con biết việc ác nào phải đầu thai vào ác quỷ đạo, súc sinh đạo và khi nào được đầu thai làm người ở kiếp sau à? Tuy cô là quỷ đế, không dùng thiên cơ thần toán, nhìn thấu tất cả việc ác cả đời của một hồn ma giống sư phụ Từ Huyền được. Nhưng cô vẫn biết vài công pháp đơn giản như siêu hồn, thôi miên và huyễn cảnh. Tốn một ít thời gian cũng có thể hỏi ra. Điều phiền toái duy nhất là không biết tiêu chuẩn đầu thai. Từ Huyền mỉm cười, còn không cần lo lắng việc này. Ta sẽ viết một bản biểu tính điểm hành vi thiện ác. Việc thiện cộng điểm, việc ác trừ điểm. Còn có tổng điểm cuối cùng là bao nhiêu thì có thể đầu thai đến cấp bậc gì. Ta đều sẽ viết ra rõ ràng. Từ Huyền nói đến đây, trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười. Đặt lại tiêu chuẩn đầu thai. Có thể nói đây chính là ý nghĩa lớn nhất khi Từ Huyền muốn xây dựng lại địa phủ. Địa phủ chính quy dưới đó đã rơi vào tình trạng nửa hoang phế. Tuy vẫn có thể đầu thai bình thường, nhưng không có đại lão trấn áp, nơi đó đã vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần bỏ một ít tâm tư hối lộ quỷ sai, dù có là hạng người tội ác chồng chất vẫn có thể đầu thai vào gia đình giàu có. Người cả đời hành thiện tích đức có khi vẫn bị đầu thai vào súc sinh đạo, kiếp sau trở thành heo, chó, trâu, ngựa. Tiểu Si nghe Từ Huyền nói vậy, đột nhiên tim đập mạnh hơn, lập tức nhăn nhó mặt mày. Phiền phức đến thế à, nếu mỗi hồn ma đều phải tính một lần, há chẳng phải tương đương với việc mỗi ngày bắt cô làm vô số đề toán ư? Cô đột nhiên bừng tỉnh. Khó trách sư phụ buộc cô làm đống bài tập kia mỗi ngày. Quá nham hiểm mà. Lúc này, hồn phách Vương Hiểu Phi được dẫn đến trạm tiếp theo, trên một cây cầu bắc ngang vong xuyên. Trên cầu có một cô gái đang nấu nồi canh đậm đặc xanh mơn mởn. Vương Hiểu Phi nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi trở nên căng thẳng. Chắc hẳn đây là lúc uống canh mạnh bà để quên đi kiếp trước trong truyền thuyết. Chỉ là lúc anh ta nhìn thấy người đang nấu canh mạnh bà, quả nhiên lại cảm thấy khá quen. Vương Hiểu Phi thăm dò hỏi, cô là Sở? Sở Sở hả? Đúng là tôi. Tống Sở Sở mặt không đổi sắc múc bát canh ra đưa cho anh ta, đừng nói nhiều, uống đi. Vương Hiểu Phi nhìn nước canh đậm đặc màu xanh sẫm đang sủi bọt trong bóng đêm, không kìm được nuốt ngụm nước miếng. Canh mạnh bà này trông dọa người quá đi. Vương Hiểu Phi đau khổ hỏi, có thể thêm ít mật ong vào không? Nhìn bát này, tôi thật sự không dám uống. Tống Sở Sở liếc nhìn anh ta, không uống nữa sẽ bị đánh vào súc sinh đạo đấy. Uống, uống, tôi uống. Vương Hiểu Phi bị dọa hốt cả hình, nhắm hai mắt lại, há miệng khó chịu ực một ngụm xuống. Nước canh vừa vào miệng, ánh mắt anh ta lập tức trở nên mờ mịt. Như thể không còn nhớ gì nữa. Tôi đang ở đâu đây? Tôi là ai thế? Quỷ tướng đưa Vương Hiểu Phi đi đến giai đoạn cuối của quá trình, đài luân hồi. Một lát sau, Vương Hiểu Phi mơ mơ hồ hồ đi đến đài luân hồi để đầu thai chuyển thế. Cứ như vậy, quá trình đầu thai chuyển thế hoàn chỉnh đã được hoàn thành. Điều này có ý nghĩa bất phàm đối với cả trời đất này. Khoảnh khắc Vương Hiểu Phi rời khỏi đài luân hồi, vô số tu sĩ trong Long Quốc, bất kể trước đó đang làm gì, lúc này đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bọn họ cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn. Dường như vừa rồi cả thế giới chợt xuất hiện cảm giác bị xé rách mãnh liệt. Như thể pháp tắc thiên đạo bị vỡ ra một lỗ hổng. Trong chốc lát, vô số nhân sĩ tu luyện đều cảm nhận được rất rõ nồng độ linh khí xung quanh tăng lên một mức nhỏ. Bóng dáng Từ Huyền cũng xuất hiện trong quỷ thành. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười. Bầu trời trên cao vẫn là vùng trời kia. Nhưng trong mắt Từ Huyền, pháp tắc thiên đạo này đã khác hẳn trước đây. Cuối cùng, xiềng xích thiên đạo đã bị phá vỡ. Từ Huyền không khỏi cảm khái. Tại sao hạn chế của thiên đạo với luyện thần hoàng hư lại ngoan cố đến vậy? Cho dù hắn đã có vô số công đức, lại có thân phận VIP đặc quyền có thể nhìn thấu con mắt thiên đạo nhưng vẫn hao phí công sức lớn như thế. Rốt cuộc đến tận bây giờ mới đột phá được tầng xiềng xích này, còn có thể tiếp tục đột phá lên nữa. Dù vậy, xiềng xích thiên đạo này chỉ có thể tiếp nhận mỗi mình Từ Huyền. Chả trách trong tiểu thuyết tiên hiệp, lúc nhân vật chính tu luyện đến đỉnh điểm dung nạp của thế giới đều phải nghĩ cách phá vỡ hư không để phi thăng đến thượng giới. Việc này đúng là chẳng dễ dàng gì. Hiện tại đã đột phá rồi nhỉ? Từ Huyền cười nhạt, vì xây dựng lại địa phủ, hắn gần như đã dùng toàn bộ công đức để khai khiếu cho Tiểu Ngũ. Nhưng hắn lại không lo lắng lắm. Còn có một khoản thu nhập lớn nhất chưa được ghi nhận. Lúc này, ở khắp nơi trong Long Quốc, trên người vô số fans từng tự nguyện quyên góp cho Từ Huyền đều tỏa ra một luồng sáng. Ánh sáng này có mạnh có yếu. Ánh sáng nào vô cùng yếu ớt thì dù trong bóng đêm cũng chưa chắc có thể thấy rõ. Ánh sáng nào tương đối mạnh thì cả cơ thể người đó bừng sáng y hệt bóng đèn, khiến người bên cạnh họ giật nảy mình. May mà ánh sáng này chỉ đột ngột lóe lên trong phút chốc rồi biến mất. Những fans này thầm cảm thấy rất kỳ dị. Họ cảm giác như thể trên người đã có thêm gì đó, giúp họ yên tâm và sung túc một cách khó hiểu. Cứ như có thứ gì đang bảo vệ họ. Cùng lúc đó, trên núi Tiểu Cô, một luồng khí tức huyền bí cổ kính từ không trung giáng thẳng xuống người Từ Huyền. Ánh sáng công đức gần như không còn trên người Từ Huyền lại lần nữa tăng lên đến mức độ khoa trương. Từ Huyền giật mình, lập tức dồn tất cả công đức vào xiềng xích tu vi. Chỉ trong chốc lát, bình cảnh của luyện thần hoàng hư đại viên mãn đã bị phá vỡ. Vô số năm sau khi kết thúc thời kỳ Hồng Hoang thượng cổ, hôm nay, một vị đại tu sĩ đạt đến cảnh giới luyện hư hợp đạo lần nữa được sinh ra trên đời ngay lúc này. Không khí trên núi Tiểu Cô hình như cũng trở nên phấn khởi hơn, như thể đang hưng phấn vì sơn chủ đột phá cảnh giới. Nếu bây giờ có đồng đạo giới tu luyện đến núi Tiểu Cô làm khách, đương nhiên sẽ kinh ngạc trước trạng thái hiện tại của Từ Huyền. Giờ đây, trong mắt người ngoài, trên người Từ Huyền phảng phất có cảm giác vô cùng huyền diệu. Không giống thân thể máu thịt thuần túy. Bất cứ nơi nào hắn đặt chân đến, dường như hắn có thể thu hút quy tắc thiên đạo ngưng tụ và hợp đạo quanh thân thể mình. Chính là pháp tắc thiên đạo hợp lại. Đợi đến lúc tu luyện cảnh giới này đến đại viên mãn, hắn sẽ hoàn toàn vứt bỏ thể xác máu thịt này, trở thành cái gọi là thân thể tiên nhân, sống cùng trời đất. Vạn cổ bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Luyện hư hợp đạo. Từ Huyền lộ ra vẻ cảm khái. Tu vi hiện giờ của hắn đã là cấp bậc đứng đầu trong bất cứ mọi thời kỳ. Kể từ khi đạt đến luyện hư hợp đạo, theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã được tính là tiên nhân. Tuổi thọ tăng vọt đến mấy chục vạn năm. Nếu hắn có những cách khác để kéo dài tuổi thọ thì càng khoa trương hơn. Nhưng ở thời đại ngày nay, hắn chính là thần linh duy nhất trên trời dưới đất. Suy cho cùng, đến cả địa phủ mà Từ Huyền cũng đã xây dựng lại rồi. Nói hắn không phải thần tiên cũng chả ai tin. Chỉ có thể nói thứ gọi là công đức này thật sự quá bút. Ở thời thượng cổ, những tu sĩ cực kỳ tài ba, có thiên phú lớn và cơ duyên tuyệt diệu. Dù không có xiềng xích thiên đạo hạn chế, e rằng cũng phải mắc kẹt tại bình cảnh mấy vạn năm mới có một cơ hội đột phá nhỏ nhoi như vậy. Đương nhiên, đa số trường hợp vẫn là chết vì cạn kiệt tuổi thọ. Nếu những thiên chi kiêu tử ở vô số năm trước biết Từ Huyền có thể dùng công đức để đột phá đơn giản đến vậy, hay, có lẽ họ, có lẽ vẫn tuyệt vọng thế thôi. Dù sao, ở thời đại đó, tuy luyện thần hoàng hư cũng được xem như đứng đầu một phương. Nhưng những bậc đứng đầu một phương này vẫn bị trấn áp bởi đại năng càng trâu bò hơn. Từ xưa đến nay, trật tự trời đất luôn được quyết định bởi những người lợi hại nhất. Dám làm ra chuyện tìm kiếm công đức dưới mí mắt của những vị đại năng kia giống Từ Huyền à, ha ha, ngại mạng nhỏ của mình sống lâu quá hay gì. Hôm sau, group WeChat đạo hữu của Từ Huyền đột nhiên trở nên náo nhiệt. Các vị đạo hữu, lão phu xem tin tướng đêm, hình như đêm qua có động tĩnh gì lớn lắm. Nhưng lão phu không đủ đạo hạnh, có vị đạo hữu hiểu thiên cơ nào có thể giải đáp chút không? Một, tôi cũng vậy. Lý Thiết Trụ, cậu mịa nó có thể đừng dùng từ ngữ thô tục như vậy được không? Trình độ văn hóa bình quân của nhóm này đều bị cậu kéo xuống rồi. Ha ha, ông đây tu luyện công pháp luyện thể, không học thức đấy thì sao nào? Không phục thì đến đấu tay đôi đi. Ngừng. Cảm phiền đừng đâm xuồng bể nữa. Đúng đấy, âm ý cái rắm á, loại vấn đề này đề nghị thỉnh giáo đại lão chuyên tu thuật số các chân, đại lão kính nhờ ngài. Những người khác trong nhóm cũng nhốn nháo ồn ào theo. Các chân đã lặn sâu xuống nhưng lại bị người ta lôi ra, bất đắc dĩ nói, mọi người tìm tôi làm gì, sao tôi biết được loại chuyện này chứ? Chẳng lẽ mọi người không biết, tôi đã sớm không còn là đại lão thuộc số nữa rồi, đại lão thật sự là đây này bác sĩ tâm lý Từ Huyền. Lần sau đừng nhầm người nữa. Các thành viên trong nhóm lại nháo nhào trêu chọc vài câu. Thật ra, những đạo hữu này cũng không thật sự trông cậy vào các chân và Từ Huyền có thể nhìn ra cái gì. Dù sao thì thuộc số có hạn chế rất lớn. Loại chuyện lớn liên quan đến trời đất này, bọn họ cùng lắm là tiểu lâu la ở cảnh giới luyện tinh hóa khí thôi, có thể nhìn ra mới là quỷ. Thậm chí, họ còn chẳng ôm hy vọng gì với Từ Huyền. Nhưng chuyện làm nhóm người không ngờ đến là lát sau, Từ Huyền quả thật trả lời một câu trong nhóm. Hắn chỉ nhắn bốn chữ, trời đất có biến. Bốn chữ này khiến rất nhiều đạo hữu lặn sâu dưới nước nhìn màn hình đến muốn bùng nổ. Ngoài ra, rất nhiều đạo hữu quen biết Từ Huyền cũng bắt đầu nổi lên. Đại lão, Đại lão, sao lại có biến thế? Từ đạo hữu, mời nói rõ. Đại lão chỉ điểm một chút đi mà, run lẩy bẩy. Từ Huyền lần nữa trả lời lại. Lần này, số lượng từ nhiều hơn gấp đôi, hãy làm việc thiện, chớ hỏi tương lai. Câu trả lời này làm rất nhiều đạo hữu chả hiểu kiểu gì. Sao tự dưng lại nói mấy câu như trong hạt giống tâm hồn này vậy không biết? Bọn họ đều bó tay. Sao bác sĩ Từ thay đổi phong cách rồi? Bọn họ cũng có xem Từ Huyền livestream. Lúc livestream, Từ Huyền có thể nói đều sẽ nói hết, hơn nữa còn nói rất cặn kẽ. Nếu hắn không muốn nói sẽ thẳng thừng bảo rằng không thể nói. Nhưng sao hiện tại lại bắt đầu không nói tiếng người giống đám người tu luyện chuyên nói chuyện thần thần quỷ quỷ còn lại rồi? Thậm chí, có đạo hữu còn đích đại lão thuộc số các chân trong nhóm. Chất vấn có phải ông dạy hư Từ Huyền rồi không? Để vì các đạo hữu này liên tục phát mấy ghi âm giọng nói xuyên suốt 60 giây chửi móa. Từ Huyền tắt màn hình điện thoại, lắc đầu cười khẽ. Không phải hắn không muốn nói cho những đạo hữu này biết. Chỉ là hiện giờ vẫn chưa đến lúc. Có thể đưa ra nhắc nhở đã xem như nể mặt những đạo hữu này rồi. Đợi đến thời cơ thích hợp, Từ Huyền tự nhiên sẽ công khai. Mấy ngày sau, rất nhiều khán giả xem live quyên tài nguyên cho Từ Huyền cũng dần phát hiện hình như trên người mình có chút dị thương. Ra đường nhặt được tiền, đi đường gặp phải người đẹp đến gần, lúc thi mơ màng đúng hết một lần, hai lần cũng không chú ý đến. Chỉ cho rằng là bản thân gặp phải may mắn gì đó. Nhưng gặp phải chuyện tốt liên tiếp không ngừng này là kẻ ngốc cũng phát hiện có vấn đề. Có rất nhiều người đang đăng bài giao lưu ở trên mạng. Một bạn trên mạng tên là Đám Đàn Ông Phá Nhà đăng bài lên diễn đàn liên quan đến đồ cổ. Mấy anh em, tôi bỏ 5 tệ mua quyển sách của Hành Vỉa Hè, lật được một tấm tem ở bên trong, xin hỏi cái này đáng giá không? Chật! Non sông khắp nước đỏ một mảng. Đây thật sự là sắp phát tài rồi. Cái này ghi chép thống nhất mua bán cao nhất là hơn 700 vạn tệ. Giữ lại giọt nước mắt ngưỡng mộ. Ha ha, giả đó, các người nhìn nhật ký bài đăng của chủ topic là biết ngay thôi. Cộng đồng mạng khác tò mò ấn vào xem thì lập tức cạn lời. Chỉ thấy mấy ngày gần đây, mỗi ngày Đám Đàn Ông Phá Nhà đều đăng bài nói bản thân đã nhặt được đồ. Hơn nữa mỗi lần đều là kiếm hời. Lần nhặt được có giá trị thấp nhất là chi 80 tệ mua một bức tranh, kết quả cầm về xem, đại lão trong diễn đàn nhận định là bút tích thực của chủ nhân đời nhà Thanh. Giá trị hơn triệu tệ. Phát hiện này lập tức khiến bạn trên mạng khác khó chịu. Đều comment dưới bài đăng đó. Đại ca, mỗi ngày đều đùa như vậy vui không? Ra vẻ thất bại, đánh giá kém. Bạn trên mạng tên Đám Đàn Ông Phá Nhà cũng bất đắc dĩ trả lời lại. Cái này thì có gì mà ra vẻ chứ, tôi nói đều là thật. Đồ của mấy hôm trước đã bị bạn trên mạng thu lại rồi, ngay cả tiền cũng đã chuyển cho tôi. Không tin thì các người xem. Nói xong, Đám Đàn Ông Phá Nhà còn kèm theo nhật ký chuyển khoản vào câu trả lời. Mấy giao dịch chuyển khoản đều là hàng triệu tệ. Hơn nữa thời gian chuyển tiền đều là mấy hôm trước. Lần này, tất cả cộng đồng mạng đều ghen tị đến nứt vách. À, giả dối, nhất định là giả dối. Tôi không tin. Tôi biết rồi, chủ topic tuyệt đối là đại lão giả heo ăn thịt hổ. Cười khóc. Ripere. Đám Đàn Ông Phá Nhà vui rạo rực trả lời, tôi thật sự không phải là đại lão. Cũng không biết là có chuyện gì, bắt đầu từ mấy ngày trước, vận may đột nhiên trở nên tốt hơn. Cảm giác cứ giống như mở bút vậy. Các người có thể xem bài đăng trước đây của tôi, đều là chi tiền bị người ta lừa gạt. Sau khi bạn trên mạng khác nghe thấy, lần nữa ấn mở trang chủ của anh ta. Vừa nhìn, đều là vui vẻ. Người này không hổ với ID của anh ta, quả thật là phá nhà. Bạn trên mạng này đăng ký tài khoản đã mấy năm rồi. Mỗi lần mua đồ đều thích mang lên diễn đàn tìm đại lão để hỏi. Nhiều thì mấy nghìn tệ, đến vạn tệ, rẻ thì mấy chục tệ, mấy trăm tệ. Đã bị hại rất nhiều lần, cộng lại xài hơn mấy chục vạn tệ, vẫn không biết mệt. Bây giờ bọn họ đã tin người này đơn thuần chính là vận may tốt. Lúc này, lại có bạn trên mạng khác trả lời, hay, nghe nói như vậy, tôi cũng cảm thấy gần đây vận may của tôi không tồi. Trong nhà tôi còn giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi vốn không có ý định gặp mặt, dù sao thì xem mắt 20 mấy lần đều không thành, kết quả các người đoán được không? Vậy mà lại là hoa khôi lớp tôi yêu năm hồi cấp 3. Sau khi chúng tôi gặp mặt, trò chuyện càng ăn ý, trực tiếp xác định quan hệ. Còn chưa xong. Lãnh đạo không hợp tính với tôi trong công ty đột nhiên bị phát hiện tham khai trừ rồi. Một con tép riêu bình thường như tôi, kết quả gặp được đại bốt nói mấy câu trong thang máy. Rồi trực tiếp được thăng chức. Những gì trải qua của mấy hôm nay cảm giác giống như nằm mơ vậy. Ngoài ra có bạn trên mạng trải qua tương tự như vậy cũng đăng bài bày tỏ đồng cảm. Làm cho những người khác nhìn thấy đều có vẻ mặt nghi ngờ. Thật hay giả vậy, các người chắc chắn là không đùa trò mới gì đấy chứ. Cảm giác quá khó tin. Hu hu, là thờ vị Bồ Tát nào, quyền bao nhiêu tiền công đức, cầu xin nói cho anh em đi, tôi cũng muốn đi. Bạn trên mạng đăng bài đều bày tỏ trong miệng một lời là không thờ vị Bồ Tát nào cả. Tôi quyên hơn 1.000 tệ. Nhưng có lẽ không có liên quan đúng không? Bác sĩ Từ cũng không nói có hiệu quả này. Mấy bạn trên mạng khác có trải nghiệm tương tự cũng trả lời. Chật, tôi cũng quyên rồi. Nhưng tôi chỉ quyên có mấy trăm tệ. Tôi quyên 200 tệ, kết quả đã gửi lại cho tôi, chỉ nhận 49,93 tệ. Lần này hoàn toàn phá được án rồi. Bài đăng này nhanh chóng bị truyền đến các diễn đàn lớn và nhóm trò chuyện khác. Cũng nhanh chóng lên bảng nhiệt độ. Trong lúc nhất thời, tin tức cao nhất của các trang mạng đều bị tin này chiếm cứ. Sau khi bạn trên mạng khác từng quyên tiền nhìn thấy bài này cũng nhớ lại, cũng nhớ ra. Dường như. Hình như. Đại khái. Mấy ngày nay vận may của bọn họ không tồi. Tuy vận may của bọn họ không khoa trương như của đám đàn ông phá nhà. Nhưng nói ra cũng có thể khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Lần này hoàn toàn bùng nổ rồi. A đù a đù a đù. Tôi đã nói sao bác sĩ Từ có thể gạt fans được. Hối hận rồi, lúc đó vốn đã quyên, nhưng bạn gái muốn mua túi sách, không đủ tiền nên đã ấn vào hủy đơn. Sau đó cô ấy mua túi sách xong thì chia tay với tôi, hu hu. Đỉnh lắm. Người anh em lầu trên đơn thuần là cực kỳ xui mà. Tất cả khán giả xem live nhìn thấy tin tức này, dường như đều có cùng động tác. Đầu tiên là ngay ra, sau đó nhanh chóng đổi app, mở băng kinh trên điện thoại của mình kiểm tra số dư. Sau đó đổi đến ma âm. Sau đó tìm tài khoản của Từ Huyền, ấn mở khoản quyên trên trang chính. Sau khi trừ phí sinh hoạt của tháng này, đều quyên hết số dư còn lại. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười khúc khích mang theo mong chờ. Nhưng mấy phút sau, một tin nhắn thông báo khiến nụ cười trên mặt mọi người đều biến mất. Tin: xin lỗi, hàng hóa tự nguyện khen thưởng mà bạn đặt mua ở phòng live của bác sĩ tâm lý Từ Huyền, bởi vì lý do thiếu hàng, đã bị hệ thống tự động hủy đơn. Lần này, tâm trạng của rất nhiều người sụp đổ. Hôm nay, vừa hay là thời gian bắt đầu livestream. Tuy hiện tại còn nửa ngày mới tới thời gian Từ Huyền livestream. Nhưng vô số khán giả xem live đã sớm tràn vào phòng live ma M của Từ Huyền. Hiện tại, bộ phận kinh doanh của ma M rất có kinh nghiệm với khán giả xem live của Từ Huyền. Mỗi lần Từ Huyền livestream đều là chuẩn bị server sớm, tránh cho số người đột nhiên tràn vào làm sụp trang. Nhưng lần này cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, chuẩn bị không kịp. Phòng live đã bị sụp mấy lần. Điều khiến bộ phận kinh doanh ma M sụp đổ là cho dù bị sụp bao nhiêu lần, số người vẫn không giảm đi bao nhiêu. Đợi đến khi Từ Huyền sắp online, phòng live mới khôi phục lại bình thường. Rất nhanh, bóng dáng của Từ Huyền xuất hiện trong màn hình phòng live. Trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng live sôi trào. Vô số khán giả xem live chen lấn phát màn đạn hỏi. Bác sĩ Từ, trên mạng nói là thật à, quyên tiền cho anh thật sự có thể phất nhanh. Bác sĩ Từ, chỉ cần anh cho tôi đáp án, bây giờ tôi sẽ đi mua nhà, đến ngân hàng vay. Cầu xin đó, lấy số tiền chết tiệt của tôi đi đi. Che mặt. Ripere. Từ Huyền nhìn thấy màn đạn trên màn hình, cười như không cười nói, tôi không thể bảo đảm điều này được. Phất nhanh gì đó, ai có thể bảo đảm chứ? Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là khoản quyên này có thể sẽ khiến cho tâm trạng của các người trở nên tốt hơn. Tôi đã cầm hết số tiền quyên đó đi làm một hạng mục công ích. Dù sao thì làm việc tốt mà, tất nhiên là tâm trạng sẽ thoải mái rồi. Rất nhiều khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Sau khi tin tức nhặt được của hời mà đám đàn ông phá nhà để lộ ra ngoài. Rất nhiều khán giả xem live đều trở về xem ghi màn hình livestream trước đó Từ Huyền nhắc đến quyên tiền mấy lần. Quả thật Từ Huyền đã nói, chỗ tốt duy nhất chính là sẽ khiến tâm trạng trở nên tốt hơn. Ai mà ngờ tâm trạng trở nên tốt hơn là như thế. Nếu như sớm biết, có lẽ đã sớm bán nhà bán xe, đi vay quyên hết tiền cho Từ Huyền rồi lúc này. Trên dưới cả nước, trong phòng họp của bộ phận chính phủ, đều là dùng màn hình lớn phát livestream của Từ Huyền. Đám quan viên phía dưới nhíu mày suy tư về hạng mục công ích mà Từ Huyền nói rốt cuộc là gì. Cái tên của Từ Huyền đã sớm được phía chính phủ của Long Quốc treo danh hiệu rồi. Dị thường thuộc về cấp thiên tai, lúc này có đoàn đội gồm mấy trăm người quan tâm phân tích hành vi của Từ Huyền và ảnh hưởng tạo thành. Phía trên đã sớm biết được chuyện trước đó Từ Huyền triệu tập một đám công ty xây dựng xây công trình cho hắn. Phía trên cũng buồn bực, tại sao Từ Huyền đột nhiên muốn đổi nghề làm những trò này. Nhưng điều thần kỳ nhất là xây xong những công trình này, toàn bộ đều không cánh mà bay. Vì chuyện này, Cục Quản lý Linh Dị còn đặc biệt lập nên một nhiệm vụ xây dựng cơ bản. Chỉ là đến bây giờ nhiệm vụ này vẫn chưa có một manh mối nào cả. Được rồi, không nói những thứ này nữa. chúng ta trực tiếp tiến vào quá trình đi. Rút thưởng trước, những thứ khác lát nữa hẳn nói. Không cần tôi phổ cập quy củ nữa đúng không? Đông đảo khán giả xem live đều bắt đầu dùng tiền rút thưởng. Một tệ cũng không thiệt được, cũng không bị lừa được. Chỉ một tệ thôi. Hay, các người rút đi, tôi không rút đâu. Từ sau khi vợ tôi ra ngoài công tác thì không cho tôi rút thưởng phòng live của bác sĩ Từ, nói là phí tiền. À điều này. Người anh em cầm 3 tệ này mua chai Sprite đi. Che mặt. Ripere. Cầm lấy 5 tệ này mua chút xà lách, rau chân vịt, rau xanh, rau hẹ, trở về làm mấy món cho mình đi móc mũi. Ripere. Lúc này cũng hiện ra kết quả rút thưởng. Từ Huyền mở miệng nói, bệnh hữu kết nối đầu tiên. Có ID là anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn. Sau khi kết nối thành công, một người đàn ông hơn 20, gần 30 tuổi xuất hiện bên trong màn hình. Sau khi đám khán giả trong phòng live nhìn thấy hình tượng của khán giả xem live này, biểu cảm không khỏi có chút vi diệu. Nói ra thì có thể là hơi nhói lòng. Khó trách người đó lại đặt ID này. Chỉ là trên hình tượng đã có thể tìm được đáp án. Không nói tướng mạo thế nào. Chỉ với đầu tóc lộn xộn, áo quần hơi lôi thôi lếch thếch, khiến thiện cảm của rất nhiều khán giả xem live nữ giảm xuống. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, chào bệnh hữu. Nói chút vấn đề của anh đi. Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, nhúc nhích miệng, muốn nói cái gì đó nhưng không nói ra được. Anh hít sâu một hơi, nghiêm túc đặt điện thoại lên trên giá kẹp điện thoại. Sau đó lùi về phía sau hai bước, vỗ một cái trực tiếp quỳ xuống với Từ Huyền. Sau đó bắt đầu dập đầu. Bịch. Bịch. Bịch. Dập đầu trên mặt đất vang lên bịch bịch bịch. Chỉ nghe thôi đã khiến người ta thấy đau. Đông đảo khán giả trong phòng live đều bị trận thế này của anh làm cho kinh ngạc. Cừ thật. Phát động cái gì vậy? Lúc này, anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn cũng mở miệng. Anh ủ rũ nói, bác sĩ Từ, cầu xin anh để tôi quyên tiền cho anh đi. Bây giờ tôi thật sự cần một khoản tiền. Con số là 38 vạn tệ. Nếu như không lấy ra được số tiền đó thì cả đời này của tôi sẽ toang mất. Đông đảo khán giả trong phòng live đều thở dài. Lại là một người muốn đầu cơ trục lợi, dựa vào bác sĩ Từ để phất nhanh. Bọn họ xem livestream đến bây giờ, khán giả xem live muốn đi đường tắt chưa bao giờ hết, rất nhiều khán giả xem live không khỏi châm chọc. Người mới đúng không? Cũng dám nói ra yêu cầu như vậy. Bệnh hữu, lá gan của anh không nhỏ đó, có biết người trước đưa ra yêu cầu này, sau đó thế nào không? Cười âm hiểm. Ripere. Lầu trên nói như vậy, tôi đã nhớ ra rồi, tôi nhớ là tôi muốn chật nhanh giàu đúng không? Cùng mắc ung thư với mẹ cô ta, bị bác sĩ Từ ép đi làm thêm. Cười khóc. Ripere. Bệnh hữu, anh tìm đúng người rồi, bác sĩ Từ chuyên trị chứng tổng hợp vọng tưởng như anh đó, móc mũi. Ripere. Nhắc nhở bệnh hữu một tí, cẩn thận bị bác sĩ Từ đùa chết, anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, u buồn nói, số tiền đó là tôi lấy đi cứu mạng. Nếu như không có tiền, có lẽ cha tôi sẽ không sống nổi. Rất nhiều khán giả xem live đều bị giọng điệu và biểu cảm này của anh làm cho kinh ngạc. Không đùa nữa, bắt đầu nghiêm túc dò hỏi tình hình và cho lời khuyên. Bệnh hữu, tôi đề nghị anh trực tiếp mua thuốc giả chữa bệnh của bác sĩ Từ, rất rẻ, cộng thêm rượu giả cũng chỉ cần mấy nghìn tệ, tuyệt đối có thể chữa khỏi cho cha anh, là vật siêu giá trị đó. Khán giả xem live khác cũng like cho màn đạn đề nghị này. Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn thở dài, không có tác dụng đâu, cha tôi không mắc bệnh ngoài. Ông ấy mắc tâm bệnh. Ông ấy là người tương đối truyền thống, chính là kiểu người vô cùng coi trọng nối dõi tông đường, kéo dài hương khói. Năm nay tôi đã 32 tuổi, mấy năm trước, cha tôi luôn ép tôi đi xem mắt, cho tới bây giờ. Đáng tiếc luôn không thành. Trước đó đã xem mắt mấy chục cô gái đều không để ý đến tôi. Ông ấy ép tôi, nếu như cuối năm còn không kết hôn thì không sống nữa, đập đầu chết cho tôi xem. Không phải đùa đâu. Cha tôi thật sự là người như vậy đó. May mà trước đây không lâu, đúng lúc tìm được một cô gái chịu tôi. Điều hiếm thấy là nhan sắc của cô ấy và điều kiện bản thân đều không tồi. Tôi cũng rung động. Điều kiện duy nhất của cô ấy chính là trước khi kết hôn muốn nhà tôi đưa cho 38 vạn tệ sính lễ. Cha mẹ tôi đều là dân nông thôn, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Bác sĩ Từ, tôi chỉ có thể cầu xin anh. Nếu không cha tôi thật sự sẽ chết đó. Vô số khán giả trong phòng live đều không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm giác một ngụm chửi bới trong miệng, không biết nên thốt ra thế nào. Không chỉ là 38 vạn tệ sính lễ. Lý do này cũng khiến người ta cạn lời rồi. Bệnh hữu, anh đây không phải là thói đạo đức giả à? Đúng vậy, anh nói như vậy, nếu bác sĩ Từ không giúp anh, còn biến thành hung thủ giết người. Ông già đó cũng là, ha ha, ghét nhất là hành động dùng giết người đến uy hiếp người ta. Yên tâm, tôi từng gặp loại ông già như vậy, đến lúc đó anh không kết hôn, chắc chắn ông ấy sẽ giả vờ quên lời này, không đụng đầu chết đâu. Móc mũi. Ripper. Lúc này, Từ Huyền cũng ho khan. Các bạn bệnh hữu, các người sai rồi. Cha của anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, quả thật không phải là nói bậy. Nếu đến lúc đó bệnh hữu không kết hôn, ông ấy thật sự sẽ chết. Khán giả trong phòng live đều ngây ra. Đúng là có lão già tàn nhẫn như vậy, Từ Huyền mở miệng nói, tính tình của cha bệnh hữu khá bướng bỉnh. Hơn nữa còn thích ganh đua với người khác. Giống như người già, lớn tuổi, thích nhất chính là so sánh tình trạng gia đình hôn nhân của con cái. Mấy bạn hàng xóm mà cha anh ấy quen biết, con cái trong nhà đều đã có con trẻ. Chỉ có con trai của ông ấy đến bây giờ là vẫn chưa kết hôn. Điều này khiến ông già cảm thấy mất mặt. Thêm không lâu trước đó, mẹ của bệnh hữu cũng qua đời. Ông già nhất thời nghĩ không thông, đến lúc đó thật sự sẽ làm ra chuyện kích động. Vô số khán giả trong phòng live đều ngạc nhiên. Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, lại là nói thật. Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, mặt mày ủ rũ nói, tôi đã nói là tôi không gạt các người đúng không? Con người cha tôi, trước giờ luôn nói gì làm nấy, chưa bao giờ nói mạnh miệng. Bác sĩ Từ, nếu như thật sự không được thì anh nói cho tôi biết làm thế nào để mượn được số tiền này đi. Sau đó tôi trả từ từ cũng được. Sắc mặt của Từ Huyền hơi vi diệu, bệnh hữu, tạm không nói đến chuyện quyên tiền có thể giúp anh phất nhanh hay không. Tôi phải nhắc nhở anh đôi chút. Cho dù vận may của anh tăng mạnh, hôm nay thật sự cầm được số tiền này. Đến lúc đó, cha anh cũng sẽ tức giận đập đầu tự tử hơn nữa còn chết sớm hơn. Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, không khỏi luống cuống. Bác sĩ Từ, tại sao vậy? Không lẽ cô ấy lại đưa ra yêu cầu gì mà tôi không làm được à, để không kết hôn? Từ Huyền lắc đầu, không phải là nguyên nhân này. Có thể kết hôn bình thường. Cha anh tức giận chủ yếu có liên quan đến anh. Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn dạy ra, tôi làm sao chứ? Từ Huyền ung dung nói, bởi vì anh sắp bị cảnh sát bắt vào trong cục rồi. Hơn nữa còn tạm giam 15 ngày, phạt 5.000 tệ. Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, trừng to mắt, không phải, tôi là người tốt. Chưa từng làm chuyện xấu. Tại sao cảnh sát lại muốn bắt tôi chứ? Từ Huyền mỉm cười thốt ra hai chữ, dạy kèm. Đông đảo khán giả trong phòng lai ngẩn ra, sau đó đều cười sặc. Bọn họ vừa nghe là biết ngay dạy kèm này không phải là dạy kèm đó. Sau khi cái từ dạy kèm được lưu truyền ra ngoài từ livestream của bác sĩ Từ, hiện tại đã hot đến thoát vòng rồi. Đã trở thành điều mà ai cũng biết đến ở trên mạng. Hiện tại có rất nhiều người cũng quen dùng dạy kèm đến thay thế cho từ đó. Rất nhiều khán giả xem live đều châm chọc. Không ngờ, tôi còn tưởng chỉ có người như tôi mới đi bổ túc cho chị gái quần áo tả tơi, không ngờ bệnh hữu anh mắt to mày rậm cũng thích làm nghề phụ này. Lầu trên gan lớn đó, không sợ bạn gái hay vợ anh cũng xem livestream của bác sĩ Từ à, móc mũi. Ripper. Cười chết, anh nhắc như vậy, anh ta đã xóa tài khoản ngay rồi. Vừa nãy những khán giả xem live nhìn thấy ngoại hình của anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, có dáng vẻ là người thành thật đơn thuần, còn tưởng ngay cả tay của con gái người ta anh ấy cũng chưa nắm lấy. Không ngờ người này không thành thật cho lắm, mặt của anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, lập tức đỏ lên. Không thể nào. Tôi chưa từng làm chuyện này. Bác sĩ Từ, anh không được bêu xấu tôi. Chứng cứ đâu? Anh không thể vô duyên vô cớ làm hỏng thanh danh của tôi được. Khán giả xem live khác đều xì mũi coi thường. Độ tin tưởng bác sĩ Từ của bọn họ đã sớm kéo phun rồi. Không phải có một con chó con mèo tới thì có thể chất vấn được. Huống hồ là người bị Từ Huyền nói lộ ra lịch sử đen, không thừa nhận cũng không được. Từ Huyền lắc đầu, tôi không bêu xấu anh. Không lâu sau, quả thật anh sẽ vì chuyện dạy kèm mà bị bắt vào đó. Còn chứng cứ à, có, hơn nữa còn ở trong điện thoại của anh. Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, thở phì phì nói, được. Vậy hôm nay tôi sẽ tình nguyện bạo lộ chuyện riêng, phải giữ gìn sự trong sạch của tôi. Các người đợi đã, để tôi đổi điện thoại đăng nhập tài khoản ma âm. Tôi sẽ đưa tất cả những thứ có trong điện thoại cho các người nhìn rõ. Đông đảo khán giả xem live đều giật mình. Nhìn dáng vẻ của anh quả thật có chút giống như bị oan. Nếu đây là diễn thì diễn cũng giống quá đi. Hơn nữa người ta còn chịu đưa ra chứng cứ, rõ ràng trong lòng có tự tin. Lúc này, Từ Huyền cũng mỉm cười lắc đầu, không cần phiền phức như vậy. Tôi hỏi anh, có phải trước đây anh có gửi lì xì cho bạn gái xem mắt của anh hay không? Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, chần chờ một lúc, rồi gật đầu nói, đúng vậy. Từng lì xì. Một người đàn ông như tôi lì xì cho bạn gái cũng rất bình thường mà, đúng không? Có vấn đề gì à? Tình cảm nam nữ không phải đều làm như vậy à? Từ Huyền thản nhiên nói, đương nhiên là có vấn đề. Chính vì anh gửi mấy bao lì xì đó cho nên mới bị bắt vào cục. Vô số khán giả trong phòng live đều nghe đến mơ màng. Lì xì cho bạn gái cũng phạm pháp ư? Từ Huyền nói tiếp, chẳng phải anh có một chiếc điện thoại khác à? Có lẽ WeChat cũng có ác phụ đúng không? Anh dùng ác phụ tìm kiếm WeChat của bạn gái anh, xem tường WeChat của cô ấy là biết ngay thôi. Trong lòng của anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ không hay. Anh móc ra một chiếc điện thoại dự phòng cũ kỹ trong ngăn kéo, mất một lúc lâu mới mở máy được. Sau đó lại mở WeChat, đăng nhập ác phụ, nhập tài khoản của bạn gái. Đù. Khoảnh khắc mở tường WeChat ra, anh lập tức trừng to mắt, sắc mặt chợt tái mét. Sau khi thốt ra từ đó, bờ môi không khỏi run rẩy, nói không nên lời. Vô số khán giả trong phòng live đều gấp gáp. Rốt cuộc là cái gì? Mau cho bọn tôi xem đi. Gấp chết tôi rồi. Bệnh hữu, anh có tí không phúc hậu. Giận dữ. Ripper. Lúc này anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn mới phản ứng lại, do dự một lúc, sắc mặt khó coi đưa camera livestream về phía màn hình của điện thoại dự phòng. Vô số khán giả xem live đều nhìn thấy nội dung phía trên tường WeChat. Rất nhiều người đều trừng to mắt, cũng không kìm được mà thốt ra từ. A đù. Chỉ thấy trên tường cá nhân toàn bộ đều là loại ảnh chụp khiến người ta nhìn mà huyết khí phương cương. Với cả không phải lưới đen thì chính là áo tắm. Vô cùng quyến rũ. Tổng kết một chút, chính là hai chữ khiêu dâm. Trình độ khiêu dâm như này tuyệt đối là dẫm lên ranh giới cuối cùng của WeChat. Hơi lướt qua một tia thôi thì chắc chắn tài khoản này sẽ bị cấm luôn. Khụ khụ, không thể không thừa nhận, ánh mắt của bệnh hữu tốt ghê đấy, cô em này đúng là đẹp thật. Anh khoan hãy nói, 38 vạn còn rất đáng giá phết. Ấy, đừng ngừng mà. Tiếp tục lướt xuống nữa đi. Trượt lên trên đi. Vừa nãy tôi mới thấy một tấm, vẫn còn chưa nhìn rõ nữa. Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, cũng nhìn đến xanh cả mặt. Con mẹ nó ai có thể nghĩ đến, đối tượng kết hôn của mình lại là người như vậy chứ? Anh nghiến răng nghiến lợi nói, bác sĩ Từ, tại sao cô ta phải gửi loại hình kiểu đó lên tường nhà thế? Lại còn cố ý chặn tôi không cho tôi xem nữa. Vô số khán giả xem live đều bị chọc cười bởi những lời này của anh. Quán niệm của bệnh hữu này đều sắp đột phá phía chân trời rồi. Về phần quán niệm ấy rốt cuộc là bởi vì bạn gái coi mắt đăng ảnh chụp khiêu dâm lên tường nhà, hay là bởi vì chặn không cho anh ta coi thì không rõ lắm rồi. Từ Huyền giống như cười mà không phải cười, cô ta đăng loại hình kiểu đó lên đương nhiên là để mời chào khách hàng rồi. Không phải là đến bây giờ anh vẫn chưa biết đối tượng kết hôn của anh làm nghề nào đấy chứ? Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, nhất thời ngớ người. Một lát sau, mới hồi phục tinh thần lại. Sắc mặt anh ta khó coi nói, tại sao có thể như vậy được? Lúc dì Vương giới thiệu cô ta cho tôi, tại sao lại không nói với tôi chứ? Cô ta là người như thế mà còn không thấy mất mặt đòi tôi 38 vạn lễ hỏi. Từ Huyền thản nhiên nói, cũng bởi vì là dì Vương giới thiệu, cho nên mới đòi anh 38 vạn đấy. Nếu như là khách quen của cô ta giới thiệu thì cũng tầm 800 một lần đi. Các khán giả khác trong phòng live đều suýt chút nữa thì cười sặc sụa. Cười chết mất thôi, dì Vương giới thiệu thì đòi 38 vạn, khách quen một lần 800, ha ha. Căn cứ kinh nghiệm của tôi, với chất lượng này học bổ túc một lần 800 không tính là đắt. Giá tiền này thành thật phết đấy, tôi có chút động tâm rồi. Lầu trên, tôi đã chụp hình bình luận của anh gửi cho mấy người anh quan tâm rồi nhá, không cần cảm ơn đâu. Vãi bíp, người anh em đừng làm thế với tôi mà. Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Lúc này đã có khán giả xem live háo sắc tương đối có kinh nghiệm hiểu tại sao anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn lại bị cảnh sát bắt rồi. Đúng là sau đó bọn họ nghe thấy Từ Huyền nói, qua một đoạn thời gian nữa. Khi đối tượng hẹn hò của anh đang học bổ túc vật lý cùng với người khác thì sẽ bị cảnh sát bắt được bởi vì dạy học phi pháp. Ở thời đại này, cảnh sát bắt dạy học phi pháp đều căn cứ tin tức bạn bè và lịch sử chuyển khoản trên WeChat, thuận theo đường dây đi tìm giáo viên học bù khác. Vừa lúc anh từng gửi tiền cho cô ta, cho nên cũng sẽ bị coi là giáo viên học bù và bị cảnh sát bắt lại. Vô số khán giả xem live trong phòng đều cười té ghế. Hay lắm. Loại hiểu lầm này cũng ngoan uổng quá đi mất. Đậu xanh rau má, bây giờ tôi đã biết rõ tại sao cha của bệnh hữu này muốn đâm đầu chết rồi. Nếu như hôm nay không gặp được bác sĩ Từ thì đến lúc đó, đã cho 38 vạn lễ hỏi rồi mới biết được việc này, không muốn chết mới là lạ ấy chứ. Lúc này có bệnh hữu nghi ngờ nói, chờ một chút đã bác sĩ Từ. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Cảnh sát bắt người qua loa như thế, chẳng lẽ không xác định là sẽ có tình huống khác, à cái khác khán giả xem live thấy bình luận này cũng đều gật đầu. Bọn họ vừa mới nghe thì còn cảm thấy rất hợp lý. Có điều tỉ mỉ ngẫm lại, lại cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều sơ hở. Cho dù cảnh sát bắt người qua loa cũng không thể bằng vào một cái lịch sử chuyển khoản đã bắt người được, cũng cần phải kết hợp với chứng cứ khác chứ nhỉ? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, mọi người nói rất đúng. Đáng tiếc, vận khí của Bệnh Hữu này tương đối kém. Anh ấy cũng khiếu nại với cảnh sát rằng anh ấy là đối tượng hẹn hò của người này rồi. Có điều bởi vì bằng chứng không đủ nên cảnh sát không tin. Đông đảo khán giả xem live đều sửng sốt, bằng chứng không đủ là cái quỷ gì? Từ Huyền thở dài, chủ yếu là, anh nói anh là bạn trai thì ít nhất cũng phải có lịch sử trò chuyện chứ đúng không? Thế nhưng thời gian hẹn hò của Bệnh Hữu này với đối tượng hẹn hò của anh ta vốn không dài. Hơn nữa một người thì không biết nói gì không dám nói, một người thì lười phản ứng. Đừng nói lịch sử trò chuyện ái muội một chút, trên cơ bản là căn bản chẳng có đến mấy lời nhắn lại. Lịch sử trò chuyện ấy gần như trông chẳng khác mấy giáo viên học bù khác là bao. Thứ hai ấy, bạn trai bạn gái bình thường chuyển khoản cho nhau đều là mấy con số đặc thù. Ví dụ như là 520, 1314 gì gì đó. Thế nhưng Bệnh Hữu này không có kinh nghiệm hẹn hò gì cả. Lần nào cũng đều chuyển 800, cảm thấy mấy con số này tương đối may mắn. Rất nhiều khán giả xem live nghe thế đều thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Đều 800, khó trách chú cảnh sát sẽ hiểu lầm mà. Anh nói anh là bạn trai người ta ai mà tin chứ. Từ Huyền nói đến đây thì nói tiếp với sắc mặt kỳ lạ. Đương nhiên, những thứ này không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là đối tượng hẹn hò này của anh, bởi vì vật đẹp giá rẻ cho nên khách hàng tương đối nhiều. Hơn nữa rất nhiều người đều là khách hàng lâu đời đã tiếp xúc nhiều năm. Đám người ta đều nói mình là bạn trai của cô ấy. Hơn nữa còn giống hơn người là bạn trai chính quy như anh nữa chứ. Cách nói của anh, cảnh sát đã nghe qua mười mấy lần rồi, đương nhiên là lười phản ứng anh. Bây giờ anh ta đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này có Bệnh Hữu khuyên bảo anh. Bệnh Hữu à, anh đừng mang vẻ mặt ấy chứ, anh khó chịu cái rắm ấy. Anh nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Nếu không phải hôm nay anh gặp được bác sĩ Từ, đến lúc đó cho 38 vạn lễ hỏi rồi còn bị cảnh sát bắt ngồi tù mới thật sự là thật xui xẻo kia kìa. Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, vừa nghe thế thì đầu óc cũng tỉnh ngộ. Anh ngay ra nói, hình như lời này nói cũng đúng nhỉ. Đông đảo khán giả xem live đều bật cười. Người này ít nhiều gì cũng có chút thiếu thông minh. Khó trách đến bây giờ còn chưa tìm được bạn gái. Không đúng, bác sĩ Từ. Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, đột nhiên cau mày hỏi, vậy cha tôi thì làm sao bây giờ? Coi như là không tính người này, bây giờ tôi nên đi đâu kiếm vợ để ăn nói với cha tôi bây giờ? Từ Huyền mỉm cười, chuyện này anh không cần lo lắng. Có phải anh đã quên chuyện tôi có thuốc tăng duyên khác phái rồi không? Sau khi anh xuống live thì kết bạn WeChat với tôi. Anh thanh niên lớn tuổi vẫn chưa kết hôn, nhất thời vui cực. Đúng đúng, biện pháp này tốt. Cảm ơn bác sĩ Từ, con người của tôi không biết ăn nói. Từ nay về sau bác sĩ Từ anh chính là ân nhân cứu mạng của cha tôi. Anh nói rồi thưởng một tên lửa siêu cấp, vui vẻ ngắt kết nối. Các khán giả xem live trong phòng còn ngồi đó cười ngây ngô. Hình như Bệnh Hữu này có chút thiếu thông minh thì phải. Anh tìm cho cha anh một ân nhân cứu mạng, cha của anh có biết không thế? Ha ha, hư không cứu mạng cũng được nữa hả? Từ Huyền cũng bật cười. Được rồi, yên tĩnh một chút. Bây giờ chúng ta tới kết nối với vị Bệnh Hữu kế tiếp. Từ Huyền, vị Bệnh Hữu kế tiếp có ID là một ly Americano đá. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng thấy tên ID thì đều sáng mắt lên. ID này vừa nghe là biết là cô em mềm mại rồi. Không biết dung mạo của vị Bệnh Hữu ấy thế nào? Có thể dưỡng mắt bọn họ được không ta? Đúng lúc này, kết nối chuyển được. Một cô gái ăn mặc như thiếu phụ hơn 30 tuổi xuất hiện trong màn hình. Tuy không trong thanh xuân đầy sức sống giống như thiếu nữ mười mấy 20 tuổi, nhưng mà lại có mị lực đặc biệt của phụ nữ ở tuổi này. Trông vô cùng trưởng thành quyến rũ. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng lại rục địch hồn háo sắc. Dừng lại. Không đợi mấy tên háo sắc đó mở miệng, một ly Americano đá đã cất tiếng trước. Chị nghiêm túc nói, các vị Bệnh Hữu không được gọi tôi là vợ đâu. Tôi đã có chồng rồi. Nếu như mọi người kêu bậy, bị chồng tôi thấy thì anh ấy sẽ tức giận lắm đấy. Tuy giọng nói của chị rất đứng đắn, vẻ mặt trông cũng rất chân thành, có điều tất cả mọi người đều hiểu thật ra thì vị này đang nói đùa. Rất nhiều khán giả xem live đều trêu chọc đáp lại. Có chồng rồi ư, muốn đổi người khác không? Không muốn thì chú ý thêm một người nữa cũng được. Bây giờ có chồng không sao cả, xíu nữa chưa chắc đã còn đâu. Bệnh Hữu, tôi bấm ngón tay tính toán, chồng của cô. Không phải có bạn gái thì chính là có bạn trai. Một ly Americano đá, cũng dở khóc dở cười. Đổi thành các fan cũ khác của Từ Huyền, lúc này sợ là trong lòng có chút luống cuống rồi. Có điều rõ ràng, một ly Americano đá rất có tự tin, cho dù bị rút trúng kết nối cũng hoàn toàn không để ý đến lời trêu chọc của bạn trên mạng. Đi đi, mấy người đều nói lộn xộn cái gì thế? Hừ, cái tên nói chồng tôi có bạn trai kia, chính anh đi tìm một người bạn trai đi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng vốn đang nói đùa. Bị một ly Americano đá, chặn họng lại như vậy cũng không tức giận, đều cười cho qua. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, vị bệnh hữu này, chị nói về vấn đề của mình đi. Một ly Americano đá mỉm cười, không vội. Bác sĩ Từ, tôi cũng muốn một phần combo dành cho fan. Để cho tôi trải nghiệm một chút thôi. Từ Huyền gật đầu, chuyện này không thành vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, điều kiện gia đình của bệnh hữu này từ nhỏ không được tốt lắm, cũng không tính là kém, ở trên trung đẳng. Chị với người chồng hiện tại của mình là bạn học tiểu học, xem như là oan gia hoan hỷ. Sau đó lên cùng một trường cấp 2, hai người bắt đầu len lén yêu đương. Vừa tốt nghiệp đại học một cái đã trực tiếp kết hôn. Hiện tại tình cảm vợ chồng cũng không tệ lắm. Các khán giả xem live trong phòng đều chợt bừng tỉnh. Khó trách vị mỹ nữ này tự tin như vậy. Thì ra là tình cảm ở chung từ nhỏ, thanh mai trúc mã, rất nhiều khán giả xem live là cô gái trẻ tuổi đều có chút ước ao. Câu chuyện này nghe lãng mạn quá đi. Một ly Americano đá, cười ha ha, giơ thẳng ngón tay cái lên, bác sĩ Từ nói không sai tí nào, chính là lợi hại. Tình cảm giữa tôi với chồng tôi khá tốt, thật ra thì chủ yếu vẫn là do anh ấy tương đối nghe lời. Tôi hiểu con người chồng tôi nhất, anh ấy không có mấy cái tâm địa gian dảo kia đâu. Đến cả thẻ lương của anh ấy cũng nằm trong tay tôi, mỗi tháng phát bao nhiêu tiền tôi đều biết rất rõ ràng. Ngay cả việc mua bao thuốc, anh ấy cũng xin tiền tôi để mua. Ha ha, ngược lại ở trong nhà bình thường đều lời tôi làm chủ cả. Đông đảo khán giả xem live cũng đã nhìn ra. Tuy vị này coi như là một tiểu nữ nhân. Nhưng chắc là cô em có sức chiến đấu không thấp đây mà. Một ly Americano đá mở miệng nói, đúng rồi bác sĩ Từ, tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây. Từ Huyền mỉm cười, được thôi. Vị bệnh hữu này, chị nói về vấn đề của mình đi. Một ly Americano đá, cân nhắc một hồi, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, bác sĩ Từ, là như thế này. Hôm nay tôi cãi nhau với chồng tôi. Tôi bị anh ấy mắng cho một trận. Các khán giả xem live trong phòng đều có chút cạn lời. Bọn họ vừa nghe một ly Americano đá nói như vậy, cứ tưởng là chị nắm quyền trong nhà cơ đấy. Không ngờ lại tự vả mặt của mình nhanh như vậy. Bệnh hữu, chồng cô lại dám cãi nhau với cô cơ à, anh ta không muốn sống nữa hả? Thiên thọ rồi. Đây là muốn tạo phản đấy. Muốn chết đây mà. Không phải chồng cô không muốn mua thuốc lá đấy chứ. Đã nói là chồng nghe lời kia mà. Một ly Americano đá, cười gượng hai tiếng, giải thích cho mình, chuyện này hả? Dưới phần lớn tình huống đúng là nghe tôi. Có điều. Nhà của chúng tôi vẫn giảng đạo lý. Chuyện này đúng là tôi có sai. Sự tình là như thế này. Chị dừng một chút rồi nói tiếp. Ngày hôm qua một người bạn của tôi mang theo con trai của cậu ấy đến nhà làm khách. Con trai của bạn tôi nhìn trúng một con búp bê trong nhà tôi. Trẻ nhỏ ấy mà, không phải đều là như thế sao? Lúc đó chồng tôi không có nhà. Vì vậy tôi làm chủ đưa búp bê cho đứa bé. Nguyên bản đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Kết quả không nghĩ tới, sau khi chồng tôi về nhà lại nổi trận linh đình với tôi. Anh ấy nói con búp bê đó là món quà anh ấy tặng cho tôi trước khi kết hôn. Nó trút xuống tình cảm của anh ấy, không nên tặng lung tung cho người khác. Nếu không thì là không tôn trọng anh nhất. Thường thì trong loại tình huống này, tôi tùy tiện làm nũng một cái là xong rồi. Không ngờ lần này chồng tôi lại trở nên siêu siêu cố chấp. Tôi có nói như thế nào anh ấy cũng không nghe. Một ly Americano đá, cười khổ nói, bác sĩ Từ, còn búp bê ấy tôi cũng đã đưa ra ngoài rồi. Bảo tôi đi đòi lại nó từ tay người khác thì tôi thật sự xấu hổ lắm. Bác sĩ Từ, cậu nói xem tôi có lý do thích hợp nào để lấy nó về được không? À, hoặc là cách nào không cần lấy lại búp bê, có thể trấn an chồng tôi cũng được. Từ Huyền gật đầu, tôi hiểu rồi. Thật ra thì thứ chồng chị để ý không phải con búp bê ấy. Một ly Americano đá, vừa nghe đã hiểu. Chị cười khổ nói, tôi biết. Anh ấy để ý tôi đúng không? Chồng tôi nghĩ tôi không coi trọng anh ấy. Các khán giả xem live trong phòng cũng âm thầm gật đầu. Rất nhiều vợ chồng cãi nhau cũng đều do nguyên nhân tương tự cả. Vì người ngoài mà làm tổn thương người mình, dẫn đến trong lòng có vướng mắc. Không ngờ Từ Huyền lại lắc đầu. Không, ý tôi không phải như thế. Tôi muốn nói là, thứ anh ấy để ý là con trai người bạn của cô cơ. Vô số khán giả xem live trong phòng đều ngây người. Vãi biết. Đây là cú cua khét lẹt gì thế? Một ly Americano đá nhất thời choáng váng. À Từ đã, bác sĩ Từ cậu nói cái gì cơ? Từ Huyền ung dung nói, nếu như chị đưa nó cho người khác, tuy anh ấy không vui nhưng cũng sẽ nhịn thôi. Có điều đứa bé kia thì không được. con trai của bạn chị khá là khắc chồng chị. Sẽ làm chồng chị có họa sát thân đấy. Các khán giả xem live trong phòng đều có chút không nghĩ ra. Tuy nói trong phòng live của Từ Huyền cũng sẽ hay dính đến một ít thứ thần thần quái quái, hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào. Có điều biến hóa cốt truyện như này có phải cứng nhắc quá rồi không? Vừa nãy còn là phim tình cảm đô thị chuyện nhà chuyện cửa, đột nhiên lại chuyển sang phim huyền nghi quỷ bí. Suýt nữa thì làm bọn họ không kịp đội mũ bảo hiểm luôn đó. Một ly Americano đá nhất thời căng thẳng. Bác sĩ Từ, chồng tôi sẽ không có chuyện gì chứ? Rốt cuộc là họa sát thân gì thế? Có thể nghĩ cách vượt qua tai họa lần này không? Ấy, chờ một chút. Làm sao chồng tôi biết đứa trẻ đó khắc anh ấy vậy? Tôi quen biết anh ấy nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa lần nào tôi nhìn thấy anh ấy có hiểu biết về phương diện này hết. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe thấy, một ly Americano đá nói như vậy thì đều giật mình. Có cảm giác như là đang xem phim vậy. Rất nhiều mở đầu kinh điển của phim truyện đều là một cặp vợ chồng đang sống bình yên nhiều năm. Mãi cho đến một ngày, vợ, chồng của họ đột nhiên phát hiện ra một nửa kia của mình có bí mật kinh người. Từ Huyền mỉm cười, đúng là chồng chị không hiểu thật. Có điều không phải là có chị đấy sao? Nói từ mức độ nào đó thì chính là chị đã kể với anh ấy. Một ly Americano đá, nghe Từ Huyền nói như vậy, càng thêm ngớ người, tôi. Tôi nói gì? Từ Huyền cười như không cười nói, có phải chị đã từng nói với chồng chị rằng đứa con của bạn chị vô cùng nghịch ngợm. Điển hình là con nít quỷ. Chỉ cần là thứ nằm trên tay cậu nhóc thì trên cơ bản là sống không quá 3 ngày. Sắc mặt Từ Huyền vi diệu, vậy không phải đúng rồi sao? Nếu như chị không đi đòi con búp bê kia về, qua vài ngày sau, đứa con nít nghịch như giặc kia sẽ phá hủy búp bê. Nếu như để lộ 700 tệ tiền riêng anh ấy giấu ở trong đó đến lúc đó chị biết được, vậy chẳng phải chồng chị sẽ có họa sát thân à? Vô số khán giả xem live trong phòng đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả đám đều cười ra tiếng heo kêu. Cười chết tôi rồi, thì ra là họa sát thân như thế hả? Bệnh hữu, bảo chồng cô trả sự cảm động ban nãy lại cho tôi đi. Hay lắm. Lừa tôi đến sững cả người luôn. Ban nãy tôi còn thật sự cho rằng đứa con nít quỷ kia với chồng của bệnh hữu chỉ có thể một người sống sót cơ đấy. Hơ hơ. Mới hơn 700 tệ thôi à, còn chưa đủ đi ra ngoài mướn tiểu tỷ tỷ học bổ túc một lần nữa. Bệnh hữu à, không đến mức, không đến mức đâu. Lưu Đại Mảnh, anh rành giá cả học bổ túc của mấy tiểu tỷ tỷ bên ngoài quá ha, nghe ai nói đấy. Ha. Tôi thấy hôm nay anh có họa sát thân rồi đấy vải chưởng à, bà xã à, anh đoán mò thôi. Anh thật sự không biết gì hết. Chết cười, lại một kẻ xui xẻo biết bác sĩ Từ vì vợ mình mà. Một ly Americano đá nghe được Từ Huyền nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Lại sau đó nửa môi chị cong lên một nụ cười điềm mỹ, tốt. Không hổ là chồng tôi. Thật lợi hại, thật có năng lực mà. Tôi trông chừng nghiêm như thế mà còn có thể tích lũy hơn 700 tệ tiền riêng cơ đấy. Thật là lợi hại quá đi thôi, trên mặt chị là nụ cười thật tươi, không hề nhìn thấy chút giận dữ nào. Có điều rất nhiều khán giả xem live đã kết hôn đều ngửi thấy hơi thở vừa quen thuộc lại nguy hiểm. Phía trước nguy hiểm, mau lui. Chồng bệnh hữu ơi. Nguy rồi. Xong đời. Đại ma vương bị cởi bỏ phong ấn rồi. Má ơi, vợ tôi mà nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu ấy, chắc chắn tôi sẽ bỏ chạy càng xa càng tốt cho coi. Có điều cũng có một số khán giả xem live thì lại là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bắt đầu khích bác ly gián. Bệnh hữu, không phải tôi nói cô đâu. Nhưng mà đàn ông cực cực khổ khổ kiếm tiền, giấu chút tiền riêng thì đã sao chứ? Cô quản nghiêm như thế, anh ta đi ra ngoài còn không có tiền mời đồng sự ăn cơm, như vậy cũng mất thể diện quá đi. Các khán giả xem live khác vừa nghe thế thì đều âm thầm gật đầu. Tuy đoạn livestream vừa rồi nhìn rất mắc cười, có điều tỉ mỉ nghĩ lại, đều là người trưởng thành rồi. Mấy trăm đồng tiền mà cũng quản nghiêm như thế thì thật sự có hơi thái quá. Từ Huyền nghe nói vậy thì mỉm cười lắc đầu, thật ra thì điều này cũng không thể trách vị bệnh hữu này được. Chị ấy cũng là suy nghĩ thay chồng mình thôi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều sửng sốt. Ngày hôm nay bác sĩ Từ cứ có điểm gì là lạ ấy. Thiên vị như này cũng ghê gớm quá đi. Một ly Americano đá, lạnh lùng hừ, mấy người cho là tôi muốn quản chắc. Còn không phải là suy nghĩ cho cơ thể anh ấy, tên đại móng heo đó nghiện thuốc lá ghê lắm. Nếu như tôi không quản anh ấy, một ngày anh ấy có thể hút đến 2-3 bao đấy. Là bao chứ không phải 2-3 cây đâu. Trước khi chúng tôi kết hôn, người này còn làm mình phải nằm bệnh viện nữa cơ. Lần kia suýt chút nữa thì thăng thiên luôn. Bác sĩ đều đã nói với anh ấy là cứ tiếp tục hút như thế, phổi sẽ hoàn toàn thối hư. Bản thân anh ấy lại không quản được chính mình. Vậy thì còn làm sao nữa, chỉ có thể để người vợ là tôi đây đến quản thôi. tôi đã nói với anh ấy rồi, không cai nghiện được ngay lập tức cũng không sao, từ từ sẽ đến. Mấy năm trước tôi lập quy định với anh ấy, mỗi ngày tối đa chỉ có thể hút 5 cây. Sau đó giảm xuống mỗi ngày 4 cây, 3 cây. Hiện tại đã xuống đến mỗi ngày tối đa hút 2 cây. 10 ngày hút tầm khoảng 1 bao. Hơn nữa lúc anh ấy mua thuốc lá phải gửi biên lai mua thuốc cho tôi. Bằng không anh ấy còn từng đổi 1 bao 25 cây thành 2 bao 12 cây. Như vậy số lượng sẽ tăng gấp đôi, vô cùng gian dảo. Bằng không sao tôi lại quản nghiêm như thế, đến cả mấy trăm tệ cũng không cho anh ấy. Khán giả xem live trong phòng đều ngạc nhiên. Lúc này, đột nhiên có bệnh hữu nghĩ đến lời một ly Americano đã nói vừa nãy. Thì ra cái gọi là, đến cả mua bao thuốc đều phải đòi tiền chị ấy là có ý như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Vợ ơi, anh đã về rồi à? Ông chủ Sa Điêu kia lại lãng phí thời gian của anh. Em ở nhà có coi trực tiếp không thế? Bây giờ bác sĩ Từ đã bắt đầu livestream rồi đúng không? Ánh mắt một ly Americano đá tức khắc trở nên đằng đằng sát khí. Lời chị nói ra khỏi miệng lại dịu dàng vô cùng. Ông xã, anh đã về rồi à, trực tiếp đã bắt đầu rồi, em đang xem đây nè, bây giờ cũng đã kết nối với bệnh hữu thứ hai rồi. Ông xã à, chắc chắn anh không đoán ra, ngày hôm nay bác sĩ Từ kết nối với ai đâu ha. Một ly Americano đá vừa dịu dàng nói vừa đứng dậy nhìn xung quanh. Hình như là đang tìm thứ gì. Cuối cùng chị cũng tìm được rồi. Một ly Americano đá lấy được một cái giá treo quần áo từ trên kệ bên cạnh. Chính là loại giá áo làm bằng gỗ, rất nhỏ nhưng lại rất bền chắc. Chị thuận tay cua vài cái trên không trung, phát ra một tràng tiếng xé gió. Rất nhiều khán giả xem live đều nhìn mà khóe mắt giật giật. Loại giá áo như vậy có mặt trong nhà rất nhiều người. Không ít người còn bị cha mẹ cầm cái thứ này dạy dỗ khi còn bé nữa cơ. Ký ức khắc sâu. Tuy nó mảnh nhưng dùng để đánh người thì đau cực kỳ. Một tay một ly Americano đá, cầm di động, tay còn lại cầm giá treo quần áo và đi về phía cửa. Vô số khán giả xem live trong phòng cũng nhìn thấy màn này qua camera của điện thoại di động. Cả đám chịu đựng nén cười. Đến bây giờ chồng của một ly Americano đá vẫn không phát hiện ra sự tình nghiêm trọng, còn đang ở đó thảnh thơi đổi giày đâu. Đương nhiên anh cũng không thể nào thấy được vô số bình luận nhắc nhở nguy hiểm trên màn hình phòng live. Anh thuận miệng hỏi, bác sĩ Từ kết nối đến ai cơ? Làm sao vậy? Anh biết người đó à, cuối cùng, trong một mảnh màn đạn phía trước năng lượng cao rậm rạp, gần như muốn chắn kín cả màn hình. Đương nhiên biết rồi. Bác sĩ Từ kết nối với bà đây này. Một ly Americano đá vùng giá treo quần áo với khí thế hung hăng, phát ra một tiếng xé gió bén nhọn. Vụt. Trực tiếp vụt lên mông của chồng chị. Aru. Chồng nàng, trực tiếp ngao đít nhất cổ họng, trực tiếp nhảy dựng lên. Bà xã, ngươi làm gì thế? Một ly Americano đá vừa đánh xuống vừa tức anh ách nói, Lý Kiến Khang anh giỏi quá ha. Thế mà còn biết lừa dối người khác nữa. Vẫn còn lễ vật tặng cho tôi trước khi kết hôn. Vẫn còn trút xuống cảm tình, không nên tặng lung tung cho người khác. Vẫn còn không tôn trọng anh. Nếu không phải bác sĩ Từ nói, đến bây giờ tôi vẫn chưa hay biết gì, bị anh lừa dối đấy. Chồng chị lại càng hoảng sợ, vừa mới chuẩn bị phản bác. Có điều khi nghe được ba chữ bác sĩ Từ thì nhất thời héo xuống. Bà xã đừng đánh mà. Anh sai rồi được chưa? Anh không bao giờ lén giấu tiền mua thuốc lá nữa đâu. Đừng đánh mà. Chồng chị mới cởi giày được một nửa, một tay cầm giày, tay còn lại thì chặn trên đón dưới, trông hết sức buồn cười. Lúc này, một ly Americano đá vụt mấy cái như phát điên xong thì lại đột nhiên quăng giá áo đi, sau đó ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn. Mắt chị đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt nói, anh hút đi, sau này em không để ý đến anh nữa. Anh hút đến chết luôn đi. Hu hu, nếu đồ ma quỷ nhà anh chết rồi, em phải làm sao bây giờ? Chồng chị thấy một ly Americano đá như vậy, trong lòng cũng hổ thẹn không gì sánh được, tát lên trên mặt mình hai cái thật mạnh. Bà xã, anh thực sự biết lỗi rồi. Sau này anh thực sự không lén lút để dành tiền mua thuốc lá nữa. Anh bảo đảm sẽ sớm cai thuốc. Một cây đều không hút. Cho anh thời gian mấy tháng, chờ mấy tháng sau chúng ta có thể sinh được một cục cưng đáng yêu, nếu anh không giữ lời thì anh là cúng con. Một ly Americano đá nhất thời nín khóc mỉm cười, rút vào lòng chồng mình khẽ ừ một tiếng. Hai người trực tiếp kề tai nói nhỏ ngay trước mặt camera livestream. Không biết chồng của chị nói gì đó bên tai. Sắc mặt một ly Americano đá thế mà lại đột nhiên đỏ ửng, khẽ gật đầu. Các khán giả xem live trong phòng đều bị thồn cơm chó đầy miệng. Bọn họ đều than thở. Hay lắm, vốn tưởng là coi phim hành động, không ngờ cuối cùng lại biến thành phim tình cảm. Nói không chừng lát nữa còn là phim tình cảm hành động nữa cơ. Không phải nói không chừng mà là chắc chắn luôn cho coi, anh xem ánh mắt hai người kia đều sắp dính vào nhau luôn rồi kia. Tôi giống như một con chó, đi tới, đột nhiên bị người đạp mạnh một cái. Ây, đột nhiên tôi cũng có xúc động đưa hết tiền cho bạn gái của tôi, để cho cô ấy quản việc tôi cai thuốc. Tôi còn chưa có bạn gái, vậy thì thôi. Lúc này, một ly Americano đá mới đột nhiên nghĩ đến bây giờ còn đang livestream. Động tác nhỏ của hai vợ chồng ban nãy đều bị mấy chục triệu bạn trên mạng thấy được. Sắc mặt chị không khỏi đỏ lên, vội vã đẩy ông xã nhà mình một phen. Chồng chị nhìn thấy hình ảnh bên trong đai đần thoại thì cũng vô cùng kích động, vội vã chào hỏi. Wow, bà xã em thực sự kết nối rồi kìa. Là bác sĩ Từ sống đó. Khi bác sĩ Từ, tôi và vợ tôi đều là fan của cậu đó. Một ly Americano đá, cảm thấy mỹ mãn nói, bác sĩ Từ, cảm ơn cậu. Đúng rồi, tôi còn chưa đưa phí cố vấn. Sau khi khen thưởng xong chị lại nói với vẻ đầy mong đợi, bác sĩ Từ, tôi có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không? Từ Huyền gật đầu, chị nói đi. Một ly Americano đá, có chút ngượng ngùng nói, không phải tôi nói chồng tôi hút thuốc quanh năm, sức khỏe không tốt lắm à, tôi biết chỗ ngài có thuốc trị liệu cơ thể, còn có rượu giả nữa, tôi đều muốn mua một lọ để bồi dưỡng cơ thể anh ấy. Thật ra thì lúc đó tôi rút thăm, có một phần rất lớn chính là vì nguyên nhân này. Chồng chị nghe xong, cũng có chút cảm động, bà xã, em đối xử với anh tốt quá. Từ Huyền cười, chuyện này không thành vấn đề. Đợi sau khi livestream kết thúc thì kết bạn WeChat đi. Sau khi một ly Americano đã ngắt kết nối, rất nhiều khán giả xem live đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lịa từ đống cơm chó ban nãy. Lúc này, đột nhiên có một khán giả xem live gửi bình luận. Bác sĩ Từ, có vấn đề. Không phải ban nãy anh nói, chồng của một ly Americano đá có họa sát thân, à ít nhất cũng phải nhìn thấy máu đi. Thế nhưng ban nãy tôi xem, bệnh hữu này nhìn như hung ác độc địa, thật ra thì chả dùng sức một tí nào hết, đến da cũng không bị rách. Không thấy máu thì sao gọi là họa sát thân được? Các khán giả xem live khác nghe xong, cẩn thận ngẫm nghĩ. Hơ, anh khoan hãy nói. Hình như đúng là như vậy thật. Bác sĩ Từ luôn luôn tính toán không bỏ sót. Lần này đoán chừng là không cẩn thận nói sai rồi. Có điều cũng có bệnh hữu biện hộ thay Từ Huyền, cho rằng họa sát thân Từ Huyền nói chỉ là từ hình dung, không phải là chảy máu thật. Từ Huyền nhẹ nhàng cười, anh không có hiểu sai. Có điều họa sát thân của chồng chị ấy hôm nay còn chưa tới đâu. Đông đảo khán giả xem live đều sửng sốt. Lẽ nào trong chuyện này vẫn còn có huyền cơ? À, Từ Huyền ung dung nói, hôm nay vị bệnh hữu vừa rồi có người thân sắp đến. Ừm, là bà dì cả của chị ấy sắp đến đó. Rất nhiều khán giả xem live vừa uống vừa coi livestream, đều phục nước ra ngoài. Hay lắm. Thì ra là họa sát thân như vậy đó hả? Vô số khán giả xem live trong phòng đến bây giờ mới phát hiện, tất cả mọi người bọn họ đều bị Từ Huyền lừa rồi. Lập tức có người phát bình luận than thở. Hu hu, thì ra bác sĩ Từ nhất đã sớm biết hai người này phát cơm chó cho chúng ta rồi. Vết chó đằng sau cánh cửa đóng kín đúng không hả? Cái tên bảo phát triển thành phim tình cảm hành động đâu rồi hả? Con mẹ nó, anh đoán chuẩn thật. Đây cũng quá liều mạng đi, cơ thể đã không ổn rồi mà còn muốn chiến đấu trong máu hả? Không có cách nào, ai bảo tình cảm của vợ chồng sau người ta tốt thế chứ? Nếu như anh có người vợ giống như bệnh hữu vừa nãy, mỗi ngày mấy giờ anh về nhà? Đúng lúc này, đột nhiên trên màn hình xuất hiện đặc hiệu khen thưởng. Một khán giả xem live có ID là tay phòng bếp cừ khôi thưởng hai cái máy bay có giá 100. Các khán giả xem live khác đều có chút tò mò. Bình thường streamer có đẳng cấp như Từ Huyền đẳng có bệnh hữu khen thưởng rất bình thường thôi. Một buổi livestream không có mười mấy khen thưởng trái lại có vẻ cùi bắp. Có điều Từ Huyền tương đối đặc thù, luôn luôn không thích fans khen thưởng cho hắn. Một lúc lâu sau dần dần cũng tạo thành phong cách của phòng live này. Bình thường mà có kiểu đột nhiên khen thưởng thế này thì đều chắc chắn là có việc. Tay phòng bếp cừ khôi gửi đi bình luận nói, hi hi, cảm ơn bác sĩ Từ. Tôi vừa thấy thao tác của chồng một ly Americano đá thì đột nhiên nghĩ đến chồng tôi cũng rất thích mô hình Gundam. Con người chồng tôi luôn luôn rất hào phóng. Bình thường khi đi ăn cơm với bạn thì đều chủ động tính tiền. Có điều trẻ con nhà họ hàng đến chơi đòi cái này, anh ấy không bao giờ chịu cho. Trước kia tôi vẫn luôn không suy nghĩ nhiều. Vừa đi nhìn xem, bên trong một mô hình Gundam cất giấu một phong bì. Trong phong bì có 4.000 tệ. Hi hi, vui vẻ thật đấy. Trên màn hình lập tức có bình luận xông ra. Hay lắm. Ngày hôm nay xem như là hiểu cái gì gọi là tai bay vạ gió rồi đó. Mẹ ơi, dọa người quá đi, tôi phải mau chóng chuyển tiền riêng sang nơi khác thôi. Sợ hãi. Piri, chồng bệnh hữu, đang đi làm ngon lành, ngày hôm nay sao mắt phải cứ nháy thế? Phim kinh dị của đàn ông đây mà. Tay phòng bếp cừ khôi thấy bình luận trên màn hình, không khỏi nhếch miệng lên. chồng tôi mới không phải là mấy nghĩ nghĩ đâu, bên ngoài phong bì ấy còn viết một dòng chữ. Tích góp đến 5.000, mua quà cho vợ thân yêu, cố gắng lên. Hi hi, cũng không biết ông chồng nhà tôi mỗi tuần chỉ được 500 tệ tiêu vặt, làm sao lại tích góp được nhiều vậy nữa. Tiền này chuẩn bị để im trả về, không định cầm đi. Bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi ngài là, chồng tôi chuẩn bị mua gì cho tôi mà tận 5.000 luôn thế? Còn có lúc nào thì anh ấy tích góp đủ tiền? Tôi chờ mong quá đi, mắt đông đảo khán giả xem live trong phòng đều nghe mà trong lòng chua chua. Hay lắm. Vừa mới bị thồn cho một đống cơm chó, bây giờ lại tới nữa, ăn cơm chó nữa là muốn ói ra luôn đó. CMN chó độc thân thảm thật. Sắc mặt Từ Huyền có chút vi diệu, cái này ấy hả? Đại khái cần nửa năm đi. Từ Huyền lắc đầu, chị đừng chờ mong sớm thế. Tôi chỉ nói 2 tháng sau đó sẽ tích góp đến 5.000, chữ đầu nói sẽ mua quà cho chị đâu. Chờ đến 5.000 rồi, anh ấy sẽ trực tiếp đổi phong bì khác. Trên phong bì viết tích góp đến 8.000 mua quà cho vợ yêu. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều cười phun. Hay lắm. Kịch bản. Lại là kịch bản cả. Chết cười mất, tôi biết ngay không đơn giản như vậy mà. Chồng của bệnh hữu này cẩn thận thật đấy, cũng đã giấu lâu như thế mà vẫn còn thêm một tầng khóa nữa. Chiêu này tôi học được rồi. Học cái rắm ấy. Bây giờ chiêu đó lạc hậu rồi nhá. Tay phòng bếp cừ khôi, cũng đã hiểu được ý của Từ Huyền. Cô bị chọc tức đến thấy răng ngứa ngứa. Tên đại móng heo khốn ấy. Thế mà còn lừa gạt cô. Cô lạnh lùng hừ, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Chồng tôi đối xử với tôi tốt quá. Đông đảo khán giả xem live, cô em này là choáng váng hay là nghe không hiểu ý của bác sĩ Từ vậy? Bệnh hữu, chị nghe không hiểu, chồng chị là đang lừa chị đấy. Tiền riêng này không phải để mua quà cho chị đâu, là lấy để mua điếu thuốc, khen thưởng cho streamer đó, chị bị gạt rồi hơ. Bệnh hữu, cô không phải là bị kích thích điên đấy chứ? Chị em kia ơi, cô quá ngây thơ rồi. Chồng cô xấu lắm đó. Tay phòng bếp cừ khôi, căn bản là không nghe. Cô tự nói, chồng tôi đối xử tốt với tôi như vậy, tôi cũng phải giúp anh ấy, không thể để cho anh ấy quá cực khổ. 1.000 còn lại tôi bổ sung giúp anh ấy. Được rồi, các bệnh hữu. Tôi vừa nhét 1.000 vào phong bì. Hiện tại đủ 5.000 rồi. Hi hi, tôi đợi chồng tôi quay về rồi hỏi anh ấy xem chuẩn bị mua quà gì cho tôi. Vô số khán giả xem live đều trừng mắt há mồm. Hay lắm. Không nghĩ tới thế mà còn có một chiêu này. Cái này gọi là gì? Núi cao còn có núi cao hơn. Thì ra người ngây thơ thế mà lại là chính bọn họ. Sau khi tay phòng bếp cừ khôi, không ngoi lên nữa. Từ Huyền khẽ gõ ngón tay lên bàn và ho khan. Được rồi, an tĩnh một chút. Bây giờ chúng ta kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt. Sau khi kết nối thành công, một thanh niên 20 tuổi xuất hiện ở trong màn hình. Nếu như để hình dung bề ngoài của bệnh hữu này thì có một từ vô cùng chuẩn xác. Chính là khờ khạo ngốc nghếch. Liếc mắt nhìn qua, chỉ sợ cứ 10 người thì trong lòng 9 người sẽ xuất hiện một suy nghĩ. Cậu trai này hẳn là người rất tốt, có điều trông không được thông minh cho lắm. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nhất thời đều bật cười. Khó trách vị này lại đặt ID như thế. Khí chất ấy, ngoại hình ấy. Đúng là khách hàng chất lượng tốt của tập đoàn lừa gạt mà. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, có dáng điệu thơ ngây cười chân thành. Bác sĩ Từ, rất vui khi kết nối với anh. Tôi vẫn luôn rất thích anh. Nếu như đổi thành bệnh hữu khác kết nối. Hiện tại, chỉ sợ khán giả xem live khác đã châm chọc. Có lẽ trên màn hình đã sớm hiện ra một đống lời trích kinh điển anh vui sớm quá đó. Đợi lát nữa thì anh không vui nổi đâu. Đã kết nối với bác sĩ Từ còn vui vẻ như vậy, có phải là không thông minh không? Nhưng rất hiếm khi trên màn hình lại yên tĩnh như vậy. Chủ yếu là tuy fans của Từ Huyền độc miệng nhưng lại có tố chất. Có câu nói như thế nào, nhỉ, đánh người không đánh mặt, mắng người không nói rõ chỗ yếu, đúng không? Nếu còn châm chọc người này thì quá tổn thương công đức. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, nói đôi chút vấn đề của anh đi. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, lại cười ngây ngô, bác sĩ Từ, không vội. Tôi thấy bọn họ đều thưởng thức món ăn của fans, tôi cũng muốn cái này. Được không? Bác sĩ Từ. Từ Huyền mỉm cười, đương nhiên là được. Hắn hơi dừng lại, mở miệng nói câu đầu tiên đã khiến rất nhiều người kinh ngạc. Từ nhỏ, thân thế của bệnh hữu này khá đáng thương. Từ nhỏ cha mẹ đều mất, lớn lên ở cô nhi viện. Sau đó, bởi vì thành tích học tập khá bình thường, cho nên bệnh hữu này không muốn lãng phí tiền của cô nhi viện để đi học tiếp. Vừa tốt nghiệp cấp 2 đã bắt đầu ra ngoài đi làm. Bệnh hữu này có tâm địa hiền lành. Tuy làm công kiếm không được nhiều tiền, nhưng lại quyên không ít tiền cho cô nhi viện. Hơn nữa còn chịu ủng hộ học phí tiếp tục đi học cho mấy đứa trẻ nghèo khó của mấy nhà. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe thấy lời nói phía sau của Từ Huyền, trong lòng đều là cảm khái. Thân thế của người này đúng là quá thảm. Thì ra khuôn mặt quá khờ có liên lụy chút ít. Nếu không với xuất thân này, trực tiếp lấy ra làm nhân vật chính của tiểu thuyết mạng đều không cần sửa đổi gì cả. Thân thế thảm như vậy, còn có tâm địa hiền lành, đúng là hiếm có thời buổi này thịnh hành chủ nghĩa tiêu dùng. Đại đa số mọi người đều thiên về hướng ích kỷ khá nhiều. Người hiền lành thuần túy như bệnh hữu này thật sự không nhiều cho lắm. Những khán giả xem live này tự nghĩ, cho dù công việc của bản thân không tồi, kiếm tiền nhiều hơn, tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, cũng sẽ không làm được như anh. Rất nhiều khán giả xem live phát, màn đạn bày tỏ sự ngưỡng mộ từ trong nội tâm của mình. Chỉ có thể nói một chữ, đỉnh. Bệnh hữu, anh cho tôi số tài khoản đi, tôi không có nhiều tiền, ủng hộ anh 50 tệ, đừng chê nghe. Tôi mở công ty, có hứng thú đến chỗ tôi làm không? Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, nhìn thấy những lời này trên màn hình thì không khỏi nhếch miệng cười. Anh lắc đầu, cảm ơn mọi người, nhưng thật sự là không cần. Hiện tại tôi sống rất tốt. Còn người muốn tìm việc cho tôi, thật sự cảm ơn anh. Tuy công việc hiện tại của tôi hơi cực khổ, nhưng chỉ cần chịu làm, cũng kiếm được không ít. Tháng trước, tôi đã kiếm được hơn 9.000 tệ, gần 1 vạn đó. Có khán giả xem live tò mò hỏi anh làm công việc gì? Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, cười hì hì, chính là khoác hoàng bào, mỗi ngày làm bạn với thịt cá. Khán giả xem live khác lập tức hiểu ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh hữu, hiện tại nói cho tôi biết, anh có vấn đề gì đi. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, lập tức nghiêm túc. Bác sĩ Từ, tôi gặp phải lừa đảo rồi. Tôi nghĩ có nên tìm ra mấy người đó không? Sau đó báo cảnh sát bắt bọn họ lại. Tránh đi gây họa cho người khác. Khán giả xem live khác đều là vui vẻ. Vừa rồi bọn họ còn nghĩ, thoạt nhìn bệnh hữu này có dáng vẻ rất dễ lừa. Không ngờ đúng là gặp phải kẻ lừa gạt. Bọn họ đều dò hỏi, lừa thế nào vậy? Là nói mình là Tần Thủy Hoàng, hay là tự xưng là tiên sinh đầu trọc trên đảo? Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, đều không phải. Các người đừng đoán nữa, không phải lừa tiền. Là lừa tình. Không đúng, nói đúng ra, có thể là muốn lừa tiền, lại muốn lừa tình. Những lời này hoàn toàn khiến những khán giả xem live này im lặng. Rất nhiều người lại đưa mắt nhìn khuôn mặt có dáng vẻ thơ ngây của tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, trên màn hình một lúc lâu. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát sau, có người than thở, chật, là lừa tình như thế nào? Có phải là phú bà 60 tuổi bỏ số tiền lớn cầu xin có con, sau đó trước khi cầu xin có con phú bà còn lén uống thuốc tránh con không? Đầu chó. Ripere. A đù. Trò lừa gạt lớn đó. Cá nhân cho rằng phú bà tuổi đó uống thuốc tránh thai chỉ có dư thừa. Che mặt. Ripere. Bệnh hữu, anh chắc chắn là lừa tình chứ? Không phải dùng danh nghĩa lừa tình để lừa tiền. Bệnh hữu, anh nói có khả năng này hay không? Lúc anh cho rằng đó là lừa tình, thật ra anh đã mắc câu rồi. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, cũng bị châm chọc đến mức có chút bất đắc dĩ. Anh cạn lời, không phải như các người nghĩ đâu. Hay, bỏ đi, để tôi nói vậy. Tình hình là như thế này. Đại khái vào mấy ngày trước. Lúc tôi chạy xe điện đi giao đồ ở bên ngoài, đột nhiên không cẩn thận thất thần, đụng phải một chiếc xe. Đụng rất nặng. Còn là một chiếc xe thể thao. Lúc đó tôi nhìn thấy bản số xe của chiếc Lamborghini đó, trong lòng tặc rồi. Suýt chút nữa thì cho rằng cả đời này của mình sắp toang rồi. Người khác đụng phải kiểu xe này, nếu không mua bảo hiểm thì phải bán nhà. Ngay cả nhà tôi còn không có, sợ chỉ có thể đi bán thận để bồi thường, còn không biết một quả thật có đủ hay không nữa. Lúc này, một cô gái rất trắng, rất ốm, rất xinh đẹp bước ra khỏi xe. Vừa nghe tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, nói đến cô gái xinh đẹp, tất cả khán giả xem live đều sáng mắt theo bản năng. Kịch hay đến rồi. Quả nhiên nghe thấy tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, nói, lúc đó tôi rất sợ. Cô gái đó có lẽ cũng chỉ 18-19 tuổi. Lúc tôi thấy cô ấy đi về phía tôi thì trực tiếp thốt lên cô muốn mấy quả thận của tôi với cô ấy. Lúc đó cô ấy cười đến run cả người. Hay, không thể không nói, cô ấy cười lên trông rất đẹp. Hai mắt cong lên như ánh trăng vậy. Khiến tôi đều nhìn đến choáng váng. Đám khán giả trong phòng live đều gấp gáp, đừng nói nhảm, nói trọng điểm đi. Rốt cuộc là lừa tình như thế nào? Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, ấm ức nói, cô ấy nói chiếc xe của cô ấy rất đắt. Hơn nữa còn đụng rất nặng, phí sửa chữa có lẽ sẽ là trăm đến vạn tệ. Tôi nhìn qua, cô ấy đưa cho tôi xem giấy tờ của tiệm 4S, đúng là không rẻ. Hơn nữa đó còn là xe mới, chưa kịp làm bảo hiểm. Chẳng phải là tôi hỏi cô ấy phải làm sao à, thật sự không được, nếu giá của quả thận vẫn không đủ thì cầm giác mạc của tôi luôn, hoặc là bán máu gì đó, tôi đều nhận hết. Nếu còn không đủ, kéo tôi đi vay, tôi cũng không có ý kiến. Dù sao thì thiếu nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên mà. Đám khán giả trong phòng live đều cạn lời. Cừ thật. Đã nhìn thấy người thành thật, nhưng chưa thấy người nào thành thật như vậy. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, bất đắc dĩ nói, không ngờ, cô ấy không chỉ không bảo tôi bồi thường. Sau đó cô ấy còn dẫn tôi đi mua áo quần, đồng hồ đeo tay, lại làm tóc. Đều là đồ rất đắt, đặc biệt là đồng hồ, giá cả quả thật là dọa chết tôi rồi. Bảy chữ số đó. Tôi cũng không dám lấy, cô ấy cứ muốn nhét cho tôi. Sau đó còn khoa trương hơn. Trực tiếp muốn dẫn tôi đến cửa tiệm 4S, muốn mua xe cho tôi. Sau đó lại dẫn tôi đến trung tâm tiêu thụ của khu nhà cao cấp, muốn mua cho tôi một căn biệt thự hơn 6.000 tệ. Lúc đó tôi bị dọa chạy rồi. Sau đó nữa, người đó còn đến chỗ làm tìm tôi. Mỗi ngày tôi đi giao hàng, cô ấy đều lái xe thể thao theo sát bên cạnh. Không có việc gì còn nói với tôi mấy câu, ảnh hưởng đến hiệu suất ship đồ ăn của tôi. Có mấy lần suýt chút nữa thì quá giờ khiến tôi bị khách hàng mắng. Đổi thành người thường, vậy chắc chắn là tôi không chịu rồi. Nhưng cô ấy là chủ nợ của tôi. Tôi còn cách nào chứ? Chỉ cần tôi không vui, cô ấy sẽ nói đến chuyện sửa xe, tôi lập tức sợ ngay. Tôi hỏi cô ấy rốt cuộc muốn làm gì? Cô ấy nói với tôi, thấy tôi đẹp trai nên để ý đến tôi. Muốn tôi làm bạn trai của cô ấy. Con người của tôi khá cụ thể, tôn thờ một câu nói là trên đời này không bao giờ có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Nếu thật sự xảy ra, vậy chiếc bánh đó chắc chắn là có độc. Tôi suy nghĩ, con người của tôi cũng không có tiền, hơn nữa cô ấy đầu tư lớn như vậy, nếu như lừa tiền thì chắc chắn không lấy lại được vốn. Vậy cũng chỉ có một khả năng. Các người nói xem, đó không phải là gạt tình thì còn là gì? Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, nói xong, còn có dáng vẻ hết sức cẩn thận, sợ thanh danh của mình bị người ta lừa gạt. Đông đảo khán giả xem live, lúc này, trong lòng của những khán giả xem live có rất nhiều điều phàn nàn, nhưng không biết nên chửi bới thế nào. Tuy nghe tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, nói đoạn trước, đã đoán được kết quả này. Nhưng lúc nghe đến câu cuối cùng, vẫn là có chút nghi ngờ cuộc đời nghe khen bệnh hữu anh đẹp trai, tôi biết ngay tuyệt đối là một kẻ lừa gạt. Mắc cười. Ripere. Thỉnh giáo bệnh hữu đôi chút, nên dùng tư thế gì để ngủ, buổi tối mới mơ được giấc mơ như thế. Đầu chó. Ripere. Bệnh hữu có thể kết nối với bác sĩ Từ, tôi không thấy lạ khi trên người xảy ra chuyện như vậy, thái quá là bệnh hữu lại cho rằng người ta đang lừa tình anh ta. Che mặt. Ripere. Người trước đó mơ phải giấc mơ này. Không phải, người trước đó gặp phải tình hình này hình như là bệnh hữu bán sĩ quả lê, là người ta đến báo ơn. Không nhất định là lừa tình, có lẽ là lừa mạng anh thì sao? Cảm tạ cha con, trước đó gặp phải chuyện này, suýt chút nữa thì bị yêu thánh bọ ngựa ăn thịt rồi. Mắc cười. Ripere. Đúng vậy, bệnh hữu anh nghĩ kỹ đi, chị gái xinh đẹp mà anh gặp có phải có sở thích đặc thù gì không? Sau khi tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, nhìn thấy khán giả xem live nói lừa mạng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Môi anh không ngừng run rẩy. Không, không đến mức đó chứ. Tôi sẽ không xui xẻo như vậy đúng không? Bác sĩ Từ, cô ấy không thật sự muốn lấy mạng của tôi. À, Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, điều này thì anh có thể yên tâm, tuy cô ấy quả thật là lừa anh. Nhưng sẽ không làm gì bất lợi với anh. Khán giả xem live, trời đất chứng giám. Sắc mặt ai nấy đều là nghi ngờ, người có thể khen tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, đẹp trai, không phải là kẻ lừa đảo. Bịp bợm đúng không? Ai nấy bọn họ đều phát màn đạn chất vấn, bày tỏ thái quá. Từ Huyền lắc đầu cười, các người chưa nghe qua câu nói. Trong mắt người tình có tây thi, đông đảo khán giả xem live đều bày tỏ cạn lời. Đỉnh lắm. Bác sĩ Từ anh đừng nói với tôi là cô gái này vừa gặp đã yêu nha. Chưa từng nghe câu đó à? Tất cả những người vừa gặp đã yêu đều là thấy sắc nổi lòng tham, người này không có sắc thì sao vừa gặp đã yêu được? Cô gái đó sợ không phải mù đó chứ? Tôi thà rằng nghe bác sĩ Từ nói bệnh hữu này là thần tiên nào trên trời chuyển thế, cũng không tin anh ta đẹp trai. Đổi thành người khác bị nói như vậy, trên mặt biểu hiện không sao cả, nhưng trong lòng ít nhiều sẽ có chút không vui. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, bị những khán giả xem live chửi bới, cũng không tức giận. Chỉ lúng túng gãi đầu, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng Từ Huyền lại mỉm cười, các người chưa nghe qua cũng rất bình thường. Dù sao thì các người cũng chưa từng thấy. Thật ra những gì bệnh hữu này trải qua, nếu như nói ra hết, chỉ sợ các người đều không tưởng tượng nổi. Nhóm khán giả trong phòng live đều sửng sốt. Chuyện này vẫn chưa tính là không hợp lẽ thường, thế mà còn có chuyện quá đáng hơn nữa hả? Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, cũng ngơ ngác toàn tập. Bác sĩ Từ, anh đang nói gì thế? Sao tôi không biết gì hết? Từ Huyền thản nhiên nói, tôi hỏi anh. Vài ngày trước, lúc anh đang giao thức ăn bên ngoài có cứu được một ông lão nằm ở ven đường đúng không? Anh thấy vậy nên nghĩ rằng ông lão không cẩn thận té ngã, thế là anh đỡ ông lão dậy và đưa đến bệnh viện. Anh còn trả tiền thuốc men chữa trị cho ông lão. Sau đó, ông lão bảo anh đừng đi. Chờ lát nữa người nhà ông lão sẽ đến cảm tạ anh. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, gật đầu đáp, đúng là có chuyện như thế. Nhưng tôi không dám ở lại, tôi sợ người nhà ông lão đến tống tiền tôi. Thế nên tôi vội leo lên xe chạy mất. Sau đó, đơn hàng này của tôi còn bị quá hạn rất lâu, may mà khách hàng là người tử tế, nghe tôi kể xong thì không hề làm khó tôi. Nhóm khán giả trong phòng live đều cảm thấy khá xúc động. Bọn họ không mấy kinh ngạc khi nghe chuyện kiểu người như tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, sẽ đỡ người già té ngã dậy. Dù sao, vị này đã được bác sĩ Từ chứng nhận là người có nhân phẩm tốt rồi. Người khác không dám đỡ ông lão dậy, không có nghĩa là anh cũng thế. Điều làm họ thấy cảm động chính là vị này biết rõ mình có thể bị lừa tiền nhưng vẫn kiên trì cứu người. Việc này rất hiếm thấy. Từ Huyền nói tiếp, sau này, người nhà ông lão có gọi điện đến cảm ơn anh. Hơn nữa còn tự mình đến tìm anh. Người con trai ở độ tuổi trung niên của ông lão muốn tặng anh một tấm thẻ ngân hàng nhưng anh từ chối. Sau đó, lúc ông ấy rời đi có đưa danh thiếp cho anh. Ông ấy còn nói nếu anh gặp phải rắc rối gì có thể gọi điện cho ông ấy bất cứ lúc nào. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, gãi đầu, tôi thấy người một trong bọn họ đều ăn mặc rất mộc mạc, cảm thấy chắc họ sống khó khăn lắm. Nên tôi mới từ chối. Từ Huyền cười nhạt, anh biết trong thẻ kia có bao nhiêu tiền không? 100 triệu. Về phần con trai ông lão ấy, anh có thể xem thử người đứng thứ 69 trong danh sách người giàu của Forbes năm nay trông quen mắt không? Vô số khán giả trong phòng live đều hít vào ngụm khí lạnh. Cái đệt. 100 triệu. Tắt đài luôn, các vị. Tôi vừa chạy đi xem thử. Con trai ông lão được bác sĩ từng nhắc đến là Vương Tổng Vương Vĩnh Hoa của tập đoàn Hải Thành đó. Nghe khán giả xem live này nói thế, những người khác lập tức hiểu ngay. Vị Vương Tổng này cũng là nhân vật nổi tiếng. Năm xưa làm giàu nhờ chăn nuôi heo. Vị này có tiếng là tiết kiệm. Trước giờ đi máy bay chưa từng ngồi khoang hạng nhất. Hơn nữa ăn ở cũng rất tiết kiệm. Nghe nói, đặc điểm này được di truyền từ cha ông ấy. Tuy vị này tằn tiện với bản thân nhưng lại rất hào phóng với nhân viên và các thành viên khác trong gia đình. Công ty dưới danh nghĩa của ông ấy được quảng cáo rầm rộ trên mạng, xếp hạng hàng đầu trong số những công ty sinh viên tốt nghiệp muốn gia nhập nhất. Thế mà lại để tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, vớt được. Đây là vận may cứt chó gì không biết. Chuyện khiến họ đau lòng nhất óc nhất là anh còn cứ vậy mà từ chối cả 100 triệu. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, gãi đầu, hả, là thế à, tôi đâu biết đâu. Dáng vẻ này của anh làm rất nhiều khán giả xem live không biết nên nói gì cho phải. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, chưa hết. Bệnh hữu, anh còn nhớ vào một ngày khác lúc anh đi giao thức ăn, người mua là một phụ nữ trung niên bày quán ở vỉa hè, con chị ta đang ngoan ngoãn làm bài tập bên cạnh. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Vì bà chủ bận trong quán không thể đi đâu, gần đó lại không có cửa hàng nào nên mới đặt một phần mì đến. Chị ta đưa mì cho con mình ăn, bản thân thì chưa ăn gì. Sau khi anh giao xong, tình cờ không có đơn hàng bèn trò chuyện vài câu với chị ta. Anh hỏi tại sao chị ta không ăn gì. Bà chủ trả lời anh rằng mì này quá đắt. Trong nhà chị ta còn chẳng có nổi tiền đóng học phí cho con. Thế là anh lấy số sách cũ trong nhà do trưởng bối để lại ra, muốn góp ít tiền cho nhà chị ta. Anh thấy đứa bé đó có vẻ rất đáng thương, làm người ta nhớ đến những gì mình đã trải qua khi còn nhỏ. Thế là anh dùng mấy chục tệ mua đại vài quyển sách cũ từ sạp hàng. Nhóm khán giả trong phòng live nghe đến đây, trong lòng dâng lên dự cảm. Họ nhốn nháo phát màn đạn hỏi thăm, chẳng lẽ sách này là đồ cổ đó chứ? Cảm thấy đống sách này không đơn giản đâu nha. Sách gì thế? Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, nhíu mày nói, tôi nhớ hình như sách này là Thanh Nan Thư. Hiện giờ, quyển sách còn đang đặt ở đầu giường tôi kìa, từ lúc mua về tôi lười đọc, để đó đến giờ. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe tên sách xong, mặt mày ai nấy ngây ngốc hết cả. Nhưng một số khán giả xem live khá có hiểu biết lại hít vào ngụm khí lạnh. Đờ mờ, đệt mờ, đù mué. Thanh Nan Thư á, nếu là thật thì bệnh hữu ơi anh phát tài rồi. Rốt cuộc đó là sách gì thế? Nếu đúng là Thanh Nan Thư, vậy tôi chỉ có thể diễn tả bằng 2 chữ thôi, quốc bảo. Thanh Nan Thư hả? Đó là đúc kết y thuật cả đời của Hoa Đà đó. Quyển sách đã thất truyền từ lâu. Nếu sách đó là thật, thế thì giá trị quả là không thể tưởng tượng nổi luôn. Các khán giả xem live khác nghe vậy cũng giật mình bối rối. Ánh mắt họ nhìn tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, cũng trở nên kỳ quái. Nếu là một hai chuyện tương tự vậy thì thôi. Nhưng nhiều chuyện tốt đến vậy đều xảy ra với một mình anh, đến thằng ngu cũng biết có điều bất thường. Hào quang nhân vật chính sắp tràn cả ra ngoài màn hình rồi kìa. Không lẽ vị này là nhân vật chính của văn học mạng đô thị gì đó? Rất nhiều khán giả trong phòng like cẩn thận nghiền ngẫm lại một chút. Quả thật anh chàng này là hình mẫu nhân vật chính tiêu chuẩn, xuất thân là trẻ mồ côi, tuổi còn trẻ. Hơn nữa tính cách anh cực kỳ chính diện. Nhiều năm trước, anh luôn có cuộc sống bình yên. Một ngày nào đó đột nhiên có đủ thứ chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra xung quanh anh. Sau đó, anh có thể dễ dàng hốt được em gái mưa, tài nguyên, nhân mạch, trở thành người chiến thắng và đi đến đỉnh cao cuộc đời. À mà, ngoại trừ một điều là tướng mạo không thanh tú như các nhân vật chính khác trong tiểu thuyết văn học mạng. Ngược lại, dáng vẻ hơi bị ngờ nghệch. Những điểm còn lại, bất luận chỗ nào cũng không có cảm giác mâu thuẫn gì. Rất nhiều khán giả xem live từng thích đọc văn học mạng đã nảy ra vài tựa sách trong đầu, ví dụ mấy loại truyện như hệ thống người tốt gặp phúc báo đô thị hay mở đầu đụng phải thiếu nữ xinh đẹp khóc lóc muốn tôi chịu trách nhiệm với cô ấy gì đó. Thậm chí, có người còn nghi ngờ thật sự có hệ thống nào thức tỉnh trên người anh chàng tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt này hay không. Chính tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt cũng sốc hàng. Có khi cả đời người khác còn không gặp được cơ duyên lấy một lần. Riêng anh đã liên tục gặp được ba lần chỉ trong vài ngày. Anh lại chẳng phải thằng ngu, chắc chắn biết trong này có vấn đề. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, gãi đầu, nói với vẻ mặt vô tội, bác sĩ Từ, tôi đây là gặp phải chuyện gì thế này? Sao chuyện tốt đều rơi trúng đầu tôi hết vậy? Biểu cảm vô tội này của anh suýt nữa đã làm khán giả xem live khác tức đến ngứa răng. Từ Huyền mỉm cười, nguyên nhân rất đơn giản. Bản chất nguyên nhân chủ yếu bởi vì anh là người tốt. Anh chưa từng nghe câu này, à, người tốt gặp phúc báo. Nghe Từ Huyền giải thích thế, rất nhiều khán giả xem live lập tức bó tay. Com luôn. Lý do này không đáng tin gì hết. Nhiều người cũng làm việc thiện mà, có thấy ai gặp được nhiều cơ duyên như tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt thế đâu. Với cả, nhiều năm trước anh chàng này cũng làm không ít việc thiện, đâu có gặp được cơ duyên gì. Lúc này, họ lại nghe Từ Huyền nói tiếp, anh còn nhớ việc mình làm vào mấy ngày trước khi xảy ra chuyện này không? Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, nhíu mày suy tư một lát, sau đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ấy, tôi nhớ ra rồi. Hình như mấy ngày đó đúng lúc tôi được phát lương. Bởi vì tháng đó là mùa cao điểm, tôi chạy rất nhiều đơn hàng nên được phát hơn 1 vạn tệ. Khéo sao hôm đó là thời gian livestream của bác sĩ Từ anh luôn. Vì tôi vẫn luôn rất thích anh mà. Nên tôi vừa xem anh livestream vừa nhận 1 vạn tệ. Á đù. Đúng là có bí mật kìa. Quần chúng khán giả trong phòng live hết sức hưng phấn. Cả đám đều vểnh tai, trừng mắt kích động nghe ngóng. Không dám bỏ sót dù chỉ một chữ. Ngừng. Ngay lúc tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, nói đến đây, Từ Huyền đột nhiên cắt ngang lời anh. Từ Huyền mỉm cười nói, anh tự biết trong lòng là được rồi, không cần nói ra đâu. Nhóm khán giả trong phòng live sắp phát điên phát rồ đến nơi. Không thể nói là cái quỷ gì. Để anh ta nói. Bác sĩ Từ để anh ta nói đi. Nhận 1 vạn tệ rồi sao nữa? À, bác sĩ Từ, cầu xin anh đừng tàn nhẫn vậy mà. Tôi cũng muốn làm nhân vật chính. Cầu anh đó, chia sẻ cơ duyên cho tôi với. Thật sự không được nữa thì tôi quỳ lạy anh luôn có được không? Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, gãi đầu, tỏ ra vô cùng nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, sao lại không thể nói vậy? Chuyện này cũng đâu có gì. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, hết cách rồi, ai bảo chuyện này liên quan đến lợi ích của tôi làm gì? Dù sao cũng đang trong phòng live của tôi. Vì tránh hiềm nghi, tốt hơn hết là anh đừng nói gì nữa. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, nghe xong đã hiểu rõ. Anh ngoan ngoãn gật đầu đáp, được rồi, vậy tôi không nói nữa. Cảm ơn bác sĩ Từ. Sau khi nhóm khán giả trong phòng live nghe được 2 câu đối thoại của họ, người nào người nấy bắt đầu điên cuồng động não suy luận. Liên quan đến lợi ích của bác sĩ Từ ư, rốt cuộc là liên quan lợi ích gì của bác sĩ Từ? Hơn nữa còn dính dáng đến tiền. Chẳng mấy chốc đã có vài khán giả xem live lanh lẹ nghĩ ra. Ôi đệt! Tôi hiểu rồi. Đám ngáo ngơ các cậu, chuyện này còn phải hỏi nữa hả? Chắc chắn là. Là cái gì, là cái gì, đại ca sao anh không nói nữa? Cầu xin anh mau nói cho tôi biết đi mà. Ồ, tôi cũng hiểu rồi. Xin lỗi các vị, trận chiến đại đạo, bớt đi một người biết sẽ giảm được một đối thủ cạnh tranh. Thứ lỗi tôi lần này không thể nói cho mọi người biết. Anh không nói tôi còn không biết. Anh nói ra tôi cũng hiểu rồi, há há. Mau đi thôi nào. Mấy người hay ra câu đố nên bị lôi đi xử bắn hết. Tự dưng tôi có cảm giác ưu việt IQ cao ghê dần dà, rất nhiều khán giả xem live cũng hiểu ra rốt cuộc là có chuyện gì. Chỉ là hầu như không ai chịu công khai nói rõ. Mọi người đều giữ kín như bưng làm người ra câu đố. Những người còn lại không biết gì đều tức giận và sốt ruột. Mọi người điên cuồng phát màn đạn cầu người giải thích. Cuối cùng vẫn là một anh trai không nhìn nổi bèn nói thẳng, có phải mấy người ngốc không thế? Đã nhắc nhở rõ ràng đến vậy, còn vì nguyên nhân gì nữa? Đương nhiên là tủ kính quyên tiền của bác sĩ, từ chứ còn gì. Mọi người không xem được tin tức trên mạng trước đó à, có người quyên góp hơn 1.000, kết quả nhặt được mấy ngàn vạn trên mặt đất. Nghe anh ta nói vậy, những người còn lại chợt giật nảy mình. Đù mé! Chuyện này mịa nó là thật hả? Tôi còn tưởng là tin tức giả lẫn vào để tạo scandal chứ. Ha ha, anh cũng không nghĩ thử xem hiện tại ai mà dám lấy danh nghĩa bác sĩ từ ra tạo scandal nữa. Không sợ chết chắc. Lúc này, Từ Huyền gõ lên bàn, ho khan, đừng ồn nữa. Kết nối vẫn chưa kết thúc đâu. Nghe Từ Huyền nói vậy, đông đảo khán giả trong phòng live lập tức yên tĩnh lại. Họ vừa tiếp tục nghe Từ Huyền nói vừa bắt đầu lặng lẽ lần mò mở kệ hàng trên giao diện của Từ Huyền lên, định quyên tiền. Ai không đủ tiền còn vội vàng gửi tin nhắn đến bà con, bạn bè của mình để vay tiền. Từ Huyền hời hợt nói, vị bệnh hữu này, bây giờ anh còn vấn đề gì nữa không? Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, lắc đầu, tôi hết vấn đề rồi. Ấy, chờ lát. Anh thoáng xấu hổ nói, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi một chút. À thì, cô tiểu thư bị tôi đụng trúng kia. Anh nói được một nửa thì lắp ba lắp bắp, không có ý muốn nói tiếp. Từ Huyền không khỏi bật cười, cười như không cười nói. Anh muốn hỏi cô tiểu thư kia có phải thật sự có ý với anh không? Hay cô ấy chỉ đơn thuần bị vài nhân tố kỳ kỳ quái quái nào đó ảnh hưởng, cưỡng chế bóp méo tâm trí mới thích anh, phải không? Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, gật đầu lia lịa, đúng đúng, bác sĩ Từ, ý tôi chính là vậy á, tuy nói có một cô bạn gái xinh đẹp lại giàu có như vậy thật lòng thích tôi thì rất tốt. Nhưng tôi ngờ ngợ nếu thật sự là bản thân cô ấy, e rằng sẽ không thích người tầm thường không có gì nổi bật như tôi đâu. Dù tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, nói khá trúc trắc. Nhưng các khán giả xem live khác đều nghe rất rõ. Họ không nhịn được phi cười. Không thể không thừa nhận, vị bệnh hữu này đúng là người tốt điển hình. Anh còn cân nhắc đến cả chuyện này. Từ Huyền mỉm cười, anh không cần lo việc này đâu. Cho dù mấy ngày trước anh không làm chuyện kia, cô ấy vẫn sẽ thích anh. Chỉ là hiện tại chưa đến tìm anh thôi. Suy cho cùng, cô gái này đã thích anh rất nhiều năm rồi. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, sửng sốt, anh nhíu mày hỏi. Không đúng, bác sĩ Từ, tôi vốn đâu có quen biết gì cô ấy. Nếu tôi quen được cô gái giàu có lại xinh đẹp đến vậy, tôi chắc chắn sẽ có ấn tượng về cô ấy. Từ Huyền cười như không cười nói, anh đã từng gặp cô ấy, có điều do anh quên mất thôi. Anh còn nhớ mấy năm qua anh từng tài trợ cho những học sinh có gia cảnh khó khăn chứ? Liên tục nhiều năm, mãi đến khi đối phương lên đại học. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, khẽ gật đầu. Lúc vừa kết nối ban nãy, bác sĩ Từ đã từng nhắc đến chuyện này. Từ Huyền nói, vậy anh còn nhớ trong số những đối tượng anh tài trợ có một cô gái. Cô ấy cũng là trẻ mồ côi, được một bà lão nhận nuôi từ nhỏ. Sau này, bà lão lớn tuổi, hai mắt mù lòa. Cô ấy còn phải vừa đi học vừa chữa bệnh cho bà ngoại. Trong nhà cực kỳ khó khăn. Lúc anh biết đến hoàn cảnh của cô ấy thông qua cơ quan từ thiện, cô ấy vẫn đang học tiểu học. Khi đó, anh vừa tốt nghiệp cấp 2, ra ngoài làm công, cô ấy là người đầu tiên anh tài trợ. Về sau, cô ấy thường xuyên viết thư cho anh. Thậm chí, sau khi vào cấp 3 và kể cả lên đại học, cô ấy cũng kể hết cho anh về thành tích của mình. Nhưng sau này anh đổi chỗ làm nên không nhận được thư nữa. Đã rất nhiều năm hai người chưa từng gặp mặt. Nhưng anh vẫn nhớ gửi tiền cho cô ấy định kỳ mỗi tháng. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, ngơ ngơ ngác ngác. Anh trừng to mắt, không phải. Nhà cô ấy nghèo lắm ư, thế sao lại? Từ Huyền thản nhiên nói, vài ngày sau khi anh làm chuyện kia. Người cha tìm kiếm cô gái này nhiều năm đột nhiên tìm được cô ấy. Cha cô ấy dốc sức làm việc vất vả bao năm qua, tài sản ròng đã lên đến 10 con số. Hơn nữa, ông chỉ có một đứa con gái là cô ấy. Hôm anh đụng phải cô ấy, đúng lúc cô ấy vừa mới nhận lại người thân cách đó vài ngày. Ngày đó, cô ấy vừa nhìn đã nhận ra anh ngay. Đông đảo khán giả trong phòng live đều ghen tị muốn chết. Này mịa nói chứ chính là truyện nữ chính luôn được thuận lợi đây mà. Hóa ra cơ duyên còn có thể xảy ra bằng kiểu cách thế này. Quá khâm nờ tri kỷ rồi. Tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, trợn mắt há mồm, thì ra là thế. Nói vậy, cô ấy thật sự gạt tôi à, cô ấy coi trọng tôi không phải vì tôi đẹp trai ư, quần chúng khán giả xem like, sao con hàng này còn bày ra dáng vẻ uất ức thế nhở. Từ Huyền mỉm cười, được rồi bệnh hữu. Anh còn vấn đề khác không? nếu không có chuyện gì khác, chúng ta nói đến đây thôi. Anh vội vàng thưởng tên lửa siêu cấp cho Từ Huyền, sau đó offline. Nhóm khán giả trong phòng live cũng biết lần livestream này sắp đến lúc kết thúc rồi. Mọi người vội nắm chắc cơ hội cuối cùng, phát màn đạn hỏi thăm. Bác sĩ Từ, bây giờ tôi còn quyên tiền được không? Hu hu, tại sao tôi chỉ quyên có 5 tệ 86 xu vẫn bị hoàn lại toàn bộ vậy? Có quá nhiều người hỏi nên Từ Huyền cũng trả lời một chút. Hắn nói đầy ẩn ý sâu xa, các vị, có một số việc, mọi người đừng nên cưỡng cầu. Số tiền đã được định sẵn. Nếu các bạn thật sự mong muốn, tôi có thể đưa ra một đề nghị. Làm nhiều việc thiện vào, đừng bao giờ làm điều ác. Làm nhiều việc thiện rồi, tâm trạng tốt hơn, đương nhiên mọi việc sẽ thuận lợi. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều câm nín. Tính đến hiện giờ, Từ Huyền đã nổi danh suốt một thời gian dài. Rất nhiều người đã có kinh nghiệm nhất định đối với phong cách làm việc của Từ Huyền, từ đó tổng kết được quy luật. Từ Huyền khuyên người khác làm việc thiện, quả thật không phải câu nói suông. Tự như chuyện mua rượu giả, nhìn như hết sức ngẫu nhiên. Nhưng trên mạng có một tin đồn rằng toàn bộ khán giả xem live mua được rượu giả đều là người tốt trên mặt ý nghĩa truyền thống. Không có bất kỳ hạng người đại gian đại ác nào. Về phần cơ duyên quyên tiền lần này lại càng đúng theo quy luật ấy. Thoạt nhìn tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt, giống như đã chiếm được của hời lớn. Chỉ quyên góp 1 vạn tệ mà nhận được lợi ích gấp mấy vạn lần. Nhưng ngẫm kỹ lại, con đường quyên tiền này không phải mới xuất hiện. Người bình thường muốn quyên 1 vạn cho bác sĩ từ vốn chẳng thể quyên được. Kể từ giây phút này, hơn 1000 vạn, thậm chí càng nhiều khán giả xem live hơn nữa. Từ những thanh thiếu niên 10 mấy tuổi tam quan chưa ổn định, đến những ông bà lão 70-80 tuổi có tư tưởng vững như bàn thạch. Lúc này đây, phong cách làm việc của họ bắt đầu lặng lẽ thay đổi. Sau khi đóng livestream, Từ Huyền đuổi Tống Sở Sở đi gửi hàng chuyển phát nhanh như thường lệ. Tống Sở Sở bất đắc dĩ thành thành thật thật đi làm việc. Hiện tại, cô thật sự cảm thấy mệt gần chết. Chẳng những cô phải làm việc trong phòng tư vấn vào 3 ngày, mà đêm xuống còn phải đến Quỷ Thành làm tống bà đưa canh cho những hồn ma kia uống. Nếu không phải bây giờ cô tu luyện có phần thành công, cũng xem như tu sĩ. Chỉ e lúc này cô đã mệt mỏi đến mức sắp ói máu mà tèo luôn rồi. Từ Huyền mở giao diện ma M của mình ra xem thử. Sau khi thấy số liệu, hắn không khỏi khẽ lắc đầu cười khẽ. Quả nhiên là thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi nhuận, thiên hạ nhốn nháo đều do điềm may. Trên thế giới này, quả thật cách thức khuyên người hướng thiện dễ dàng nhất vẫn là dùng lợi ích. Với danh tiếng hiện tại của Từ Huyền, rất nhiều người trên mạng đã sớm ví hắn như nhân vật thần tiên trên mặt đất. Nhưng cho dù thế, trước khi Từ Huyền công khai lợi ích của việc quyên tiền, từ đó đến nay đã qua một khoảng thời gian dài như vậy, mức quyên tiền cũng chỉ có mấy tỷ. Mà sau lần livestream hôm nay, tổng số tiền quyên góp đã tăng vọt đến hơn 1000 tỷ. Có lẽ đa số khán giả xem livestream xong đều lập tức quyên góp toàn bộ số dư còn lại trong thẻ ngân hàng của mình vào. Vì Từ Huyền đã đặt ra hạn mức cao nhất cho mỗi người chỉ có 100 vạn. Nếu không con số sẽ càng thêm dữ dội. 100 vạn cùng lắm chỉ là nước lã với rất nhiều người giàu. Dù có là vài trăm triệu hay vài tỷ, thì họ đều có thể lấy ra được. Bọn họ đều bị những đoạn trải nghiệm do dân mạng mô tả trên Internet kích thích. Còn có quá trình phất lên nhanh chóng của tôi thiện lương chứ không phải ngu dốt. Đầu tư 1 vạn, thu lại mấy trăm triệu. Móa nó chứ loại đầu tư nào có thể sánh bằng thế này được. Quả thật làm người ta đỏ cả mắt mà. Tuy nhiên, không phải người nào cũng có thể nhận được chuyện tốt kiểu này. Lý do Từ Huyền muốn mọi người quyên tiền làm chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho Quỷ Thành không phải vì hắn thiếu tiền. Nếu hắn cần tiền, chỉ tùy tiện vung tay đã có thể kiếm được hàng chục tỷ. Cũng không phải hắn tặng không phúc lợi cho fans. Chủ yếu là do Từ Huyền muốn truyền lửa cho chúng sinh. Nếu chuyện trọng đại kinh thiên động địa như xây dựng lại địa phủ chỉ được hoàn thành bởi sức của một mình Từ Huyền, chắc chắn sẽ bị thiên đạo để ý, trong tương lai sẽ có một phần nhân quả liên quan đến địa phủ. Nếu để mình Từ Huyền gánh vác phần nhân quả này cũng khá áp lực. Hiện tại, Từ Huyền phân chia phần lớn nhân quả ra ngoài. Thông qua việc kêu gọi gây quỹ cộng đồng từ vô số người để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phủ, áp lực nhân quả Từ Huyền phải gánh chịu cũng giảm đi khá nhiều. Đồng thời, vô số fans chia sẻ phần nhân quả này, ảnh hưởng mỗi người phải chịu chỉ lác đác không bao nhiêu. Tuy những công đức này chỉ là thuận tiện, nhưng đối với các khán giả xem live là lợi nhiều hơn hại. Lúc mới bắt đầu quyên tiền, Từ Huyền để cốc vàng 3 chân lựa chọn khán giả xem live nào có nhiều công đức nhất. Ai có tam quan càng chính trực, làm càng nhiều việc thiện, hạn mức có thể quyên tiền cũng càng cao. Chẳng qua, lúc đó còn ít người tình nguyện quyên tiền. Chỉ cần người đó có công đức chính đáng, quyên góp bao nhiêu sẽ có thể thành công được một ít. Tỷ lệ bình quân khoảng 1/10. Tức là quyên 10 tệ sẽ hoàn lại 9 tệ. Hiện giờ, nhiều người quyên tiền, đương nhiên điều kiện sẽ càng khắt khe hơn. Trên cơ bản 99% người quyên tiền đều không phù hợp điều kiện, phải hoàn trả trở về. Thậm chí là hoàn tiền 99.9%. Tổng hạn ngạch chỉ có mấy chục tỷ, Từ Huyền không có ý định tung hết ra trong một lúc. Không bằng khe nhỏ sông dài, chậm rãi điều chỉnh tam quan mọi người về hướng ngay thẳng. Đây gọi là sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Dù mục đích ban đầu là vì thu lợi, nhưng chỉ cần làm nhiều việc thiện rồi, sau này, tính nết của rất nhiều người sẽ bắt đầu bất tri bất giác thay đổi. Đến lúc đó, Từ Huyền cũng có thể công đức vô lượng. Không phải ẩn dụ, là công đức vô lượng thật. Khi đó, công đức Từ Huyền nhận được tuyệt đối sẽ là một con số thiên văn. Không lâu sau, tiêu đề tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng bất ngờ nhất quán lạ thường, toàn là bác sĩ tâm lý ư không. Là thương nhân buôn bán cơ duyên, hóa ra người tốt có phúc báo thật sự tồn tại, còn có thể giàu lên chỉ trong một đêm. Buôn bán cơ duyên. Hay đó là âm mưu vơ vét của cải. Tiêu đề tin tức cuối cùng của Tin Hot hôm nay bị vô số dân mạng mắng cho máu chó đầy đầu. Biên tập viên của Tin Hot hôm nay bị xàm xí hả? Không biết viết tin tức thì đừng có bày đặt viết. Chắc còn mạnh hơn mấy người. Có bị ngu không đấy? Bác sĩ Từ muốn kiếm tiền còn phải dùng đến loại thủ đoạn này chắc. Tôi đây còn thật sự mong bác sĩ Từ tham một chút nữa kìa. Tôi vừa quyên góp hết 20 vạn trong thẻ ngân hàng, nhưng trên đó chỉ bảo với tôi rằng không đủ hàng, trả lại cho tôi 19.999. 23, tổng cộng góp không đến một tệ, mấy người nói xem vậy có gọi là vơ vét của cải không? Đề nghị ông chủ cho biên tập viên này phán ngay và luôn đi nhá. Coi chừng có ngày gây họa cho công ty đó tôi não tàn không sao giải thích nổi. Lúc này, một người quen đi đến phòng tư vấn. Bác sĩ Từ, đã lâu không gặp, ha ha. Cảnh sát Vương cười ha hả bước vào phòng tư vấn. Từ khi Từ Huyền giao nhiệm vụ chế Doraemon cho Tống Sở Sở, mỗi lần cục cảnh sát không đủ hàng, cô sẽ giao thẳng cho chuyển phát nhanh trong cùng thành phố gửi qua cho họ. Vì thế mà vị cảnh sát Vương này đã rất lâu không đến phòng tư vấn. Cảnh sát Vương, bác sĩ Từ, lần này tôi đến để hỏi ngài hai chuyện. Ngừng. Từ Huyền cắt ngang lời anh ấy. Hắn cười như không cười nói, chuyện thứ nhất, anh không cần phải nói ra đâu. À. Cảnh sát Vương không khỏi hơi xấu hổ, được rồi. Vậy tôi không nói. Trước khi anh ấy đến tìm Từ Huyền, cục trưởng của họ đã bảo cảnh sát Vương nhất định phải hỏi thăm Từ Huyền, xem có thể lấy danh nghĩa cục bọn họ quyên tặng một khoản tiền cho Từ Huyền hay không. Lúc đầu, cảnh sát Vương thật sự cảm thấy rất ngại. Nhưng các vị lãnh đạo của cục bọn họ thay phiên nhau kéo tay anh ấy kể khổ. Họ nói rằng kinh phí trong cục năm nay không đủ dùng. Cảnh sát Vương còn có thể làm gì được đây? Để bảo vệ sự an toàn tính mạng và tài sản cho quần chúng nhân dân, anh ấy chỉ có thể mặt dày mày dạn đến đây. Kết quả lại bị Từ Huyền từ chối thẳng thừng như thế. Từ Huyền cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải hắn không muốn nể mặt. Nếu như có thể, hắn cũng muốn những cảnh sát của Lục Phiến Môn gánh vác một phần nhân quả và công đức. Nhưng thứ như công đức chỉ có một người có. Chưa từng nghe nói có tổ chức cơ cấu nào có được công đức đây không phải là đùa, cảnh sát Vương cũng cười ha ha, cho qua chuyện này. Bác sĩ Từ, vậy chúng ta đến nói chuyện thứ hai đi. Anh ấy nói đến đây, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Là như thế này, khoảng thời gian gần đây, trong cục chúng tôi gặp phải một chuyện kỳ lạ. Cảnh sát Vương do dự một lúc, rồi mở miệng nói, bác sĩ Từ, hình như đồng nghiệp trong cục chúng tôi bị trả thù. Gần đây, xung quanh cục cảnh sát có mấy đồng nghiệp đi ca đêm đều cảm giác như gặp phải. Gặp phải ma. Hơn nữa hình như những con ma đó đều rất hung dữ. Nhớ lại khoảng thời gian trước đó. Lúc một đồng nghiệp nữ của chúng tôi đi vệ sinh, đột nhiên cảm giác có một bàn tay đang vươn ra trong bồn cầu muốn sờ mông của cô ấy. Dọa cô ấy trực tiếp ngất đi, được đưa đến bệnh viện. Rất nhiều đồng nghiệp nữ trong cục đều bị dọa không dám đi làm. Còn có một lần, trong phòng giam có nhốt một phạm nhân, lúc nhốt vào đang yên đang lành. Hôm sau đến thăm thì người đã chết. Đầu còn rớt xuống khỏi người. Toàn bộ phòng giam chỉ có một mình anh ta. Sau đó chúng tôi xem trong camera giám sát là chính bản thân anh ta túm đầu của mình xuống. Sau khi không còn đầu, còn dùng máu của mình viết mấy chữ chết rất lớn trên tường trong phòng giam. Hiện tại, tâm trạng của rất nhiều đồng nghiệp trong cục đều khá kích động. Sau đó, lãnh đạo của chúng tôi đã hỏi đồng chí Hứa Tiểu Diêm. Anh ta nói, gần đây xung quanh cục xuất hiện rất nhiều con ma đến từ bên ngoài. Cảnh sát Vương nói đến đây, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Có một câu anh ấy chưa nói. Vốn tình hình trong cục bọn họ tương đối đặc thù. Trong cục cảnh sát khác đều là người sống. Nhưng ai bảo chỗ bọn họ được Từ Huyền sắp xếp một đồng nghiệp đặc thù. Hơn nữa đồng nghiệp này đã ngủm rồi. Bởi cái gọi là con ma khác đường. Chỉ cần là người thường đều khá sợ hãi, không dám tiếp xúc với thứ gọi là ma. Ngay cả mấy chú cảnh sát bọn họ cũng không ngoại lệ. Vốn đồng nghiệp trong cục bọn họ tiếp xúc lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút chấp nhận Hứa Tiểu Diêm. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện như vậy, lại lần nữa trở nên có khoảng cách. Hơn nữa rất nhiều đồng nghiệp khác trong cục, nói lý ra đều nghị luận ầm ĩ cái gì cũng nói. Mà ngay cả người làm công bày biện bài vị này, bên cạnh không ai dám đến gần. Những lời này, cảnh sát Vương cũng không biết nên nói với Từ Huyền như thế nào. Từ Huyền cười nhạt, lắc đầu nói, không phải trả thù. Cảnh sát Vương nhíu mày, không phải trả thù. Vậy sao trong cục lại có con ma khác? Lẽ nào là... lại có án oan? Cảnh sát Vương lập tức nhớ đến lần trước Từ Huyền dẫn anh ấy đi bắt Hứa Tiểu Diêm ở trong cục. Nhưng anh ấy lập tức nhíu mày, tự bác bỏ suy nghĩ của mình, cũng không đúng, gần đây trong cục không có phạm nhân nào ngủng cả. Từ Huyền mỉm cười. Chuyện này là do một đồng nghiệp trong cục các anh làm đó. Đồng nghiệp? Cảnh sát Vương nghe thấy hai chữ này, không biết nghĩ đến điều gì, lập tức thay đổi sắc mặt. Đồng nghiệp trong cục, hơn nữa còn dính líu đến ma, cũng chỉ có người đó, không lẽ thật sự là người đó làm? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không phải anh ta. Anh có còn nhớ, trong cục các người có một cảnh sát hình sự tên là Lục Giao không? Cảnh sát Vương nhướng mày, hình như không có ấn tượng mấy với người này. Anh ấy gật đầu nói, có người này. Cậu nhóc này vào cục khoảng mấy năm trước. Lúc đầu, người này không tồi. Phá án rất tích cực. Sau đó không biết là làm sao, thay đổi rất lớn. Anh ta đã sớm nghỉ việc rồi. Nghe nói sau đó bắt đầu lăn lộn với mấy người không đứng đắn trong xã hội. Bây giờ cũng đã lâu, tôi không nghe thấy tin tức của anh ta rồi. Từ Huyền thản nhiên nói, anh ta đã chết. Cảnh sát Vương nghe nói người này đã chết thì ngây ra một lúc, chân mày nhíu chặt lại. Bác sĩ Từ, tuy đãi ngộ của cục chúng tôi không tính là xuất sắc, nhưng cũng không có chỗ nào có lỗi với anh ta đúng không? Hơn nữa mọi người tốt xấu gì cũng xem là có một đoạn tối lửa tắt đèn. Người này đã chết rồi, còn đến tìm mấy đồng nghiệp chúng tôi gây phiền phức nữa. À, Từ Huyền lắc đầu, anh đã quên vừa nãy tôi đã nói không phải là trả thù. Cảnh sát Vương giật mình, bác sĩ Từ, ý của anh là bên trong có tình hình khác. Từ Huyền gật đầu, tình hình trong nhà cảnh sát Lục Giao tương đối đặc thù. Ban đầu, lúc thẩm tra, bởi vì một người chú của anh ta mất tích lúc anh ta còn nhỏ, cũng thông qua bình thường. Sau đó anh ta nhậm chức trở thành cảnh sát, chú của anh ta đã trở về. Đồng nghiệp của anh mới biết chú anh ta chưa chết, mà là mấy năm nay luôn bán bột mì ở nước ngoài. Hơn nữa còn gia nhập vào một thế lực không nhỏ. Sau đó anh ta lập tức báo cáo chuyện này lên cấp trên. Bên trên đã sắp xếp anh ta đi làm nội ứng. Trên danh nghĩa là đuổi việc. Đồng thời vì để bảo mật, cũng không có nói cho các người biết. Cảnh sát Vương nghe vậy, sắc mặt lại thay đổi. Lại liên tưởng đến tình hình vừa rồi Từ Huyền nói. Lúc này, trong lòng anh ấy đã có ít suy đoán. Quả nhiên cảnh sát Vương nghe Từ Huyền nói tiếp. Sau đó cảnh sát Lục Giao, sau khi bị đội cảnh sát đuổi việc đã bắt đầu gia nhập vào tổ chức thuốc phiện của chú anh ta. Mấy năm nay, trải qua khoảng thời gian nằm vùng điều tra, cuối cùng cũng điều tra được tình hình cụ thể của tổ chức này. Còn có tin tức cặn kẻ thượng du hạ du. Thậm chí còn lợi dụng quan hệ với chú, làm tới tên đầu sỏ trong tổ chức bột mì. Trong lòng cảnh sát Vương thầm cảm thán. Làm nội ứng được xem là công việc nguy hiểm nhất của cảnh sát bọn họ. Không ai sánh bằng. Những tên buôn bột mì, ai nấy đều lăn lộn trên con đường sinh tử nhiều năm. Có thể còn sống sót đồng thời làm lớn, ai nấy đều rất tinh ranh. Muốn lừa gạt bọn họ khó khăn cỡ nào? Chỉ cần hơi lộ ra chút sơ hở sẽ bị hoài nghi, đều không cần chứng cứ. Trực tiếp một phát bắn chết, ném cho chó ăn. Trong chuyện này trải qua bao nhiêu nguy hiểm và chấn động lòng người, Từ Huyền không cần nói, anh ấy cũng có thể đoán được. Lúc này, Từ Huyền ung dung nói, đáng tiếc không lâu trước, cảnh sát Lục đã chết. Tai nạn xe. Cảnh sát Vương không nhịn được, anh ta chết như thế nào vậy? Sao lại bị những tên buôn bột mì đó phát hiện được? Anh ấy làm cảnh sát nhiều năm nên cũng khá hiểu thủ đoạn của mấy kẻ buôn bột mì. Nếu có nội ứng bị phát hiện, để trả thù và chấn hiếp mọi người, thông thường sẽ giày vào nội ứng này cách mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Trước đây cảnh sát Vương có xem qua mấy bản báo cáo nội bộ, có mấy đồng nghiệp làm nội ứng bị phát hiện. Khi tìm được thi thể đã không còn là hình người. Xa thì không nói. Chính là không lâu trước, lão Triệu được Từ Huyền cứu chính là ví dụ rõ nhất. Rất nhiều đồng chí bị giày vào còn tàn nhẫn hơn cả lão Triệu. Cảnh sát Vương nghĩ đến đây, trong lòng nặng trịch. Từ Huyền lắc đầu, không phải. Tai nạn xe đơn thuần thôi. Cảnh sát Vương ngây ra, cái gì? Từ Huyền ung dung nói, lúc đó cảnh sát Lục Giao vẫn còn ở nước ngoài. Vẫn chưa kịp truyền tình báo bản thân điều tra được về nước. lúc anh ta và mấy tên buôn bột mì lái xe trên đường. Không cẩn thận bị chiếc xe vận tải cỡ lớn phía đối diện đụng phải. Lúc đó trên xe bao gồm cả anh ta, cả người và xe đều chết tại chỗ. Cảnh sát Vương im lặng. Lúc này, tâm trạng anh ấy hơi phức tạp. Cũng không biết nên cảm thấy may mắn trước khi chết đồng nghiệp đó chưa chịu phải bất kỳ giày vò nào. Hay là nên cảm thấy tiếc nuối về cách chết nghẹn khuất của anh. Bác sĩ Từ, cảm ơn anh. Cảnh sát Vương thở dài một tiếng. Anh ấy nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Lục Dao hy sinh ở nước ngoài. Hơn nữa nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Vậy chẳng phải là, nếu như không phải Từ Huyền nói ra, thì nội bộ cảnh sát bọn họ sẽ hoàn toàn không biết tình hình của anh. Thời gian lâu dài, thậm chí cũng không còn ai nhớ sự tồn tại của nội ứng này. Nếu như không phải lần này anh ấy đến tìm Từ Huyền dò hỏi. Ở trong mắt người khác, có thể Lục Dao mãi mãi là một tên buôn bột mì. Đúng rồi, bác sĩ Từ, anh vừa nói. Chuyện ma trong cục chúng tôi sao lại liên quan đến Tiểu Lục vậy? Chẳng phải anh ta chết ở nước ngoài à? Hơn nữa, sao anh ta lại gây chuyện ở trong cục? Lẽ nào bất mãn với lãnh đạo? Chúng tôi cũng không biết anh ta chết mà. Từ Huyền mỉm cười nói, chết ở bên ngoài không thể trở về, anh ta không chỉ tự trở về, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ. Từ Huyền nói rõ ràng như vậy, cuối cùng cảnh sát Vương cũng hiểu ra. Anh ấy trừng to mắt, bác sĩ Từ, lẽ nào? Lẽ nào mấy con ma trong cục? Từ Huyền gật đầu, đúng vậy. Cho dù cảnh sát Lục của các người đã chết cũng không quên nhiệm vụ của mình. Anh ta đã phí thời gian rất lâu, cách trăm sông nghìn núi, áp giải mấy tên bán bột mì chết trong xe với anh ta nghìn dặm xa xôi trở về nước. Đồng thời còn đưa vào phòng giam của cục các người. Tuy lúc anh ta còn sống chưa hoàn thành nhiệm vụ, sau khi chết, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ này nói chung. Phần lớn con ma, sau khi chết một thời gian sẽ dần mất đi ý thức và trí tuệ. Ngoại trừ có hai tình hình đặc thù. Một là trời sinh tính chất khá đặc thù, ví dụ như Bạch Thất, Vương Hổ Bác. Thiên phú dị bẩm, mệnh cách đặc thù. Loại thứ hai chính là có chấp niệm đặc biệt mạnh mẽ vẫn chưa hoàn thành. Cảnh sát Lục Dao chính là loại thứ hai. Cho dù mấy tên bán bột mì đã chết biến thành con ma, anh cũng phải bắt bọn họ lại, đưa về. Nhưng đáng tiếc, anh đã hoàn thành nhiệm vụ này. Đáng tiếc đồng nghiệp khác của anh trong cục lại không có năng lực quản những con ma phạm nhân này. Dẫn đến hiện tại hỗn loạn. Cảnh sát Vương hít sâu một hơi, viền mắt có chút ửng đỏ. Cảm giác hình như có một ngụm máu nóng đang mắc kẹt ở trong cổ họng. Dù cho anh ấy làm cảnh sát nhiều năm, đã nhìn thấy nhiều nhân tính thiện ác, đã sớm luyện trái tim cứng rắn như sắt. Nhưng cũng khó tránh khỏi dâng lên nhiệt huyết khi đối mặt với đồng nghiệp tốt này. Cảm động rối tinh rối mù. Đáng tiếc, đồng nghiệp tốt như vậy, sao lại chết rồi? Cảnh sát Vương thở dài, anh ta là một cảnh sát tốt, một đồng chí tốt, người dân sẽ nhớ đến anh ta. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, anh nói rất đúng. Cho nên bây giờ anh ta vẫn tiếp tục bắt tội phạm. Không chỉ là mấy tên bán bột mì. Khu vực gần đây của các người, chỉ cần là con ma từng làm chuyện xấu, sau khi bị anh ta bắt, đều đưa vào trong cục. Những con ma này, lúc còn sống làm chuyện ác, sau khi chết phần lớn đều là ác quỷ. Sau này, số lượng con ma như vậy trong cục các người sẽ ngày càng nhiều. Chật! Sắc mặt của cảnh sát Vương mới khen đồng chí tốt không khỏi tái mét. Điều này! Vẻ mặt cảnh sát Vương đau khổ nói, bác sĩ Từ à, anh có thể nói với Tiểu Lục không cần làm điều đó đâu. Nếu anh ta đã chết, vậy thì hãy hưởng thụ cuộc sống về hưu đi. Đợi sau khi tôi trở về, sẽ báo tình hình này lên trên, xin cho anh ta một danh sách liệt sĩ. Đến lúc đó, trợ cấp liệt sĩ và phí an ủi chăm sóc gì đó đều sẽ có. Thật sự không được, xin cho anh ta thêm một phần lương hưu cũng không phải là không được. Cảnh sát Vương cũng bất đắc dĩ. Anh ấy là một cảnh sát tốt, không phải là không có tinh thần trách nhiệm. Nhưng có là cảnh sát tốt chăng nữa, cũng chỉ bắt kẻ hiềm nghi người phạm tội sống sơ sơ. Con ma gì đó, bắt đến cũng không cách nào tra thẩm được, huống hồ còn là ác quỷ. Vừa nghe hai chữ đó đã cảm thấy đáng sợ, hiểu không? Cảnh sát bọn họ cũng sợ quỷ. Từ Huyền cười nhạt, gật đầu nói, được. Vậy tôi sẽ đi nói chuyện với anh ta cùng anh. Cảnh sát Vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng như trút được gánh nặng. Từ Huyền sắp xếp Tống Sở Sở trong coi phòng tư vấn. Sau đó tiến đến cục cảnh sát với cảnh sát Vương. Rất nhanh, hai người họ đã đến cục cảnh sát. Sau khi Từ Huyền đi đến nơi này, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Đây là lần thứ hai hắn đến cục cảnh sát, mọi thứ trước mắt vẫn còn chút quen mắt. Hiện tại là 5-6 giờ chiều, vừa hay sắp tan làm. Hai người họ vừa tiến vào đã bị cảnh sát khác phát hiện. Rất nhiều cảnh sát đều sáng mắt. Bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ đến rồi. Thầy Từ, tôi là fan của anh. kỹ tên cho tôi đi. Đi đi. Đừng làm loạn. Để tôi trước. Mau tránh ra. Tôi là lãnh đạo. Tuy nói hiện tại Từ Huyền có rất nhiều fans ở trên mạng, nhưng nói một cách không khoa trương, trong đám fans, những đồng chí cảnh sát này tuyệt đối là một trong những nhóm người có độ thiện cảm với Từ Huyền cao nhất. Không chỉ tiện tay bắt rất nhiều tội phạm trong livestream của Từ Huyền, giúp bọn họ hoàn thành thành tích. Nguyên nhân quan trọng hơn là tam quan của Từ Huyền khá đứng đắn. Rất nhiều nội dung trong livestream của Từ Huyền đều là thay đổi ngầm quá trình dạy người hướng thiện, nên đương nhiên rất được bọn họ hoan nghênh. Chỉ là lần trước đến, Từ Huyền vừa mới livestream không lâu. Một mặt người quen biết hắn chưa nhiều. Mặt khác là mấy đồng chí cảnh sát vẫn chưa quen với Từ Huyền. Cho nên biểu hiện khá khắc chế, không dám làm sằng bậy. Hiện tại Từ Huyền đã nổi lâu như vậy, mọi người rất quen thuộc với hắn. Tất nhiên cũng sẽ không ngượng ngùng, can đảm tiến lên tương tác với idol. Đặc biệt là rất nhiều cảnh sát nữ trẻ tuổi, ánh mắt nhìn Từ Huyền còn tỏa ra ánh sáng. Lùi. Lùi. Lùi. Các bạn đồng nghiệp đừng chen chút nữa, hôm nay bác sĩ Từ qua đây là có chuyện chính. Các người có muốn bắt mấy con ma trong cục đi nữa không? Cảnh sát Vương vội vàng bảo vệ Từ Huyền ở phía sau. Anh ấy vừa nói ra lời này, rất nhiều người mới tản ra. Cảnh sát Vương lau mồ hôi lạnh. Hết cách, Từ Huyền thật sự là rất được hoan nghênh ở trong cục của bọn họ. Có đãi ngộ của Thiên Vương Cự Tinh. Lúc này, cục trưởng của cục cảnh cũng sát đã tới. Một ông già hơn 50 tuổi cũng rất khách sáo với Từ Huyền. Bác sĩ Từ, lâu như vậy, cảm ơn cậu luôn ủng hộ chúng tôi. Từ Huyền mỉm cười, khách sáo rồi. Cục trưởng Lý, bác sĩ Từ đã nói hết mọi chuyện rồi. Cảnh sát Vương vội vàng nói ra đầu đuôi câu chuyện. Sau khi cục trưởng Lý nghe xong, cũng hơi thổn thức. Trước đây là tôi sắp xếp cho đứa trẻ Tiểu Lục chuyện này. Không ngờ, hay. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng tôi rất áy náy. Cục trưởng Lý cảm khái mấy câu, vẻ mặt áy náy nói với Từ Huyền, bác sĩ Từ, luôn làm phiền cậu rồi. Hiện tại lại để cậu phí tâm nữa. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, chuyện này đơn giản. Nhưng vẫn phải đợi một lúc nữa. Bây giờ cảnh sát Lục vẫn đang bắt tội phạm ở bên ngoài. Cục trưởng Lý và cảnh sát Vương nhìn nhau, trong ánh mắt đều có tí cay đắng. Từ Huyền cũng được mời đến phòng làm việc của cục trưởng chờ đợi. Cục trưởng Lý cho người rót cho Từ Huyền một ly trà, vừa uống vừa nói chuyện chờ đợi. Một lát sau, lúc đang nói chuyện, bỗng nhiên Từ Huyền nhìn về phía cửa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cảnh sát Vương và cục trưởng Lý đều chú ý đến phản ứng của Từ Huyền. Cảnh sát Vương hỏi, bác sĩ Từ, là... Tiểu Lục trở về rồi à? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Cảnh sát Lục đã trở về rồi. Nói xong, ngón tay của hắn gõ nhẹ lên bàn làm việc bên cạnh mấy cái. Lập tức, một trận rung động như gợn sóng khuếch tán ra trong không khí. Cục trưởng, Tiểu Lục đang ở bên ngoài. Lúc này, cảnh sát Vương và cục trưởng Lý mới nhìn thấy một người trẻ tuổi hơi mờ mặc đồng phục cảnh sát tiến vào từ bên ngoài cục cảnh sát. Cảnh sát trẻ tuổi hơi mờ đó còn đè lên một người đàn ông hơi mờ có vẻ mặt hèn mọn. Rõ ràng cũng là một con ác quỷ. Từ Huyền nhẹ giọng mở miệng, cảnh sát Lục, qua đây gặp chút đi. Em thanh này không lớn, cảnh sát Lục giao bên ngoài cục cảnh sát cũng nghe thấy được, anh ngẩng đầu liếc nhìn Từ Huyền bên trong cửa sổ. Một lát sau, anh xuất hiện trong phòng làm việc của cục trưởng, cánh cửa phòng làm việc đang đóng lại, anh trực tiếp đi xuyên qua cánh cửa. Hơn nữa còn lấy ra còng tay trong suốt phía sau lưng, động tác thông thạo khóa con ma hèn mọn ở bên cạnh, khóe miệng của cục trưởng Lý hơi co giật, không nói gì. Tiểu Lục. Sau khi cục trưởng Lý nhìn thấy thanh niên này, đôi mắt lập tức ướt át. Từ Huyền thản nhiên mở miệng, Lục Giao, tuy khoảng thời gian này anh đã bắt được không ít ác quỷ tội phạm. Nhưng anh cũng biết người và ma khác đường. Những ác quỷ mà anh bắt, sau khi bắt đến, đưa vào trong cục rồi mặc kệ. Mang đến không ít phiền phức cho những đồng nghiệp lâu năm trong cục các người. Trên mặt của Lục Giao lộ ra vẻ mờ mịt. Dường như mới suy nghĩ đến vấn đề này. Từ Huyền nhìn con ma là cảnh sát trẻ tuổi kia. Khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Mệnh cách của vị này thật ra thì rất bình thường, không tính là có thiên phú đặc thù gì. Theo lý mà nói, vài ngày sau khi chết đi, nếu như tiếp tục ở lại dương thế thì sẽ dần dần mất đi thần trí, cuối cùng tiêu tán ở trong trời đất. Thế nhưng vị này lại cứng rắn dựa vào chấp niệm ương ngạnh là bắt phạm nhân mà duy trì thần trí của mình đến tận bây giờ. Đáng tiếc. Lục Giao bị chấp niệm ấy duy trì thần trí, cũng tương tự bởi vì chấp niệm ấy nên có chướng ngại về nhận thức. Anh chỉ quan tâm đến chuyện bắt thôi. Về phần mang con ác quỷ đó về trong cục cảnh sát rồi xử nó ra sao thì anh mặc kệ. Dù sao trước khi chết anh là cảnh sát chứ không phải thẩm phán. Nói từ mức độ nào đó cũng tương tự như là oán linh. Nếu như không có Từ Huyền, qua vài năm sau đó, có lẽ cục cảnh sát này sẽ bị anh cảnh sát Lục lấy sức một mình thay đổi trở thành một căn nhà ma to lớn. Hiện tại sau khi từ huyền chỉ, linh hồn của Lục Dao rõ ràng có chút lung lay sắp đổ, có dấu hiệu như sắp tiêu tán. Từ huyền duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái lên người anh. Lúc này thân hình của Lục Dao mới vững vàng hơn, ánh mắt nhìn từ huyền lộ ra một tia cảm kích. Sau đó anh khẽ cúi người với cục trưởng Lý. Biểu cảm trên mặt anh rõ ràng là cảm thấy áy náy vì đang mang đến phiền phức cho các đồng nghiệp của mình. Lúc này cục trưởng Lý nhìn từ huyền, muốn nói lại thôi. Cuối cùng ông vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, bác sĩ Từ, sau này tiểu Lục sẽ không tiếp tục bắt. Bắt những thứ đó nữa đâu đúng không? Từ huyền mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Anh ấy đã hiểu rồi, sau này sẽ không mang thêm phiền toái đến cho mọi người nữa đâu. Rõ ràng cục trưởng Lý thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lục Dao và nói với sắc mặt hiền lành, tiểu Lục, cậu cứ yên tâm đi thôi. Chuyện trong nhà cậu, cục chúng ta sẽ an bài tốt. Kiếp sau cậu lại là một người cảnh sát tốt. Bấy giờ Từ Huyền lại lắc đầu, anh ấy không có kiếp sau nữa. Cục trưởng Lý và cảnh sát Vương đều sửng sốt, có chút nóng nảy. Cục trưởng Lý vội vàng hỏi, tại sao vậy bác sĩ Từ? Tiểu Lục cậu ấy. Cậu ấy không thể đi đầu thai à, nói thật một cục trưởng cục cảnh sát như ông nói mấy lời phong kiến mê tín như thế này, lại còn là trong phòng làm việc nữa, thật sự là có chút kỳ lạ. Đổi lại là vài năm trước, đây tuyệt đối là sự kiện vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Chính là kiểu có thể sẽ bị bên trên điểm danh phê bình nghiêm trọng luôn ấy. Thế nhưng thời đại bây giờ tình huống đặc thù. Trong cục bọn họ cũng đã có một con ma làm đồng nghiệp, so sánh với nhau thì chuyện này cũng không coi vào đâu. Từ huyền lắc đầu, đương nhiên không được. Con ma bởi vì chấp niệm mà còn ở lại trên đời giống như cảnh sát Lục chỉ có hai kết cục thôi. Hoặc là hoàn thành chấp niệm xong rồi mới có thể tiếp tục đi đầu thai. Hoặc là... Cục trưởng Lý vội vàng hỏi, hoặc là thế nào? Từ huyền thản nhiên đáp, hoặc là... Hồn phi phách tán. Cục trưởng Lý và cảnh sát Vương đều hít vào một hơi khí lạnh. Vẻ mặt của hai người bọn họ đều có chút khó coi. Bây giờ bọn họ đều có một loại cảm giác rơi vào tình trạng khó cả đôi đường. Cậu trai Lục Dao này vốn đã đủ đáng thương rồi. Vừa mới gia nhập đội cảnh sát không lâu thì hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Hiện tại cũng đã làm con ma, còn muốn để anh phải hy sinh chính mình nữa. Trong lòng hai người bọn họ đều có chút không đành lòng. Thế nhưng nếu như tiếp tục để Lục Dao bắt quỷ vào cục cảnh sát thì lại ảnh hưởng đến công việc bình thường. Trong lòng hai người đều có chút nghẹn ngẹn. Nhất là nhìn thấy nụ cười tươi thản nhiên không thèm để ý trên mặt Lục Dao lúc này, càng làm cho lòng bọn họ khó chịu hơn. Cảnh sát Vương có chút không đành lòng nói, bác sĩ Từ, không còn biện pháp nào nữa, à, ngài có thể mau chóng cứu tiểu Lục được không? Cậu ấy là một cái đồng chí tốt đấy. Từ huyền cười nhạt, gật đầu nói, có cách. Hắn nhìn Lục Dao, mỉm cười nói, cảnh sát tiểu Lục. Anh có hứng thú làm việc cho tôi không? Lục Dao do dự một chút, đang định lắc đầu từ chối. Bỗng nghe thấy Từ huyền mỉm cười tiếp tục nói, anh Từ Từ hẳn từ chối. Chuyện tôi để anh làm cũng là bắt tội phạm. Không khác gì nhiều với chuyện anh làm bây giờ đâu. Điểm khác biệt duy nhất là để anh chuyển ác quỷ bị bắt sang một chỗ khác mà thôi. Lục Dao nghe nói như thế xong thì lại hơi do dự. Rồi sau đó anh gật đầu đồng ý, Từ huyền nhẹ nhàng cười, được, vậy anh lập tức theo tôi rời đi thôi. Mang theo cả con anh bắt được nữa. Hai cảnh sát già ở đây nghe thấy lời Từ huyền nói, trong lòng đều hơi nghi hoặc. Không biết tại sao Từ huyền lại khiến Lục Dao giúp hắn bắt quỷ. Chẳng qua bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao cao nhân như Từ huyền làm chuyện gì cũng không phải bọn họ có thể suy đoán được. Huống hồ bắt ác quỷ, thấy thế nào cũng không phải là chuyện xấu xa gì. Còn có thể khiến Lục Dao có một kết cục tốt. Là một con ma, có thể theo cao nhân như Từ huyền chưa chắc không phải là phúc khí. Kết cục này khiến cho trong lòng hai người bọn họ cuối cùng cũng thoải mái. Cục trưởng Lý cảm kích, cảm ơn bác sĩ Từ. Từ huyền mỉm cười, không cần phải khách khí. Đúng rồi, hôm nay tôi đến còn có một việc. Nói rồi ngón tay của hắn gõ nhẹ lên bàn trên. Cục trưởng Lý không nhịn được đang muốn hỏi Từ huyền chuẩn bị nói chuyện gì. Lúc này, ông bỗng thấy cửa phòng làm việc đang đóng lại toát ra một người trẻ tuổi mờ mờ. Chờ nhìn kỹ thì ông phát hiện khuôn mặt người trẻ tuổi kia trông có phần quen thuộc. Hình như là từng gặp ở đâu rồi. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Từ huyền cười, đừng suy nghĩ. Vị này là đồng chí Hứa Tiểu Diêm, mọi người làm việc cùng nhau mỗi ngày đó. Lúc này cục trưởng Lý và cảnh sát Vương mới chợt hiểu. Khó trách họ lại nhìn quen mắt. Dù sao ở trong cục còn có một chiếc bàn văn phòng dành cho Hứa Tiểu Diêm đấy. Trên bàn còn bày bài vị và ảnh chụp nửa kia kìa. Chỉ là hai người nhất thời không liên tưởng đến mà thôi. Giảng đạo lý. Hai người bọn họ đều có chút xấu hổ. Khi ở trong cục bọn họ, Hứa Tiểu Diêm chịu khổ chịu nhọc mỗi ngày. trên cơ bản hơn phân nửa vụ án đều dựa vào vị này mới có thể phá được. Thế nào cũng được coi là một nhân viên cảnh sát ưu tú. Chỉ là bởi vì này phương thức công tác của vị này tương đối đặc thù, cơ hội đối mặt thực sự trái lại không có nhiều. Từ Huyền mỉm cười hỏi Hứa Tiểu Diêm, trong khoảng thời gian này công tác ở đây thế nào rồi? Thái độ của Hứa Tiểu Diêm với Từ Huyền vô cùng cung kính. Anh ngoan ngoãn gật đầu đáp, rất tốt à, Từ Huyền mỉm cười, tôi cũng có chút việc cần đến anh. Sau này mỗi buổi tối sau khi tan tầm anh cũng đến làm việc cho tôi đi. Xem như là một công việc làm thêm vậy. Hứa Tiểu Diêm nhìn Từ Huyền, lập tức hiểu được ý của hắn. Anh không chút do dự gật đầu. Trên thực tế, trước đây khi Từ Huyền tìm cho anh phần công việc ở cục cảnh sát cũng đã nói với anh rằng việc làm ở cục cảnh sát mới thật sự là việc làm thêm. Chờ Hứa Tiểu Diêm tích lũy đầy đủ kinh nghiệm ở đây rồi thì chính là lúc anh đi giúp Từ Huyền làm việc. Rõ ràng thời cơ ấy đã đến. Sắc mặt của cảnh sát Vương và cục trưởng Lý đều có chút kỳ lạ. Đi tìm việc làm thêm cho một con ma. Loại chuyện này cũng chỉ có Từ Huyền mới làm được thôi. Cũng không biết Từ Huyền rốt cuộc đang chuẩn bị làm gì mà trong vòng một ngày tìm đến tận hai con ma làm nhân viên. Nói không tò mò thì là giả. Chẳng qua bọn họ cũng biết đúng mực, không có tùy tiện hỏi thăm. Sau khi hàn huyên vài câu, Từ Huyền rốt cuộc chào tạm biệt hai cảnh sát già. Hắn mang theo Hứa Tiểu Diêm và Lục Dao rời khỏi cục cảnh sát. Trở lại núi Tiểu Cô rồi đi thẳng đến Quỷ Thành. Hai con ma nhìn tất cả trước mắt, đều cảm thấy kinh hãi. Nơi này e là địa phủ trong truyền thuyết đây mà. Mà Từ Huyền lại có thể tùy ý ra vào. Xem ra địa vị của ông chủ bọn họ rõ ràng còn ghê gớm hơn sự tưởng tượng của bọn họ nhiều. Hứa Tiểu Diêm. Từ Huyền mở miệng, sau này anh chính là phán quan nơi này. Chủ quản tra án, thưởng thiện phạt ác. Hứa Tiểu Diêm vội vàng gật đầu, trên mặt của anh cũng lộ ra một tia vui mừng bất ngờ. Anh chẳng qua chỉ là một con ma nho nhỏ. Vừa bắt đầu Từ Huyền đã cho anh một chức quan địa phủ rồi. Tương đương với một bước lên trời. Từ Huyền lại mở miệng, Lục Dao. Lục Dao vội vàng tiến lên. Từ Huyền mỉm cười nhìn anh làm quen hoàn cảnh trước đi đã. Qua một đoạn thời gian sau coi như là sứ giả tuần tra. Phụ trách giám sát thiện ác nhân gian. Quyển công pháp này anh cầm xem đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện nhiều hơn để gia tăng thực lực. Lục Dao kích động gật đầu, vội và tiếp nhận từ trong tay Từ Huyền. Từ Huyền cười, đi thôi. Sau khi hai vị này rời đi, khóe miệng Từ Huyền lộ ra một nụ cười mỉm. Từ Huyền rõ ràng cảm giác được, sau khi an bài hai chức vị này xong, địa vị của Quỷ Thành trong chỗ U Minh càng vững chắc hơn không ít. Khoảng cách đến mức triệt để thay thế địa phủ ở trong mắt thiên địa càng tiến thêm một bước. Đặt ở trên người Từ Huyền, đương nhiên cũng có một phần công đức phủ xuống. Mà một số tiểu quỷ bị Từ Huyền chọn trúng cũng có cơ duyên to lớn. Đợi đến vô số năm sau, mấy con ma mà hắn thuận miệng an bài chỉ cần phải chăm chỉ phụ trách công tác là có khả năng rất lớn sẽ thu được thần chức thiên đạo công nhận, trở thành một vị tiểu thần của địa phủ. Về phần bản thân Từ Huyền ấy hả? Lấy tu vi luyện hư hợp đạo của hắn hiện tại, đặt ở thượng cổ cũng là đứng đầu bên trong đứng đầu. Còn muốn tiến thêm một bước nữa thì đúng thật là khó như lên trời. Trong hoàn cảnh như bây giờ, nếu như tu luyện từng bước một thì ít nhất cũng phải tu luyện cực nhọc mấy trăm ngàn năm, thậm chí trăm vạn năm. Như vậy còn chưa tính là gì. Dù sao có công đức giúp đỡ, chuyện tích lũy cũng chỉ là chút vấn đề thời gian thôi. Phiền toái nhất vẫn là hạn chế của gông xiềng thiên đạo. Muốn tiếp tục suy yếu gông xiềng thiên đạo, gia tăng giới hạn trên của thế giới không phải là hành động nhỏ nhoi đơn giản là có thể làm được. Phải là hành động lớn như lập lại địa phủ, thay đổi quy tắc thiên địa trăm triệu năm qua thì mới được. Đến lúc đó, Từ Huyền cũng nên thành tiên rồi. Không phải chủng loại tiên chỉ biết một chút trò vặt vảnh trong mắt người phàm thế tục, mà là tiên trong mắt người tu luyện. Ngàn tai không sao, vạn kiếp bất diệt. Trong thế giới đại năng biến mất này, Từ Huyền chính là chân thần duy nhất của thế gian. Vài ngày sau, trong phòng cố vấn, số 9 lặng yên tiến đến. Lúc này đây bên cạnh anh còn có một ông lão đầu tóc hoa râm, mang theo mắt kính. Số 9 nở một nụ cười tươi trên mặt. Từ sau khi Từ Huyền ẩn mình và bị bên trên cởi bỏ từng tầng một, phát hiện ra thực lực kinh khủng của hắn, người liên lạc với Từ Huyền ngay từ đầu là anh đây cũng địa vị như nước lên thì thuyền lên. Mặt trên thậm chí còn đặc biệt an bài một bộ môn vài trăm người. Mà số 9 anh chính là trưởng của bộ môn ấy. Lãnh đạo bây giờ của anh đã không cực hạn trong vòng cục quản lý linh dị nữa. Nhiều khi lúc mặt trên muốn liên lạc với Từ Huyền đều sẽ trực tiếp thông tri số 9. Có thể nói hoàn toàn là một bước lên trời. Có đôi khi số 9 cũng rất cảm kích Từ Huyền. Nếu không phải vị này hành sự quá mức im ắng, loại chuyện tốt như này đã bị các nhị đại khác nẫn tay trên từ sớm rồi. Căn bản là không có khả năng rơi xuống người không có chút bối cảnh nào như anh. Bác sĩ Từ, tôi đến rồi đây. Số 9 tiến vào phòng cố vấn rồi nhìn quét khắp bốn phía. Hai cô bé Tử Nam và Tiểu Si vẫn ngoan ngoãn ngồi làm bài tập ở chỗ cũ. Tống Sở Sở vẫn cực nhọc làm việc Nguyên Si chỗ đó. Chẳng qua anh có chút kinh ngạc phát hiện, Từ Huyền lại không thảnh thơi uống trà giống như bình thường. Trái lại hắn cầm bút viết gì đó trên giấy. Lại còn vừa viết vừa suy tư nữa. Ủa bác sĩ Từ, anh đang viết gì thế? Số 9 vừa vặn liếc nhìn thấy nội dung trên giấy. Điểm thiện ác. 190 điểm, đầu thai làm con kiến. Điểm thiện ác. 120.100, đầu thai thành con gián. Số 9 không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bác sĩ Từ, anh đây là... Đang viết sườn cho tiểu thuyết mạng à, không ngờ anh còn viết tiểu thuyết nữa đấy. Anh đăng trên trang web nào thế? Có thể nói cho tôi tên truyện không, để tôi đi cúng bái một chút. Từ Huyền cười nhạt, viết tiểu thuyết gì chứ? Thời buổi này, có người đứng đắn nào sẽ đi viết tiểu thuyết? Số 9 cười ha ha, đúng đúng, bác sĩ Từ anh nói cũng đúng. Anh không hề xoắn xuýt chuyện này nữa, giới thiệu với Từ Huyền người bên cạnh mình, vị này chính là... Ây quên đi, dù tôi không nói chỉ sợ anh cũng biết. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, giáo sư Trương. Vị thầy giáo già tóc muối tiêu kia cũng có chút kích động, bác sĩ Từ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Cả nhà tôi đều là fan của cậu hết. Lát nữa có thể ký tên giúp tôi được không? Tôi mang về cho cháu gái của tôi. Con bé thích cậu lắm. Số 9 ho khan, giáo sư Trương, chuyện này lát nữa rồi nói đi. Anh mở miệng nói, bác sĩ Từ, lần này tôi và giáo sư Trương đến đây chủ yếu là muốn thỉnh giáo ngài một ít vấn đề liên quan đến kinh tế trong nước. Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe thấy thế thì sắc mặt không khỏi kỳ lạ. Hay lắm. Bây giờ phía trên đến cả chuyện này mà cũng đi hỏi Từ Huyền nữa hả? Số 9 thấy vẻ mặt của Tống Sở Sở là biết cô đã hiểu nhầm. Anh ho khan giải thích, thật ra thì, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do bác sĩ Từ anh quyên tiền tạo thành ảnh hưởng khá lớn, làm bên trên có chút bận tâm. Cho nên để giáo sư Trương đến tìm hiểu một chút. Tống Sở Sở nghe thấy số 9 giải thích như vậy, lúc này mới chợt hiểu. Khó trách cô cứ thấy giáo sư Trương quen mắt sao sao ấy. Hiện tại mới đột nhiên nghĩ ra, hình như vị này là nhà kinh tế học nổi tiếng trong nước, bình thường hay đàm luận trong các buổi tin thời sự. Bây giờ Từ Huyền ở trong mắt phía chính phủ cũng đã sớm là đối tượng quan sát trọng điểm. Từ Huyền quyên tiền tạo thành thanh thế lớn như vậy, làm sao mặt trên có thể không chú ý đến được. Đây chính là hồi báo gấp vạn lần đấy. Nếu chuyện này đặt ở trên người khác thì không sao, cùng lắm cũng chỉ là một đêm chợt giàu, kiếm nhiều tiền một chút thôi. Thế nhưng sau khi lấy được số liệu quyên tiền của Từ Huyền thì phía chính phủ lập tức phát hiện có phiền toái lớn rồi. Tổng số tiền mà mấy chục triệu fan quyên góp cho Từ Huyền khoảng chừng hơn 10 tỷ. Nếu như ai cũng có hồi báo gấp vạn lần, đó là khái niệm gì chứ? Là hơn 100.000 tỷ tài sản lưu động. Đều không khác mấy với tổng GDP của một năm. Có người hỏi, có nhiều người kiếm tiền hơn thì không tốt à, mặt trên còn có thể thu nhiều thuế đấy. Người nói lời này chắc chắn không có hiểu biết gì về khái niệm kinh tế học rồi. Trong kinh tế học có một thường thức thế này. Thu nhập của một người chính là chi tiêu của một người khác. Kinh tế dao động lớn như thế chắc chắn sẽ dẫn đến giá hàng dao động nghiêm trọng, ảnh hưởng đến dân sinh. Rất có khả năng là sẽ có rất nhiều người bởi vậy mà phá sản. Lúc này giáo sư Trương cũng mở miệng, bác sĩ Từ, mấy ngày nay vốn liếng thị trường đã có động tĩnh không nhỏ rồi. Giá cổ phiếu của rất nhiều công ty phát hành cổ phiếu xa xỉ phẩm, còn có giá phòng ở một số nơi nữa, đều đang nhanh chóng tăng lên. Bên ngoài còn có dấu vết lăng xê tư bản rõ ràng. Thậm chí thị trường ngoại hối cũng có ảnh hưởng rất lớn nữa. Giáo sư Trương nói xong câu đó, ông hồi tưởng lại mọi chuyện Từ Huyền làm mà vẫn phải tặc lưỡi. Dựa vào sức của một người để ảnh hưởng sự vận chuyển kinh tế của cả một nước. Kinh khủng bực nào chứ? Cũng may Từ Huyền luôn luôn không thích treo rau. Bằng không nhà kinh tế học như ông sẽ về hưu mất. Đến lúc đó, tất cả nhà kinh tế học đều phải kiêm chức làm nhà phân tích tâm lý. Phải lý giải được khuôn mẫu hành vi của Từ Huyền. Đồng thời phải phân tích sự ảnh hưởng đối với kinh tế trong mỗi một hành vi của Từ Huyền giống như là phân tích chính sách của quốc gia. Giáo sư Trương tưởng tượng một chút cảnh tượng này trong đầu, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Kinh khủng nhất là, loại tình huống này đúng là có khả năng phát sinh thật. Chỉ cần vị bác sĩ từ trước mắt nguyện ý, lúc này Từ Huyền cũng mở miệng. Hắn mỉm cười lắc đầu, chuyện này mấy người không cần phải lo lắng. Không có khoa trương như mọi người nghĩ đâu. Chắc chắn không nhiều như 100.000 tỷ đâu. Số 9 sửng sốt, chần chờ hỏi, bác sĩ Từ, chẳng lẽ? Anh đang lừa dối bọn họ, anh và giáo sư Trương vừa nghe thấy câu trả lời ấy thì đều nghĩ đến rất nhiều hình thức đa cấp tương tự. Đầu tiên là dùng hồi báo cao để thu hút người khác quyên tiền. Sau khi có nhiều người quyên tiền rồi thì giảm hồi báo, thậm chí là không có. khi người khác phát hiện ra thì cũng đã bị lừa không còn gì nữa rồi. Số 9 và giáo sư Trương đều có sắc mặt kỳ lạ. Bác sĩ Từ không đến mức chơi kịch bản lừa dối ấy với Phan đâu nhỉ? Từ Huyền cười nhạt, cũng không thể tính lừa dối được. Cho tới bây giờ tôi có hứa hẹn điều gì đâu. Những lời này lại khiến hai người xịt keo đứng hình. Hay lắm. Không phải bác sĩ Từ muốn lừa dối Phan thật đấu chứ? Cú lừa tài chính lớn nhất trong lịch sử hả? Lẽ nào bác sĩ Từ không sợ danh tiếng của mình sụp đổ hả? Từ Huyền cười nhạt, lười trả lời họ. Lừa dối gì đó, đương nhiên là hắn không làm ra chuyện đấy được rồi. Huống hồ sở dĩ những Phan quyên tiền có được hồi báo dày nặng đều là do công đức thanh khoản. Cũng không phải khiến Từ Huyền cầm tài nguyên của mình đi bổ sung. Không liên quan gì đến Từ Huyền hết. Chỉ là loại chuyện thanh khoản công đức không chỉ có một loại phương thức là kiếm tiền phất nhanh thôi. Có một số người quan vận hanh thông, từng bước thăng chức. Có một số người đã đến trung niên nhưng lại đột nhiên cao lên. Quả đầu trọc lóc bỗng dưng mọc ra nhiều tóc hơn. Có một số người tìm được nửa kia dịu dàng hiền lành, có thể làm bạn cả đời. Có một số người có thể tiêu tai tránh nạn, khiến người một nhà vô bệnh vô lo, suốt đời bình an. Còn có người giống như Vương Hiểu Phi, sau khi chết lại tiêu phí, để kiếp sau đầu thai tốt hơn. Thậm chí nếu như là một số người già đã về hưu, vô dục vô cầu thì thậm chí có thể từ đó về sau đại sát tứ phương, độc cô cầu bại trong giới chơi cờ của tiểu khu. Nói chung là có đủ loại phương thức, nhiều vô số kể. Cụ thể thanh khoản thế nào, chủ yếu vẫn là xem nội tâm người đó khát cầu điều gì nhất. Khi số 9 và giáo sư Trương rời đi vẫn mang theo vẻ mặt mê man. Có điều cũng may mà bọn họ chiếm được đáp án của Từ Huyền, có thể yên tâm báo cáo với bên trên. Lúc này Tống Sở Sở cũng lại gần. Ông chủ, tôi không hiểu cho lắm. Anh nói mặt trên nhất định đã biết năng lực của anh rồi. Tại sao bọn họ? Từ Huyền cười như không cười nói, cô muốn hỏi là, tại sao bọn họ không mời tôi vào triều đình? Lại căn cứ đề nghị của tôi để định ra đường lối chính sách đúng không? Đôi mắt Tống Sở Sở sáng lên, gật đầu lia lịa, đúng, tôi đúng là có ý này. Từ Huyền cười khẽ, ngây thơ. Nếu như chuyện gì cũng đều nghe tôi, rốt cuộc là tôi quyết định hay mặt trên quyết định thế? Thời gian dài lâu, mặt trên còn cần thiết phải tồn tại nữa không? Vãi chưởng. Phức tạp đến thế à? Tống Sở Sở trợn mắt há mồm. Dù sao cô cũng chỉ là một sinh viên mới vừa tốt nghiệp không lâu. Cho tới bây giờ cô chưa từng tự hỏi vấn đề từ góc độ đó. Vừa nghe Từ Huyền nói như vậy, nỗi nghi hoặc nãy giờ mới được giải quyết dễ dàng. Từ Huyền lắc đầu cười. Có đôi lời hắn không có nói. Cho dù thực sự để hắn ngồi lên vị trí kia, hắn cũng không có chút hứng thú nào. So sánh với nắm quyền khống chế quy tắc thiên địa, loại quyền thế nho nhỏ ấy lại tính là gì chứ? Từ Huyền phất tay, phải Tống Sở Sở đi làm việc. Chuẩn bị một chút, lát nữa là bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi. Trong phòng live ma M của Từ Huyền, vô số khán giả xem live cũng đã chờ từ sớm. Các vị bệnh hữu quyên tiền ơi, gần đây có chuyện tốt gì xảy ra không thế? Hu hu, thì ra tiểu đệ tôi đây không hiểu chuyện, bà xã của tôi góp cho bác sĩ từ 1.000 tệ, làm cho tôi tưởng là lừa dối nên đòi về rồi. Cầu các vị chỉ cách cho tôi, bây giờ tôi phải ăn nói với trong nhà sao bây giờ hay lắm. Lầu trên à, chỉ có thể nói không chuyển được, thật sự không chuyển được. Vợ anh sẽ tìm anh liều mạng cho mà xem. Đúng lúc này, Từ Huyền cũng xuất hiện ở trong màn hình. Hắn mỉm cười mở miệng, các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Trên màn hình nhất thời xuất hiện một đống bình luận. Chào xin bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ ơi, sắp bước sang năm mới rồi, tôi quyên góp ít tiền coi như tiền lì xì đi, được không? Lầu trên đánh bàn tính vang ghê, tôi ở Ma Đô mà còn nghe thấy luôn. Từ Huyền ho khan, chuyện quyên tiền này mọi người cũng đừng hỏi nữa. Chúng ta trực tiếp đi theo quy trình rút thăm đi. Có bệnh hữu nào không biết, làm phiền những người khác giải thích một chút. Nói xong, hắn bắt đầu thiết trí quá trình rút thăm. Rất nhanh, ba danh ngạch trúng thưởng đã được chọn ra. Từ Huyền mở miệng, vị bệnh hữu kết nối thứ nhất. Có ID là ngồi ăn chờ chết, rất nhiều khán giả xem live vừa nghe thấy ID của người kết nối, trong đầu tự đưng liên tưởng đến hình tượng một đại hán trung niên đang moi chân. Trước khi kết nối thành công, Từ Huyền ho khan. Nếu có bệnh hữu đang ăn cơm hoặc là uống nước thì nên chú ý chút. Tốt nhất là đợi chốc nữa hẳn ăn. Rất nhiều người nghe thấy lời nhắc nhở của Từ Huyền đều sửng sốt. Không biết rõ tại sao hắn lại nói như vậy. Có điều phần lớn khán giả xem live đang ăn cơm hoặc là uống nước đều ngoan ngoãn nghe lời Từ Huyền nói, đặt đồ trong tay xuống. Sau khi kết nối thành công, rất nhiều người đều giật mình. Bối cảnh trong hình dường như là một căn phòng ngủ. Toàn bộ xung quanh trên sàn nhà đều là rác rưởi. Gần như chất đầy nửa căn phòng. Một thanh niên tóc dài hơn 20 tuổi lười biếng nằm trên giường. Xung quanh là một đống đồ ăn vặt và bình nước uống lăn lóc, còn có giấy vệ sinh nữa. Túi đồ đã ăn xong cũng cứ đặt trên giường như vậy, lười thu thập. Thanh niên để tóc dài bình thường phần lớn đều là thanh niên nghệ thuật. Có điều tất cả mọi người đều nhìn ra rõ ràng là hiển nhiên vị này không phải. Vị này để tóc dài, rất có khả năng là do lười cắt tóc. Mắt trần cũng có thể thấy được một lớp dầu dày cộng ống ánh động lại trên tóc, khiến người thấy khó chịu vô cùng. Đông đảo khán giả xem live đều không đành lòng nhìn thẳng. Hay lắm. Đây cũng bẩn quá đi. Định mệnh là phòng cho người ở à, không phải chuồng heo hả? Người anh em lầu trên anh đừng sỉ nhục chuồng heo. Nhà tôi nuôi heo đây này, chuồng heo còn sạch sẽ hơn phòng này nhiều. Chuồng heo mà bẩn quá thì heo sẽ bị bệnh đó. Đợt mở nó, tôi vừa thấy một con gián bò qua giường đó. Ây giờ tôi đã biết rõ vì sao bác sĩ từ bảo tôi lát nữa mới ăn rồi, con mẹ nó tôi suýt nữa thì ói hết mấy thứ vừa nuốt vào bụng luôn đấy. Hu hu, sớm biết thế thì tôi đã nghe lời rồi, tôi vừa mới uống một ly trà sữa, nôn ra hết toàn bộ luôn rồi. Cô em lầu trên, trà sữa vẫn là trà sữa, đừng lãng phí nhá. Ngồi ăn chờ chết, cũng thấy bình luận trên màn hình. Chẳng qua anh ta lại không có tức giận, dưng dững lên tiếng chào hỏi Từ Huyền. Xin chào bác sĩ Từ. Ấy căn phòng này có hơi bẩn, mọi người đợi lát để tôi thu thập một phen. Nói rồi ngồi ăn chờ chết, vung cánh tay lên, quét hết rác rưởi trên giường xuống sàn nhà. Sau đó thì cười hà hà nói, được rồi, bây giờ nhìn ổn hơn rồi. Đông đảo khán giả xem live, ổn cái rắm ấy. Con mẹ nó thế mà cũng gọi là thu thập một phen được à, còn không bằng không thu thập. Từ Huyền cười nhạt, bệnh hữu, nói một chút vấn đề của anh đi. Ngồi ăn chờ chết, nhếch miệng cười, bác sĩ Từ, cái này không vội. Chúng ta đến một phần combo cho fan trước đi. Từ Huyền gật đầu, được thôi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng cũng vẫn tai tò mò lắng nghe. Vị này rốt cuộc đã trải qua những chuyện thế nào mà lại luân lạc tới tình trạng như vậy? Từ Huyền mở miệng nói, vị bệnh hữu này từ nhỏ gia cảnh bình thường, là con trai độc nhất trong nhà. Có điều bởi vì bản thân bệnh hữu không quá nỗ lực, cho nên thành tích học tập không tốt lắm. Cuối cùng chỉ đậu vào một trường đại học bình thường. Bởi vì ngày nào cũng chơi game nên thi rớt, cũng không có lấy được bằng tốt nghiệp. Sau đó tốt nghiệp xong thì thuê phòng ở bên ngoài. Bởi vì tính cách tương đối lười nhác, cũng lười đi ra ngoài tìm việc làm dựa vào một chút phí sinh hoạt cha mẹ cho mỗi tháng để sống qua ngày. Ngồi ăn chờ chết, cười hề hề, đúng đúng, gần giống như vậy đó. Bác sĩ Từ không hổ là thần tượng của tôi. Các khán giả xem live trong phòng nghe Từ Huyền kể lại cuộc đời anh ta xong thì đều cạn lời. Bọn họ còn tưởng rằng vị này bị chuyện gì kích thích. Ví dụ như là bạn gái chia tay, biến cố gia đình vân vân. Dù gì thì ít nhất là nô lệ tư bản bị kích thích giống như tôi muốn chật nhanh giàu kia cũng được nữa. Không ngờ vị này thế mà chẳng có câu chuyện đặc thù gì, thuần túy là bởi vì lười. Có bệnh hữu không nhịn được than thở, kỳ thi ở trường đại học dễ như thế mà còn thất bại không lấy được bằng tốt nghiệp nữa á, chuyện này hơi bị thái quá rồi đó. Đúng thế, tôi đang học đại học đây này, trong kỳ thi trước đây giảng viên đều khoanh tròn phạm vi trước cả rồi, đề bài cũng cực kỳ đơn giản. Ai không biết thật còn có thể lặng lẽ chép đáp án của bạn học nữa, giảng viên cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ngồi ăn chờ chết, thấy những bình luận này thì không thèm để ý vung tay lên. Hay, chủ yếu là lúc thi tôi ngủ quên mất trong phòng, nên không đi thi. Dù sao thời buổi này, văn bằng gì cũng không có tác dụng, chủ yếu vẫn là xem năng lực. Hơn nữa, mọi người xem bây giờ không phải tôi sống rất tốt đó sao, có bằng tốt nghiệp hay không cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu, đông đảo khán giả xem live đều nghe mà nhức hết cả trứng. Con mẹ nó thì ra thế này cũng nói là rất tốt được à, bây giờ xem như là bọn họ đã nhìn ra, vị này thuần túy chính là một phế vật mà. Nói chuẩn xác thì cũng không thể tính là phế vật thuần túy được. Vẫn có một chút ưu điểm. Ít nhất vị bệnh hữu này đặt tên cho ID không sai tí nào, rất tự biết mình đấy. Trên màn hình trong phòng live cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều màn đạn khó nghe. Chủ yếu là ấn tượng người này dành cho mọi người thật sự là có chút khó chịu. Ngồi ăn chờ chết, vô tội nói, mọi người, tôi nói bản thân tôi sống cuộc sống như thế nào không liên quan đến các người đúng chứ? Chỉ là tôi không thích phấn đấu, thích cuộc sống nằm thẳng mà thôi. Cần gì phải công kích cuộc đời của tôi chứ? Không phải có câu nói là tôn trọng vận mệnh người khác, buông bỏ tâm lý giúp người à, huống hồ tôi lựa chọn cuộc sống này cũng không ảnh hưởng đến người khác. Các người xem bản thân tôi còn biết thói quen sinh hoạt khác với cha mẹ tôi, để không ảnh hưởng đến bọn họ, đã tự chuyển ra ngoài ở, ngay cả cha mẹ còn hiểu cho tôi. Lẽ nào các người không cảm thấy bản thân quản quá nhiều, vô số khán giả xem live đều bị lời này của anh ta làm cho nghẹn họng. Không thể không nói, ngồi ăn chờ chết, nói đúng là có lý. Vừa còn có người chuẩn bị dùng câu nói tôn trọng vận mệnh người khác, buông bỏ tâm lý giúp người để chăm chọc khán giả xem live khác. Không ngờ người sống thông thấu này lại lấy ra khuyên người khác lúc này, ngồi ăn chờ chết, lại nói một cách rất hùng hồn, thật ra à, mấy năm nay cũng không phải là tôi hoàn toàn không phấn đấu. Tôi cũng từng cố gắng. Đáng tiếc. Cuối cùng đều thất bại. Rất nhiều khán giả xem live đều nghi ngờ. Vừa nãy rõ ràng bác sĩ Từ đã nói, từ khi người này tốt nghiệp, không đúng, chính xác mà nói là sau khi đi học đã trực tiếp nằm thẳng rồi. Còn cố gắng thế nào nữa? Ngồi ăn chờ chết, hùng hồn nói, tôi cổ vũ cha mẹ tôi kiếm tiền. Đáng tiếc năng lực của hai người họ không ổn. Tôi đưa ra ý kiến cho bọn họ để bọn họ mở cửa hàng online, làm ăn nhỏ. Đáng tiếc, năng lực của hai bọn họ không được. Không chỉ không kiếm được tiền, còn lỗ không ít. Hay tiền sinh hoạt của tôi cũng ít đi. Vốn mỗi ngày tôi đều có thể uống một ly trà sữa mười mấy tệ, cuộc sống rất vui thích. Hiện tại chỉ uống coca 3 tệ. Vô số khán giả xem live đều bị lời này của anh ta làm cho im lặng. Trong đầu của rất nhiều người đều hiện lên câu nói kinh điển của thừa tướng ta chưa bao giờ thấy người vô liêm sỉ mặt dày như vậy. Lúc này, Từ Huyền mở miệng nói, bệnh hữu, nói chút vấn đề của anh đi. Trên mặt của ngồi ăn chờ chết, lộ ra chút kỳ vọng, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi đôi chút. Rốt cuộc đời của tôi có cơ hội phát tài hay không? Tôi thì không trông chờ vào bản thân mình rồi. Tôi phế như vậy, chắc chắn là không kiếm được tiền. Tướng mạo của tôi chắc chắn phú bà cũng không tìm đến. Trông cậy duy nhất chính là cha mẹ tôi cố gắng thêm chút, có thể kiếm tiền cứu tế tôi. Năm nay tôi hơn 20 tuổi, đợi mấy năm nữa thì lớn tuổi. Đến lúc hơn 40 tuổi có tiền, với lúc hơn 20 tuổi có tiền hoàn toàn không cùng tâm trạng. Vô số khán giả xem live lần nữa cạn lời. Từng thấy bám con, bám chồng. Đây là lần đầu nhìn thấy bám cha mẹ. Cũng xem là mở mang kiến thức rồi. Bọn họ đều không biết nên mắng người này phế, hay là nên khen anh ta tự biết bản thân. Từ Huyền nhìn ngồi ăn chờ chết, thì lắc đầu nói, không có cơ hội, anh không phát tài được. Ngồi ăn chờ chết, vừa nghe vậy, không khỏi thở dài. Anh ta vỗ mạnh lên đùi, tôi đã nói với hai người họ, năm đó không gắng học tập cho giỏi. Hiện tại không có văn hóa, không tìm được công việc tốt. Hai người làm con như tôi, hiện tại chỉ có thể sống ngày tháng này. Muốn mua máy tự sướng tốt một chút cũng không mua nổi. Đây là số mệnh mà. Chỉ mấy câu ngắn ngủi lại có quá nhiều phàn nàn. Vô số khán giả trong phòng live lười chửi bới. Lúc này, Từ Huyền ung dung nói, bệnh hữu. Có lẽ anh nhầm rồi. Tôi nói anh không phát tài được, chứ không phải là cha mẹ anh. Ngồi ăn chờ chết, lập tức lắc đầu, không thể nào. Tiền của bọn họ chính là tiền của tôi. Chẳng lẽ bọn họ không cần tôi nữa? Hai người già đó chỉ có người con trai tôi thôi, không đưa tiền cho tôi xài thì đưa ai xài? Từ Huyền gật đầu, anh nói rất đúng. Nhưng anh có từng nghĩ, thật ra cha mẹ anh không kiếm được tiền chủ yếu là có liên quan đến anh không? Ngồi ăn chờ chết, ngay ra, là sao? Từ Huyền thản nhiên nói, cha mẹ anh vốn là công nhân xí nghiệp. Sau đó lúc anh học cấp 2, hai người bọn họ nghỉ việc, bắt đầu làm ăn. Ban đầu vốn không mạch lạc, chuẩn bị mở một siêu thị nhỏ bên cạnh trường học. Vốn học sinh sinh viên làm ăn, đều kiếm tiền rất dễ. Kết quả sau khi anh tan học, mỗi ngày đều đến cửa tiệm ăn uống. Đến cuối tháng tính lại, quả thật là kiếm được chút tiền. Nhưng cộng thêm bị người con trai tốt là anh làm tiêu hao một phần, trái lại thiếu không ít duy trì liên tục mấy tháng như vậy, tiệm không mở nổi nữa. Vẻ mặt ngồi ăn chờ chết, vô tội nói, tôi chỉ tùy ý ăn chút đồ. Đâu biết lại tiêu nhiều tiền như vậy. Từ Huyền thản nhiên nói, sau lần đó, cha mẹ anh đã rút kinh nghiệm. Sau khi tích lũy được một khoản tiền. Mấy năm sau, không dễ gì mới đi học nghề, lại mở một cửa tiệm làm đẹp cắt tóc. Dù sao thì công việc này cũng là dựa vào tay nghề của mình. Sẽ không bị con trai tốt là anh ăn đến lỗ. Kết quả mở không bao lâu, lại bị anh làm cho đóng cửa. Đông đảo khán giả trong phòng live đều ngây ra. Bọn họ có chút không thể hiểu. Cửa tiệm cắt tóc đóng cửa có liên quan gì đến ngồi ăn chờ chết? Sau khi Từ Huyền nhìn thấy màn đạn chất vấn thì thản nhiên nói, cửa tiệm cắt tóc của cha mẹ anh đóng cửa, nguyên nhân chủ yếu là bệnh hữu này. Thật sự quá lười. Đám khán giả trong phòng live vừa nghe thấy lời giải thích của Từ Huyền thì càng mơ màng. Ngồi ăn chờ chết, lười thì có liên quan gì đến việc tiệm cắt tóc của cha mẹ anh ta đóng cửa chứ? Bọn họ nhìn dáng vẻ của người này, vừa nhìn đã thấy không giống có vẻ sẽ đi giúp đỡ. Trên màn hình đều xuất hiện màn đạn chất vấn. Lúc này, rất nhiều người phát hiện ngồi ăn chờ chết, thoáng có chút xấu hổ. Chuyện này đúng là trách tôi. Chủ yếu là bởi vì đợt đó bọn họ làm việc quá bận, không có thời gian mang cơm cho tôi ăn. Vì vậy mỗi lần tôi đến tiệm của bọn họ ăn. Sau đó dần dần, khách cũng ít đi. Cha mẹ tôi vẫn không biết là có chuyện gì. Sau đó bọn họ biết được nguyên nhân là do tôi từ trong miệng của một vị khách quen. Ngồi ăn chờ chết, nhún vai nói, các người nhìn kiểu tóc của tôi cũng có thể nhìn ra, khá khá tùy ý, sau khi mấy khách hàng khác biết tôi là con trai của ông chủ, đều khá lo lắng thẩm mỹ và tay nghề của cha mẹ tôi. Rất nhiều khán giả trong phòng live đang uống nước, suýt chút nữa thì phun nước ra ngoài. Bọn họ lần nữa nhìn thoáng qua đầu tóc dài đầy dầu của ngồi ăn chờ chết, toàn bộ đều khiếp sợ. Đỉnh lắm. Lúc cha mẹ anh mở tiệm cắt tóc, lẽ nào không cắt tóc cho anh? Anh tuyệt đối đừng nói với tôi là anh lười cắt nghe. Không hợp thói thường quá đi. Ngồi ăn chờ chết, sáng mắt lên, vẫn là các người hiểu tôi. Mỗi lần cắt tóc đều phải ngồi 20 phút đến nửa tiếng. Không được động đậy, không thể chơi điện thoại. Khiến tôi rất sụp đổ. Mỗi lần đến thời gian đó, tôi đều đứng ngồi không yên. Cho nên tôi dứt khoát lười đi cắt. Đông đảo khán giả xem live đều là hết chỗ nói nổi. Bọn họ xem như đã hiểu. Người này chính là điển hình hệ thống thần kinh đại não đã bị trò chơi và mấy video ngắn kích thích mạnh làm hỏng rồi. Không còn năng lực tập trung nữa. Bắt buộc phải thử nghiệm sự kích thích của dopamine, nếu không thì toàn thân khó chịu. Còn công việc khiến anh ta chuyên tâm làm thời gian dài tuyệt đối là điều không thể. Nói cách khác, đã hoàn toàn bị xã hội này loại bỏ. Đông đảo khán giả xem live đều thở dài. Vốn bọn họ nghe ai đó mắng người nào đó là phế vật đều cảm giác như bản thân bị công kích, là lời nói gây tổn thương. Cho đến khi gặp được bệnh hữu này, mới phát hiện trên thế giới này thật sự có người có thể phế đến mức độ này. Dùng hai chữ này để hình dung không chút sai trái nào cả cha mẹ của bệnh hữu cũng đủ đau buồn đó. Vậy mà lại sinh ra đứa con trai xui xẻo như vậy. Có đứa con trai như vậy, trong nhà giàu lên được mới lạ. Ngồi ăn chờ chết, biểu môi nói là hai người họ làm ăn không được. Nếu thật sự giỏi giang, làm ăn lớn, thì chút bút tôi đây có tính là gì? Từ Huyền thản nhiên lắc đầu, anh nhầm rồi. Năng lực của cha mẹ anh không kém, hơn nữa có thể chịu cực. Tài vận của hai người họ cũng không tồi. Đáng tiếc. Chỉ cần có anh, cho dù cha mẹ anh gây dựng sự nghiệp bao nhiêu lần đều sẽ thất bại. Ngồi ăn chờ chết, ngạc nhiên nói, không đến mức đó chứ. Tôi làm gì ảnh hưởng lớn như vậy? Từ Huyền gật đầu nói, lớn như vậy đó. Tôi có thể trực tiếp nói cho anh biết, cho dù cha mẹ anh đi mở trạm bưu kiện, cũng sẽ bị anh làm hỏng. Nguyên nhân căn bản là mệnh cách của anh xung đột với mệnh cách của cha mẹ anh. Ngồi ăn chờ chết, ngay ra, bác sĩ Từ, ý của anh là cha mẹ tôi bị tôi khắc à? Từ Huyền gật đầu, anh hiểu như vậy cũng được. Cũng gần giống với ý đó. Nhưng trong nhà anh cũng xem là khá may mắn. Đổi lại là người thường, có thể là mấy năm qua cha mẹ đã sớm qua đời rồi. Kiểu người như anh cũng rất may, chỉ khắc tài vận của cha mẹ. Về phương diện khác thì lại bình an vô sự. Đám khán giả trong phòng live nghe xong đều ngây ra. Bọn họ đều là người Long Quốc, tất nhiên từ nhỏ đã nghe qua cách nói này. Nhưng trong hiện thực thì lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngồi ăn chờ chết, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức suy sụp. Bác sĩ Từ, vậy theo như anh nói, lẽ nào cuộc đời này của tôi đã định trước là không thể trải nghiệm cảm giác của người có tiền à? Từ Huyền ung dung nói, cũng không phải là hoàn toàn không được. Có hai cách. Cách thứ nhất, không có tác dụng phụ. Cách thứ hai, tác dụng phụ khá lớn. Ngồi ăn chờ chết vội vàng nói, bác sĩ Từ, tôi chọn cách thứ nhất. Từ Huyền cười nhạt, anh đừng vội, hãy nghe tôi nói hết hẳn chọn. Cách thứ nhất, chỗ tôi có thuốc làm tăng tài vận. Sau khi anh mua về, ra ngoài làm chút chuyện cũng dễ dàng kiếm được tiền. Ngồi ăn chờ chết, vừa nghe vậy thì đắn đo nói, cái đó, bác sĩ Từ, tôi tặng thuốc này cho cha mẹ tôi được không? Từ Huyền lắc đầu, không được. Mệnh cách của cha mẹ anh đã bị anh áp chế, hiệu quả không lớn. Chỉ có thể là bản thân anh dùng thôi. Ngồi ăn chờ chết, rối rắm một lúc, rồi do dự nói, tôi có thể nghe cách thứ hai không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều cạn lời. Người này cũng phế quá rồi. Từ Huyền ung dung nói, cách thứ hai cũng rất đơn giản. Thứ như mệnh cách tương khắc cũng là đối lập nhau. Mệnh cách của anh càng vượng thì càng khắc cha mẹ anh mạnh hơn. Tương phản, chỉ cần anh yếu nhất thì khắc chế cũng sẽ giảm xuống. Anh còn nhớ trước đây có một khoảng thời gian, anh ăn thức ăn quá hạn ngộ độc, nằm trên giường một thời gian hay không? Kết quả thời gian đó, cha mẹ anh đột nhiên kiếm được số tiền lớn. Ánh mắt của ngồi ăn chờ chết sáng lên, bác sĩ Từ, tôi hiểu ý của anh rồi. Nói xong, anh ta thưởng hỏa tiễn siêu cấp cho Từ Huyền. Đồng thời vẻ mặt vui mừng nói, đợi sau khi tôi có tiền, sẽ quay lại thưởng tiếp cho anh. Nói xong, anh ta nhanh chóng thoát ra ngoài. Vô số khán giả trong phòng live đều không hiểu ra sao. Tình hình gì vậy? sao mới nói một nửa, bệnh hữu này đột nhiên bỏ chạy rồi. Bọn họ đều hỏi Tư Huyên. Bác sĩ Tư, vừa nãy sao bệnh hữu đó lại cắt kết nối rồi? Đúng vậy, bác sĩ Tư, chẳng phải anh vẫn chưa nói phương án giải quyết à? Tư Huyên lắc đầu nói, vừa nãy bệnh hữu đó đã biết nên làm thế nào. Bây giờ anh ta đi chuẩn bị đánh gãy chân mình, biến bản thân thành kẻ tàn phế. Như vậy, sau này cả đời sẽ nằm trên giường, khắc chế cha mẹ cũng sẽ thu nhỏ lại. Hắn nói ra những lời này, vô số khán giả xem live trong phòng đều choáng váng. A đù a đù a đù. Cũng tàn nhẫn quá đi. Kiểu người cứng rắn gì vậy? Đỉnh lắm. Thì ra tác dụng phụ là điều này. Vậy mà cũng chấp nhận được. Tôi cạn lời rồi đó. Vô số khán giả xem live đều tê rần. Cách thứ nhất yên lành lại không chọn, đi chọn cách thứ hai. Tha rằng cả đời nằm trên giường làm kẻ tàn phế cũng không muốn kiếm tiền một cách dễ dàng. Khiến bọn họ đều không biết nên nói gì mới ổn. Nhưng nghĩ kỹ lại, người đó đúng là rất có thể làm ra được chuyện này. Lúc này, Từ Huyền cũng lắc đầu, các người nhầm rồi. Tác dụng phụ mà tôi nói vốn không phải là cái này. Cả đời nằm trên giường vốn không phải là tác dụng phụ đối với bệnh hữu vừa nãy. Trái lại còn có thể nằm yên tâm thoải mái. Dù sao thì một người thường sống cuộc sống như anh ta, người khác sẽ khinh thường. Kẻ tàn phế hai chân như anh ta sống cuộc sống như vậy, người khác chỉ đồng tình mà thôi. Ngay cả người nói xấu cũng ít đi. Vô số khán giả trong phòng live đều nghe đến choáng váng. Hay lắm. Mịa nó vậy mà cũng được. Thật sự cho bọn họ mở mang tầm mắt. Chỉ có thể nói thế giới này đúng là đa dạng, hạng người nào cũng có. Có khán giả xem live tò mò hỏi thăm Từ Huyền xem rốt cuộc tác dụng phụ hắn nói là gì. Người này đã có thể nhận đến mức đó, còn điều gì không thể nhịn được nữa. Từ Huyền thản nhiên nói, nếu bệnh hữu vừa rồi làm vậy, trong thời gian ngắn chắc chắn không có vấn đề. Thậm chí, cha mẹ sẽ cho anh ta nhiều tiền hơn. Anh ta còn cảm thấy cuộc sống trôi qua rất thoải mái. Vấn đề duy nhất là, đến vài chục năm sau, cha mẹ anh ta đã lớn tuổi. Hơn nữa, họ còn qua đời sớm hơn anh ta. Đến lúc đó, không còn ai chăm sóc anh ta. Cũng không có người nào kiếm tiền cho anh ta tiêu xài nữa. Cuộc sống bỗng chốc sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Đông đảo khán giả xem live đều bày tỏ vô cùng hợp lý. Đến nước này mà Khmer còn không khó khăn nữa, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ nhân sinh luôn. Lúc này, có bình luận lướt ngang màn hình, đáng tiếc ngồi ăn chờ chết, lúc nãy không nghe được tác dụng phụ này, nếu không có lẽ anh ta sẽ thay đổi suy nghĩ ngay. Bác sĩ Từ, tôi thấy anh ta đáng thương quá, có thể cứu vớt anh ta không? Sau khi rất nhiều khán giả xem live đọc được màn đạn này cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Trong tình huống bình thường, Từ Huyền vẫn đối xử khá nhân tình với bệnh hữu kết nối. Mỗi lần hắn thấy có người có đi sai đường đều sẽ nghĩ cách dẫn dắt người đó quay về quỹ đạo. Chẳng hạn như chị gái, tôi muốn chợt nhanh giàu kết nối trước kia. Mà lần này, hắn gần như hoàn toàn bỏ mặc ngồi ăn chờ chết, không có một chút ý muốn cứu vớt nào. Từ Huyền thấy màn đạn này thì bình thản nói, mọi người nghĩ nhiều rồi. Cho dù vừa rồi tôi có nói với anh ta đi nữa, anh ta sẽ chỉ thoáng do dự một lát. Sau đó rồi đâu lại vào đấy cả thôi. Nếu mọi người không tin, hiện giờ ngồi ăn chờ chết, vẫn đang xem livestream. Mọi người có thể hỏi anh ta thử. Về phần cứu vớt anh ta. Từ Huyền cười nhạt, mọi người cảm thấy anh ta cần cứu vớt nhưng chính anh lại không hề nghĩ vậy. Anh ta cảm thấy bản thân rất tốt, cần gì phải cứu chứ. Lúc này, ngồi ăn chờ chết, cũng lên tiếng, bác sĩ Từ nói rất đúng. Tôi thế này rất tốt. Đông đảo khán giả trong phòng live đều không biết nên nói gì. Từ Huyền chỉ cười nhạt. Nếu nhất quyết cần hắn nhúng tay vào, đương nhiên ngồi ăn chờ chết này sẽ quay về cuộc sống bình thường. Anh ta sẽ đi làm, kết hôn, sinh con như những người thường khác. Đáng tiếc chẳng được bao lâu, anh ta sẽ trở lại nguyên hình. Ngược lại còn làm chậm trễ nửa kia của mình. Đợi đến mấy chục năm sau, khi cha mẹ anh ta qua đời, chính anh ta lại tàn tật, cộng thêm đã sống xa rời xã hội vài chục năm, không có kỹ năng sinh tồn. Thời điểm anh ta thật sự đứng trước tuyệt cảnh. Ngồi ăn chờ chết sẽ kích phát dục vọng cầu sinh, tự bắt buộc mình phải thay đổi. Đây chính là đạo lý, người dạy người, không dạy được, đời dạy người, đảm bảo thành công. Từ Huyền gõ nhẹ ngón tay lên bàn và nói, được rồi, bây giờ kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là ông đây chỉ muốn đổ đạt. Đông đảo khán giả trong phòng live đều phì cười. ID này thẳng thắn giữ ta. Sau khi kết nối thành công, một người đàn ông tóc húi của xuất hiện trong màn hình. Thoạt nhìn, người đàn ông này tuổi tác không nhỏ, còn để ri mép. Từ Huyền gật đầu nói, chào bệnh hữu. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, há miệng cười, bác sĩ Từ, tôi thật sự vui lắm. Nhóm khán giả trong phòng live nhìn thấy ID của anh ta đều trêu chọc. Bệnh hữu, chẳng lẽ anh không biết thi công chức có giới hạn tuổi tác, vượt quá 35 tuổi là không thi được đâu? Đúng đúng, anh già quá rồi á, còn thi công chức cái rắm. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, trừng mắt, ai nói tôi quá tuổi hồi nào? Năm nay tôi mới 34 tuổi thôi, còn chưa đến độ tuổi giới hạn đó có được không? Đông đảo khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Dáng vẻ bệnh hữu này hơi bị già nha. Anh ta 34 mà trông cứ như 43 vậy. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, xoa hai bàn tay vào nhau, cười ha hả nói, bác sĩ Từ, cậu vừa thấy ID của tôi chắc biết ngay tôi muốn hỏi cậu điều gì rồi nhỉ? Nhưng mà tôi không vội. Tôi muốn trải nghiệm suất ăn dành cho fan trước, có thể chứ? Từ Huyền gật nhẹ đầu nói, cha bệnh hữu đã qua đời từ khi anh còn bé. Mẹ bệnh hữu một mình nuôi nấng anh, cuộc sống trôi qua rất cực khổ. May mà từ nhỏ bệnh hữu có thành tích học tập khá ổn, cực kỳ không chịu thua kém. Sau khi anh tốt nghiệp ra đi làm, cuộc sống cũng trở nên tốt hơn một chút. Đáng tiếc. Bệnh hữu hơi nóng vội. Làm việc được một khoảng thời gian, anh bắt đầu từ chức ra khởi nghiệp. Kết quả khởi nghiệp thất bại, tất cả tiền tiết kiệm đều đi tong, còn mắc phải khoản nợ. Anh chỉ có thể tiếp tục làm công trả nợ. Cũng may cuối cùng thì gần đây anh đã trả hết nợ. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, nghe Từ Huyền nói ra những trải nghiệm của mình thì không khỏi thổn thức. Đúng vậy. Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn. Con người ấy mà, lúc khó khăn nhất mới là thời điểm nhận rõ bản lĩnh của mình. Lúc đầu tôi cứ nghĩ bản thân là nhân trung long phượng, vạn người không được một. Sau này khởi nghiệp mới hiểu được, hóa ra mình cũng chỉ là một người bình thường. Vẫn là thi công chức tốt hơn. Ăn cơm nhà nước, cả đời đảm bảo thu nhập bất kể hạn hán hay lũ lụt, không lo cơm áo, cũng không cần lo lắng điều gì. Đông đảo khán giả xem live đều cảm khái. Họ nghe trải nghiệm của bệnh hữu này. Anh ta đúng là người có cuộc đời bi thảm, từ một chàng trai trẻ có tinh thần hăng hái điển hình, bị cuộc sống vùi dập đến thương tích đầy mình, cuối cùng đầu hàng hiện thực. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, tự dẻo nói, ở độ tuổi này của tôi thật sự khá xấu hổ. Công việc tương đối tốt thì công ty người ta xem xét thấy tôi sắp 35 đều không cần đến tôi. Dù sao tôi cũng từng làm ông chủ, vì thể diện nên không làm mấy việc như giao thức ăn bên ngoài hay chạy xe công nghệ trên Hapoel gì đó nổi. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài thi công chức. Lần này là cơ hội cuối cùng của tôi. Để có thể thi đậu, tôi đã xin nghỉ việc và ở nhà đọc sách ôn tập gần một năm nay. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, nói đến đây, trong giọng nói không khỏi hơi thấp thỏm. Anh ta nhìn về phía Từ Huyền, bác sĩ Từ, cậu nói xem rốt cuộc lần này tôi có thể thi đậu công chức không? Nếu số mệnh tôi định sẵn không thi đậu, vậy tôi dứt khoát thuê chiếc xe chạy xe ôn công nghệ luôn là được. Những lời quyết tâm đến cùng này của ông đây chỉ muốn đổ đạt nghe vừa bi thương lại vừa bi tráng. Phản phất vận mệnh nửa đời sau của anh ta đều được quyết định bởi kết quả lần thi công chức này. Rất nhiều khán giả trong phòng live cũng bị giọng điệu này của anh ta lây nhiễm. Mọi người nhìn chằm chằm Từ Huyền, chờ hắn đưa ra đáp án. Sắc mặt Từ Huyền vi diệu. Hắn không trả lời mà chỉ lắc đầu. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, lập tức hiểu được, vẻ mặt trở nên ảm đạm trong chớp mắt. Một lát sau, anh ta không nhịn được thấp giọng rống lên, tôi không phục. Tôi đọc sách lâu như vậy, làm nhiều đề như vậy. Tại sao vẫn không thi đậu chứ? Tại sao tôi vô dụng đến thế? Nói rồi khóe mắt anh ta ương ước. Lúc này, Từ Huyền nói, không phải anh không thi đậu. Tình huống của anh rất đặc biệt. Anh thi đậu rồi, qua được cả phần thi viết và phỏng vấn. Nhưng đáng tiếc cuối cùng anh không thể đổ đạt. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, phút chốc ngơ ngác. Thi đậu, đến cả phỏng vấn cũng qua rồi nhưng không đổ đạt. Đây là tình huống kiểu gì? Lúc này, rất nhiều khán giả xem live từng thi công chức đều hiểu rõ. Tôi hiểu rồi. Còn có thể vì lý do gì nữa, chắc chắn là không qua phần xét duyệt tính ngay thẳng thôi đúng đó. Ngoài lý do này còn gì khác được? Bệnh hữu, không lẽ anh từng làm chuyện xấu gì, ông đây chỉ muốn đổ đạt, lập tức nóng nảy. Anh ta trừng to mắt, không thể nào. Trước giờ, tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu nào. Sao có thể không qua phần xét duyệt tính ngay thẳng được? Một khán giả xem live có kinh nghiệm nói là anh không hiểu rồi. Phần xét duyệt tính ngay thẳng không chỉ là xét duyệt anh mà bao gồm cả người nhà và người họ hàng tương đối gần của anh. Nếu trong nhà anh có người có tiền án, vậy sẽ ảnh hưởng đến anh như thường. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, hừ lạnh, thế thì càng không thể nào. Nhà tôi chỉ có hai người tôi và mẹ tôi thôi. Những họ hàng khác đều không ở đây nữa rồi. Mẹ tôi thì tôi hiểu rất rõ. Bà điển hình là mẹ hiền dâu đảm, đến đèn đỏ còn chẳng dám vượt, há có thể phạm tội. Nhóm khán giả trong phòng live nghe anh ta nói xong cũng trở nên mờ mịt. Thế thì tình huống gì đây? Ông đây chỉ muốn đổ đạt, nhìn về phía Từ Huyền, bác sĩ Từ, cậu nói thẳng cho tôi biết đi. Rốt cuộc là tại sao? Không phải có chuyện gì mờ ám đó chứ? Từ Huyền cười nhạt, thật ra, lý do không quá phức tạp. Trong chuyện này, anh đúng là rất vô tội. Nhưng cũng không thể nói anh không có chút trách nhiệm nào. Nguyên nhân chủ yếu là do chuyện anh làm vào 16 năm trước tạo thành ảnh hưởng. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, vừa nghe mấy chữ 16 năm trước, sắc mặt lập tức thay đổi xoành xoạch. Mặt mày anh ta ba hồi xanh, ba hồi trắng, lúc lâu sau mới hít sâu một hơi. Bác sĩ Từ, chuyện này cũng không phạm pháp đâu chứ. Quần chúng khán giả xem live có khứu giác nhạy cảm nghe xong lời này, hai mắt sáng rỡ. Bọn họ đều ngửi thấy. Có hơi hướng đại vu trong này nha. À hiểu hiểu, nói chi tiết thì điều này không phạm pháp đâu. Bệnh hữu đừng giấu giếm, có dưa nên cho mọi người cùng nhau ăn nha. Hê hê, ông đây chỉ muốn đổ đạt, lúng túng nói, mọi người đừng đoán mò, thật ra cũng không có gì đâu. 16 năm trước là lúc tôi vừa thi lên đại học ấy mà. Hơn nữa, học phí phải trả hết mấy ngàn tệ. Đúng lúc mẹ tôi bị bệnh, tôi cảm thấy mẹ tôi rất cực khổ, thế là tôi nói bà đừng cho tôi phí sinh hoạt nữa. Tự tôi tìm việc làm thêm ở một cửa hàng nhỏ cạnh trường học để kiếm tiền sinh hoạt. Đông đảo khán giả xem live nghe xong càng thêm tò mò. Sao nghe kiểu gì cũng thấy không có vấn đề. Ngược lại, anh ta còn rất nỗ lực phấn đấu. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, bất đắc dĩ nói, tôi còn chưa nói xong mà. Bà chủ cửa hàng nơi tôi làm thêm kia là người độc thân hơn 30 tuổi. Dáng người. Rất tốt. Về sau, tôi làm thêm ở nơi đó suốt một thời gian dài, cô ấy thấy tôi là một sinh viên nghèo tương đối đáng thương nên đã quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều. Rất lâu sau đó, quan hệ ngày càng gần gũi. Cô ấy mới bảo tôi làm bạn trai cổ. Cô ấy còn hứa mỗi tháng cho tôi 5.000 tệ. Nhưng không lâu sau, chúng tôi đã chia tay. Mấy năm nay, đến tận bây giờ chưa từng liên lạc lại với nhau. Anh ta nói xong câu này, màn hình trong phòng live đầu tiên là yên tĩnh. Kể đến vô số màn đạn hoàn toàn chiếm trọn spotlight. Hay đấy. Tôi phải mở miệng khen hay luôn. Tôi vốn tưởng chỉ có người lớn lên trông đẹp trai lai láng như tôi mới có thể ăn bám. Không ngờ kẻ mày rậm mắt to như anh cũng có thể ăn được nha. Móa nó, tôi chấn động tròn một năm. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, bất đắc dĩ nói, mấy người đủ rồi đó. Thật ra lúc tôi còn trẻ, tướng tá cũng ngon nghẻ lắm. Vô số chữ xì lập tức xẹt ngang màn hình. Ông đây chỉ muốn đổ đạt nghi ngờ nói, bác sĩ Từ, tuy lúc đó tôi còn trẻ, nhưng dù gì cũng đã là người trưởng thành rồi. Chẳng lẽ bởi vì vậy mà khiến tôi chìm xuồng trong kỳ xét duyệt tính ngay thẳng ư? Từ Huyền mỉm cười gật đầu nói, chính xác. Đúng là vì chuyện này. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, hơi tức giận hỏi, tại sao chứ? Hẹn hò bạn gái có phạm pháp gì đâu? Từ Huyền thản nhiên nói, chuyện này quả thật không phạm pháp. Nhưng ai bảo cô bạn gái này năm đó đã sinh cho anh một đứa con trai làm gì? Hả? Hết chương 943. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.